Chương 1492, Ngũ Lôi Oanh Đỉnh. Long Trần không riêng một lần công kích lôi kiếp, đã xúc động thiên nộ, hôm nay Long Trần đã bị lôi kiếp triệt để tập trung, Long Trần sẽ cùng Diệp hết sức lông bông cùng một chỗ độ kiếp. Thế nhưng mà Long Trần cũng không có đột phá, hiện tại tu vi như cũ là toàn đan cảnh đỉnh phong, cái này Long Trần xem như đem tìm đường chết cho tiến hành rốt cuộc, cùng ông trời đối nghịch, kết quả rõ ràng. Hiệp cốt nhu tràng, kiếm gan cầm tâm, một cái cương nghị lạnh lùng bề ngoài xuống, trên thực tế cất giấu một khỏa thiện lương tâm, Long Trần, cái thế anh hùng cũng, mặc dù vẫn lạc tại dưới thiên kiếp, cũng làm cho người kính phục. Một cái cố tình làm bậy, rõ ràng thất bại, lại dẫn động thiên kiếp, mượn nhờ ngoại lực, đến chém giết đối thủ, hèn hạ vô sỉ. Một cái vì cứu chúng sinh, không tiếc cùng thiên kiếp đối kháng, thấy chết không sờn, dùng chính mình chi mệnh, đổi lấy người vô tội tánh mạng, cái này là bực nào lồng ngực khí khái. Một cái lão giả, không khỏi cảm khái. Hôm nay Long Trần đem Diệp hết sức lông bông bước đi, tuy nhiên kiếp vân như trước bao trùm lấy Đông Huyền Quận, nhưng là khoảng cách hạch tâm khu vực đã rất xa, thiên kiếp sẽ không lan đến gần Đông Huyền Quận, những không kịp kia rút đi mọi người, đều được cứu được. Bọn hắn nhìn phía xa, đã trở nên mơ hồ thân ảnh, đều bị trong nội tâm sinh ra vô tận cảm kích. Người nơi này, cùng Long Trần không thân chẳng quen, không có nửa điểm quan hệ, thậm chí càng nhiều nữa người, cũng chỉ là ôm thờ ơ lạnh nhạt, nhìn có chút hả hê tâm tính đến đang xem cuộc chiến. Thế nhưng mà, Long Trần nhưng mà làm bọn hắn, liên tục công kích hư không kiếp vân, chọc giận thiên kiếp, không có người có thể sống sót, Long Trần cử động, làm cho vô số người trong nội tâm, vô cùng xấu hổ, ngũ vị trộn lẫn, không phải tư vị. Long Trần vì chúng ta những không chút nào này tương quan người, đều có thể phó ra tánh mạng của mình, lớn như thế nhân đại dũng cái thế anh hùng, các ngươi nói hắn khi sư diệt tổ, cái này hắn sao tựu là thiên đại vu oan. Một cái chỉ có tiên thiên cảnh thiếu niên, con mắt đỏ bừng, đứng ra gào thét. Hắn tiếng hô, khiến cho mọi người run sợ, nếu như Long Trần thực sự là cái loại này sát nhân như cọng rơm cái rác, khi sư diệt tổ tà ác hung đồ, như thế nào sẽ bỏ mệnh cứu bọn họ. Hắn đây là biết rõ hẳn phải chết, muốn trước khi chết lưu cho mình một cái tốt thanh danh, âm hiểm xảo trá, cực kỳ vô sỉ. Có người cười lạnh, đi ngươi mẹ, người nọ cười lạnh thanh âm, vừa vặn ra khỏi miệng, đã bị bên người một cường giả, một đao chặt bỏ đầu lâu, máu tươi cuồng phun, đầu người phóng lên trời. Loại người như ngươi ngu ngốc, căn bản không xứng sống tại trên thế giới. Người kia đầu vừa mới bay lên, một đạo mũi tên xuyên qua hư không, đem đầu lâu kia xuyên thủng, nguyên thần bị diệt sát. Long Trần nói, tự chúng ta mang liếc trong mắt, trường cái đầu, đúng sai, chúng ta cần chính mình xem, chính mình suy nghĩ, mà không phải nghe xong người khác mò mẫm nhiều lần, tự đặc sao đi theo mò mẫm ồn ào. Về phần cái loại này, bản thân liền mang theo thành kiến, cùng nội tâm tràn ngập âm u ra hỏa, lời của bọn hắn tự là nói láo. Dù sao lão tử đánh chết cũng không tin, Long Trần là người như vậy. Một đại hán, một mũi tên đem người nọ đầu nứt vỡ, giận dữ hét. Chúng ta cũng tin tưởng, Long Trần tuyệt đối không phải người như vậy. Theo đại hán kia gào thét, trong thành tất cả mọi người, đều phát ra gào thét, tuy nhiên bọn hắn tu vi phi thường thấp, nhưng là nhân số nhiều lắm, hàng tỷ người gào rú, làm cho thiên khung biến sắc, liền hư không trên kiếp vân, đều đi theo run rẩy. Đây là hàng tỷ cường giả tín niệm. Bọn hắn tin tưởng vững chắc Long Trần là cái thế anh hùng, những tín niệm này tập hợp đã đến cùng một chỗ, tạo thành một loại lực lượng vô hình, mấy ngày liền uy đều cũng bị ảnh hưởng đến. Long Trần cử động, thoáng cái đã chứng minh trong sạch của mình, Long Trần trí tuệ, không ai bằng a. Tại Trịnh Văn Long bên người một vị lão giả, không khỏi cảm thán nói. Người quá đề cao Long Trần rồi, dùng ta đối với hắn rất hiểu rõ, dùng hắn cao ngạo, hắn chưa bao giờ mảnh tại giải thích, càng sẽ không đi chứng minh. Ý nghĩ của hắn vô cùng đơn giản. Bởi vì trong đám người, có ủng hộ người của hắn, dù là toàn bộ Đông Huyền quận nội, chỉ có một người ủng hộ hắn, dù là ủng hộ hắn chỉ là một cái gì cũng đều không hiểu hài tử, hắn cũng sẽ vì vậy hài tử, đem thiên kiếp dẫn đi. Long Trần tựu là Long Trần, độc nhất vô nhị, trên cái thế giới này, rốt cuộc tìm không ra thứ hai hắn. Thế nhưng mà, hắn chập choạng, hiện tại hắn gặp nạn, ta không giúp được hắn, thực đặc sao là ngày cẩu rồi. Ngay từ đầu Trịnh Văn Long trong thanh âm, tràn đầy kiêu ngạo cùng khâm phục. Thế nhưng mà về sau, vẻ mặt ảo não cùng không cam lòng, khủng bố như thế thiên kiếp, bất luận kẻ nào cũng không có cách nào cứu Long Trần. Liễn xa nội, Tử Yên cùng cái kia xinh đẹp phu nhân trầm mặc không nói, lúc này mà ngay cả cái kia xinh đẹp phu nhân trong con ngươi, đều mang theo một loại xoắn xuýt, phức tạp chi tình. Hôm nay Long Trần, đừng nói là cùng Long Trần từng có cùng xuất hiện Tử Yên, coi như là nàng, cũng không cách nào nhẫn tâm đối với Long Trần hạ thủ. Vù vù, mọi người ở đây toàn bộ tinh thần chằm chằm vào xa xa. Vì Long Trần hành vi cảm thấy kinh hãi cùng khó hiểu lúc, hai cái thân ảnh lắc lư, vậy mà cũng xông vào lôi kiếp bên trong. Cái này, Bọn hắn muốn làm gì? Mọi người hoảng hốt, cái này tràng cảnh lại để cho bọn hắn xem không hiểu rồi. Chí cường giả thế giới, không phải chúng ta có thể lý giải, bất quá ta không có đoán sai, cái kia Bằng Vạn Sinh cùng Sa Quang Ngạn, vẫn là không yên lòng, cũng nhảy vào lôi kiếp bên trong, muốn nhờ lôi kiếp diệt sát Long Trần. Bởi vì Bằng Vạn Sinh, Sa Quang Ngạn đã vượt qua hóa thần cước, lại độ một lần, cũng không sao, mà Diệp hết sức lông bông, chính là diễn thiên giả, người như vậy, chính là thiên địa sủng nhi, thiên kiếp là sẽ không diệt sát hắn. Đối với thiên kiếp mà nói, bốn người ở bên trong, ba cái đều là thân nhi tử, chỉ có Long Trần một ngoại nhân, hơn nữa còn là có can đảm khiêu khích nó ngoại nhân, Long Trần hôm nay, ai? Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một vị lão giả, tóc trắng xóa, trong tay chống quải trượng, tuổi già sức yếu, nhưng là trong con ngươi, hào quang nội liếm, đây là một cái phi thường cường đại người, hắn lúc này lại không khỏi thở dài. Lão giả kia đã nhìn ra mánh khóe, Sa Quang Ngạn cùng Bằng Vạn Sinh nhảy vào lôi kiếp bên trong, hội tăng lớn lôi kiếp cường độ, nhưng là lôi kiếp bất kể như thế nào tức giận, cũng sẽ không diệt giết bọn hắn. Giống vậy một cái chủ nông trường, bốn đứa bé tại trà đạp nhà cái, ba cái đều là con của mình, chỉ có một là từ bên ngoài đến, thiên kiếp chi nộ, tất nhiên toàn bộ đều phát hướng Long Trần. Diệp hết sức lông bông lôi kiếp trở nên mạnh mẽ, tẩy lễ cường độ biến lớn, sẽ chỉ làm hắn đạt được chỗ tốt, mà không cũng tìm được chỗ hỏng, về phần Bằng Vạn Sinh cùng Sa Quang Ngạn, lại trải qua một lần lôi kiếp, có thể đem vừa mới tấn chức lúc, lưu lại khuyết điểm nhỏ nhặt triệt để tẩy đi, đồng dạng thu hoạch thật lớn. Long Trần xem chừng khoảng cách không sai biệt lắm, dừng bước, Long Trần không phải thánh nhân, nhưng là hắn không muốn liên lụy, những ủng hộ kia người của hắn, cùng một ít liền cái gì đều người không biết. Về phần chọc giận thiên kiếp, cát, cũng không phải lần một lần hai rồi, cũng sớm đã thành chuyện thường ngày, căn bản không quan tâm, vừa vặn hắn cũng muốn chứng minh một sự kiện. Oanh, mắt thấy Sa Quang Ngạn cùng Bằng Vạn Sinh cũng xông vào lôi kiếp bên trong, ba người hiện lên phẩm chữ hình, đem Long Trần vây quanh, nhưng là Long Trần không để ý đến bọn hắn. Một đao chém về phía hư không, màu đen đao ảnh trùng thiên mà đi, lần nữa đem đầy trời kiếp vân đục lỗ. Điên rồi, tuyệt đối là điên rồi, hắn đây là sợ mình làm bất tử a. Trịnh Văn Long cảm giác mình cũng muốn điên rồi, Long Trần đây là một điểm lao động chân tay đều không lưu lại. Ầm ầm, kiếp vân bị đục lỗ, toàn bộ thiên địa rung rung, càng ngày càng nhiều kiếp vân tập kết, vừa lúc mới bắt đầu, bầu trời kiếp vân chỉ có mấy trăm trượng dày, liên tục bị Long Trần công kích. Tầng mây độ dày đạt đến mấy ngàn trượng, như là một ngụm cực lớn nồi đen, đem thiên địa bao phủ, vô tận thiên uy bốc lên, cho dù ở xa xôi Đông Huyền quận ở bên trong, đều cảm nhận được hủy thiên diệt địa thiên uy. Phù phù phù phù, ở đằng kia vô tận thiên uy trước mặt, mọi người nhao nhao quỳ rạp xuống đất, sắc mặt tái nhợt, phủ phục trên mặt đất, thậm chí liền ngẩng đầu cũng không dám. Những người này đều là bình thường người tu hành, hoặc là một ít phẩm giai khá thấp thiên hành giả, ở đằng kia vô tận thiên uy trước mặt, không thể không khuất phục. Cái kia là đến từ sâu trong linh hồn áp chế, người tu hành tu thiên đạo, không người dám cùng thiên đạo đối kháng. Chỉ có những phẩm giai kia tương đối cao thiên hành giả, miễn cưỡng trèo trống, xa nhìn phương xa, bởi vì khoảng cách quá xa, dù cho dùng người tu hành nhãn lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bắt đến bốn cái mơ hồ thân ảnh, lại thấy không rõ lắm biểu lộ. Long Trần, người cái này bịp bợm tìm đường chết năng lực, quả thật làm cho người cảnh đẹp ý vui. Đối với Long Trần không ngừng công kích kiếp vân, Sa Quang Ngạn đáp lại cười lạnh. Khi bọn hắn cảm thấy, Long Trần thực chính là mình muốn chết, bọn họ là diễn thiên giả, thiên kiếp tựu theo chân bọn họ ra đồng dạng, tự tính toán nhắm mắt lại, cũng có thể vượt qua đi. Bọn hắn muốn dùng thiên kiếp chi lực diệt sát Long Trần, nhưng là không có chờ bọn hắn công kích thiên kiếp, Long Trần vậy mà động thủ trước rồi, trong mắt bọn họ, Long Trần đây là cố ý tìm đường chết. Long Trần vậy mà vọng tưởng tăng lớn thiên kiếp độ mạnh yếu, đến gia tăng Diệp hết sức lông bông thiên kiếp độ khó, bọn hắn cảm giác Long Trần cách làm thập phần ngu xuẩn cùng buồn cười. Long Trần cũng cười, cười đến rất cổ quái, thản nhiên nói, ta nhớ được Bằng Vạn Sinh ngươi đã nói, diễn đạo giả là bình dân, thiên hành giả là đủ loại quan lại, các ngươi diễn thiên giả, đều là thái tử. Ta lúc ấy rất buồn bực, các ngươi đều là thái tử, cái kia hoàng đế là ai? Hiện tại ta đã biết, thiên đạo chính là các ngươi cha ruột. Vậy hôm nay ta tự thử xem, các ngươi cha ruột, đối với các ngươi đến cùng có nhiều thân. Long Trần nói xong, bỗng nhiên dưới chân khẽ động, vậy mà thẳng tắp sông thẳng trời cao. Một tiếng gào to, trường đao trong tay, nổi lên màu đen hào quang, thẳng vào thiên khung, lần nữa sụp đổ mở đầy trời kiếp vân. Đối với người thân nhi tử, không hạ thủ được. CMN, đối với lão tử chơi liều nhi chạy đi đâu? Rác rưởi đồ chơi, là muốn cho lão tử trừ mặt của ngươi sao? Khai thiên thức thứ tư, Long Trần một tiếng gào to, Long cốt tà nguyệt, tật bổ mà xuống, lúc này đây Long Trần không còn là bình thường công kích, mà là vận chuyển khai thiên chi lực. Oanh, đầy trời kiếp vân, vậy mà tại Long Trần một kích phía dưới, chém thành hai mảnh, tai kiếp vân bị chém ra trong nháy mắt, thiên địa mạnh mà ngưng tụ, đã mất đi sở hữu thanh âm. Hư không phía trên, chỉ có Long Trần như trước cầm trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, lạnh lùng mà nhìn xem thiên khung, cái kia phó hình ảnh, làm cho người cả đời không cách nào quên. Oanh, bỗng nhiên hư không bạo hưởng, toàn bộ thế giới thoáng cái biến thành đen rồi, kiếp vân che đậy thiên khung, kiêu dương biến mất không thấy gì nữa, vô tận thiên uy rơi xuống, không khí phảng phất đều bị tháo nước rồi, cho dù ở người ở ngoài xa nhóm, đều cảm giác muốn hít thở không thông. Tạch tạch tạch, đầy trời kiếp vân, không hề tập kết, vô tận kiếp vân chi hải ở bên trong, có một đầu dài đạt mấy vạn dặm cự một khe lớn, ở đằng kia trong cái khe, vô tận lôi đỉnh chi lực đang lóe lên, ngũ thải tân phân. Đây là ngũ sắc kiếp lôi, trong truyền thuyết ngũ lôi oanh đỉnh, Long Trần triệt để chọc giận thiên uy, cái này, bọn hắn sợ rằng cũng trốn không thoát, thiên kiếp muốn lục thân không nhận rồi. Liễn trong xe, xinh đẹp phu nhân vẻ mặt vẻ kinh hãi. Chương 1493, dốc sức chiến đấu thiên kiêu. Nghe đồn ngũ sắc kiếp lôi, chính là tan vỡ chi lôi, hủy diệt thế gian vạn vật, mọi thứ bị ngũ sắc kiếp lôi tập trung, không người nào có thể còn sống. Tại tu hành giới bên trong, nặng nhất lời thề, không ai qua được ngũ lôi oanh đỉnh rồi, tại ngũ sắc kiếp lôi phía dưới, kết cục chỉ có hình thần câu diệt. Hư không phía trên, ngũ sắc kiếp lôi theo Long Trần bổ ra trong cái khe tuôn ra, cấp tốc lan tràn, hiện đầy thiên khung. Đương ngũ sắc kiếp lôi sau khi xuất hiện, dù cho tại phía xa Đông Huyền quận nội các cường giả, chứng kiến cái kia đầy trời sắc thái diễm lệ lôi đình, tất cả đều sợ tới mức một cử động nhỏ cũng không dám, sợ động tác của mình khiến cho lôi kiếp chú ý, bị lập tức diệt sát. Ngũ sắc kiếp lôi, đó là tồn tại trong truyền thuyết, sách cổ bên trong có ghi lại, nhưng là trong hiện thực, theo không có người bái kiến. Trước kia cũng xuất hiện qua màu sắc bất đồng lôi đình, nhưng là chưa bao giờ năm loại nhan sắc cùng lúc xuất hiện, rất tốt, lão tử tự nhìn xem, ngươi sẽ không bởi vì ba cái thân nhi tử, còn đối với lão tử hạ thủ lưu tình. Long Trần nhìn xem đầy trời ngũ sắc kiếp lôi, trên mặt hiện lên một vòng cười lạnh. Ngũ sắc kiếp lôi xuất hiện, Long Trần, Diệp hết sức lông bông, Xa Quang Ngạn, Bằng Vạn Sinh toàn bộ đều bị bao phủ trong đó, lúc này ngoại trừ Long Trần bên ngoài, ba người khác sắc mặt khẩn trương rồi. Không riêng bọn hắn sắc mặt thay đổi, Diệp hết sức lông bông sư phụ, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm cùng khó coi, mà đổi thành bên ngoài hai cái liễn xa trên, đồng dạng đi ra hai cái lão giả, xa xa mà nhìn xem bên này, trong ánh mắt để lộ ra vẻ khẩn trương. Cái kia hai cái lão giả, phân biệt đến từ viễn cổ thế gia liên minh cùng cổ tộc, cực kỳ cường đại, thế nhưng mà cường đại trở lại, bọn hắn cũng chỉ có thể đứng ở đàng xa nhìn xem, thậm chí không ngớt lời âm cũng không dám phát ra, sợ bị ngũ sắc kiếp lôi tập trung. Xem ra các ngươi cha ruột tức giận, không biết, hắn có thể hay không bởi vì ta cái này ngoại nhân, tính cả cùng một chỗ diệt sát. Hô, Long Trần nói xong, tại tất cả mọi người kinh hãi gần chết trong ánh mắt, lại là một đao chém ra, thẳng đến hư không chém tới. Oanh, cực lớn đao ảnh, lần nữa đem đầy trời kiếp vân chém ra một cái khe, cùng lúc trước cái kia đầu khe hở giao nhau, tạo thành một cái dài đến mấy vạn dặm mười chữ. Đương thập tự giao nhau về sau, đầy trời ngũ sắc kiếp lôi, cấp tốc run run, vô tận thiên uy phóng xạ ra, kiếp lôi nổ vang, như chư thiên gào thét. Răng rắc, theo Long Trần động tác, ngũ sắc kiếp lôi lực lượng lần nữa tăng cường, xa xa Đông Huyền quận thành nội, sở hữu cầm trong tay ảnh lưu niệm ngọc, ghi chép chiến đấu các cường giả, trong tay ảnh lưu niệm ngọc đã bị lực lượng nào đó dẫn dắt nhau nhau bạo toái. Long Trần, người cái tên điên này, chúng ta mau giết hắn. Xa Quang Ngạn gầm lên giận dữ, đã nhìn ra, Long Trần là đã không muốn sống chăng, nhưng là trước khi chết, muốn kéo bọn hắn đệm lưng. Hôm nay hướng trên đỉnh đầu ngũ sắc kiếp lôi, nổ vang lưu chuyển, cùng trước khi không giống với, hoàn toàn thoát ly thiên đạo khống chế, đưa bọn chúng cùng một chỗ tập trung, muốn diệt giết bọn hắn, diễn thiên giả cái này thân phận, đã mất đi hiệu lực rồi. Thật sự nếu không đánh chết Long Trần, tùy ý Long Trần không ngừng được chọc giận thiên kiếp, tất cả mọi người không có đường sống. Ầm ầm, thế nhưng mà không và ba người ra tay, đầy trời ngũ sắc lôi đình chút xuống mà xuống, một đạo lại một đạo lôi đình, như là chu thần chi mâu, thẳng tắp rơi xuống, trong nháy mắt đem Long Trần, Diệp hết sức lông bông, Xa Quang Ngạn, Bằng Vạn Sinh cùng một chỗ thôn phệ. Vô tận ngũ sắc kiếp lôi rơi xuống, ba người bị vô tận lôi đình trường mâu bao khỏa, cái kia lôi đình trường mâu, vô cùng sắc bén, bên trong ẩn chứa khủng bố hủy diệt ý chí. Ba người toàn lực ngăn cản, cái kia lôi đình trường mâu tuy nhiên bị nứt vỡ, nhưng là trường mâu phía trên hủy diệt lực lượng xâm lấn, làm bọn hắn toàn thân tê liệt. Long Trần đắm chìm trong vô tận trường mâu chi trong mưa, cái kia ngũ sắc trường mâu rơi vào Long Trần trên người, nhao nhao bạo toái, hóa thành ngũ sắc phù văn, mạn thiên phi vũ, nhẹ nhõm tự tại, bộ dáng kia, căn bản không phải độ kiếp, mà là đang tắm. Cái này ngũ sắc kiếp lôi, cực kỳ cuồng bạo, mỗi nhất kích đều tương đương với bình thường mệnh tinh cảnh cường giả một kích toàn lực, xác thực khủng bố. Kinh khủng nhất, chính là ngũ sắc kiếp lôi nội, bổ sung hủy diệt năng lượng cùng hủy diệt ý chí, cái kia là có thể phá hủy người thân thể cùng tinh thần năng lượng, làm cho người không thể sinh ra lòng phản kháng. Nhưng là Long Trần quanh thân lôi đình phù văn chớp động, nứt vỡ những lôi đình kia trường mâu, lôi đình chi lực, không cách nào đối với Long Trần hình thành hữu hiệu tổn thương. Dù sao theo ngưng huyết cảnh, mà bắt đầu độ kiếp, Long Trần những năm này, một mực tại cùng lôi đình liên hệ, có thật lớn sức miễn dịch, chí mạng lôi đình trường mâu, đối với hắn không coi vào đâu, tối thiểu trước mắt loại cường độ này, Long Trần không quan tâm. Đúng vậy, Long Trần ngươi là thực có gan, ta hiện tại đã biết rõ, vì cái gì thiên đạo không chào đón ngươi rồi. Long Cốt Tà Nguyệt đối với Long Trần truyền âm nói, trong thanh âm, vậy mà khó được mà dẫn dắt một tia khâm phục. Rất hiển nhiên, Long Trần loại này không sợ trời không sợ đất tính tình, lại để cho hắn có chút ngoài ý muốn, bởi vì Long Cốt Tà Nguyệt một mực có chút xem thường Long Trần, cảm thấy Long Trần có chút lòng dạ đàn bà, nhưng là hôm nay Long Trần biểu hiện ra biêu hãn, làm cho nó đối với Long Trần ấn tượng phát sinh biến hóa. Long Cốt Tà Nguyệt, bởi vì sát nghiệt quá nặng, vì thiên đạo chỗ bài xích, cho nên Long Trần vận dụng nó đến thi triển chiến kỹ, tiêu hao thật lớn. Long Cốt Tà Nguyệt bị thiên đạo bài xích, Long Trần cũng bị thiên đạo bài xích, Long Trần có can đảm cùng thiên đạo chống lại, cái này lại để cho Long Cốt Tà Nguyệt sinh ra một tia khâm phục, bởi vì, nó không dám. Long Trần, ta đã nói với ngươi, hiện tại ngũ lôi oanh đỉnh trong thời gian, dù ai cũng không cách nào nhúng tay các ngươi chiến đấu. Ta không thể, bọn hắn cũng không thể, kể cả cái kia chiếc liễn xa nội ra hỏa, cũng không thể, ai cũng không dám gây ra thần khí chi uy. Nói cách khác, các ngươi bây giờ, toàn bộ bằng bản lĩnh thật sự chiến đấu, bất kể là bọn hắn giết chết ngươi, hay vẫn là ngươi giết chết bọn hắn, đều không có người có thể cứu vãn. Long Cốt Tà Nguyệt đạo, cái này là vì sao? Long Trần ngẩn ngơ, cái này ngũ lôi oanh đỉnh, ngưng tụ vô tận hủy diệt ý chí, độc lập với thiên đạo bên ngoài, gặp ai bổ ai. Nếu như thần khí gây ra thần uy, bị ngũ sắc kiếp lôi bắt, sẽ lập tức biến thành thần lôi, đừng nói là các ngươi, phương viên trăm vạn dặm, đều bị thần lôi diệt sát, không có có sinh linh có thể sống. Cho nên, chỉ cần bọn hắn không muốn chết, ai cũng không dám gây ra thần khí chi uy, cái kia cùng tự sát, không có gì khác nhau. Long Cốt Tà Nguyệt giải thích nói, cái kia vạn nhất bức tức giận rồi, bọn hắn có thể hay không gây ra thần khí chi uy, cùng ta đồng quy vu tận. Long Trần hỏi, cái này nên biết rõ ràng, nói đùa gì vậy, bọn hắn cầm mau gây ra thần khí chi uy a, không đến mệnh tinh cảnh, không có ngưng tụ tinh thần chi lực, đừng muốn gây ra thần khí chi uy. Trừ phi thần khí chính mình nguyện ý ra tay, nhưng là những thần khí kia, lại không phải người ngu, như thế nào hội tự chịu diệt vong. Đừng nói là bọn hắn, coi như là xa xa mấy tên kia, toàn lực bộc phát, bức bách thần khí động thủ, thần khí cũng sẽ không động thủ, người cứ yên tâm làm a. Long Cốt Tà Nguyệt có chút không kiên nhẫn địa đạo, nghe đến đó, Long Trần không khỏi mở cờ trong bụng, đã không có thần khí uy hiếp, lại có đầy trời kiếp lôi bảo hộ, Long Trần có thể ở chỗ này hoành hành rồi. Long Trần trong cơ thể lôi long, cơ vốn đã đem lôi đình dây chuyền tiêu hóa hết, càng phát ra cường đại, lúc này ngũ sắc lôi đình phù văn, bị nó chính lặng yên không một tiếng động địa hấp thu, lôi long hưng phấn không thôi, phảng phất ăn hàng gặp việc thế mỹ vị. Trước không nóng nảy thu thập bọn hắn, lôi long, người tận lực hấp thụ nhiều ngũ sắc kiếp lôi lực lượng, nhưng là cẩn thận một chút, tạm thời trước không nên bị thiên kiếp phát giác. Long Trần dặn dò lôi long, Long Trần phát hiện, hiện tại thiên kiếp, đã không giống với dĩ vãng thiên kiếp, luồng thứ nhất thiên kiếp uy lực, tự khủng bố như thế, đằng sau hội càng ngày càng khủng bố. Lôi long cần một chút thời gian, đến chậm rãi tiêu hóa loại lực lượng này. Oanh, bỗng nhiên đầy trời lôi vũ bạo toái, một căn trường côn, đối với Long Trần đập tới, cuối cùng cho bọn hắn nhịn không được, diệp hết sức lông bông người đầu tiên xuất thủ. Ngay tại diệp hết sức lông bông ra tay đồng thời, Xa Quang Ngạn cùng Bằng Vạn Sinh cũng xuất thủ, ba cái thần khí, đồng thời đối với Long Trần đánh tới. Lão tử không có gấp, các con ngược lại là trước nóng này, hôm nay, để lại tay một trận chiến a. Long Trần quát lạnh. Long Cốt Tà Nguyệt một đao chém ra, trước tiên chạm tại diệp hết sức lông bông tấn thiết bàn long côn phía trên. Diệp hết sức lông bông tại lực lượng, căn bản không phải Long Trần đối thủ, bị Long Trần một đao đánh bay. Phá toái hư không, hậu thổ lăng hư, Long Trần một đao, đem diệp hết sức lông bông đánh bay, Xa Quang Ngạn cùng Bằng Vạn Sinh đã chạy vội mà đến, hai người trong tay thần khí, hào quang tăng vọt, mang theo vô tận lực lượng, đối với Long Trần đánh tới. Bằng Vạn Sinh sau lưng, kim sắc cánh phía trên phù văn sáng lên. Toàn lực bộc phát a, Xa Quang Ngạn mi tâm hậu thổ phù văn xuất hiện, phía dưới đại địa phía trên, xuất hiện ố vàng sắc sáng bóng, vô tận năng lượng, chính hướng hắn hội tụ. Tuy nhiên hai người cũng không có gây ra thần khí chi uy, nhưng là hai người toàn lực bộc phát, uy thế đồng dạng kinh thiên động địa, thực tế hai người hợp lực xuất kích, uy lực không thể đỡ. Xa Quang Ngạn cùng Bằng Vạn Sinh cũng ngửi được mãnh liệt cảm giác nguy cơ, cái này ngũ sắc kiếp lôi không hổ là tồn tại trong truyền thuyết, luồng thứ nhất, tự lại để cho bọn hắn có chút chịu không nổi, đằng sau không biết hội có kinh khủng bực nào lôi kiếp chờ của bọn hắn đấy. Hôm nay bọn hắn diễn thiên giả thân phận, đã không cách nào bảo hộ bọn hắn rồi, thiên kiếp lục thân không nhận, hội đưa bọn chúng cùng một chỗ diệt sát. Hiện tại bọn hắn lựa chọn duy nhất, tự là tại thiên kiếp đạt tới nhất cường độ cao trước khi, đem Long Trần diệt sát, nếu không bọn hắn tự nguy hiểm. Lôi kiếp là diệp hết sức lông bông, nhưng là ngũ sắc kiếp lôi là Long Trần đưa tới, tự tính toán diệp hết sức lông bông chết rồi, tẩy lễ chấm dứt, nhưng là ngũ lôi oanh đỉnh là nhằm vào Long Trần mà đến, Long Trần bất tử, ngũ sắc kiếp lôi chắc là sẽ không bỏ qua. Oanh, Long Trần một đao chạm tại hai người thần khí phía trên, một tiếng bạo hưởng, thần quang sáng chói, đầy trời lôi đình lại bị đánh bay, ba kiện thần khí chăm chú địa dán cùng một chỗ. Chết, Xa Quang Ngạn cùng Bằng Vạn Sinh đồng thời quát lớn, năng lượng trong cơ thể, điên cuồng dũng mãnh vào vũ khí bên trong, muốn đem Long Trần đánh bay, đây là rất quan trọng yếu một kích. Nếu như Long Trần bị đánh bay, như vậy bọn hắn sẽ chiếm cứ thượng phong, thi triển mưa to gió lớn giống như công kích, Long Trần bị buộc nhập tuyệt đối hoàn cảnh xấu, rất có thể cho đến bại vong. Hai người toàn lực bộc phát, thế nhưng mà lại để cho bọn hắn kinh hãi chính là, Long Trần lực lượng, quả thực vô cùng vô tận, hai người vậy mà không cách nào dung chuyển Long Trần mảy may, rằng co không dưới. Hô, đúng lúc này, mới vừa rồi bị Long Trần một đao đẩy lui diệp hết sức lông bông, nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay tấn thiết bàn Long Côn, theo Long Trần bên cạnh đánh tới. Đợi được chính là ngươi, Long Trần hừ lạnh một tiếng, Long Cốt Tà Nguyệt bỗng nhiên liên tục ba lượt chấn động, Xa Quang Ngạn cùng Bằng Vạn Sinh cảm giác mình thủ đoạn đau xót, vũ khí trên lực lượng, lại bị không hiểu địa hút đi bộ phận, đồng thời Long Trần trường đao, theo vũ khí của hai người trên hoa rơi, thẳng đến diệp hết sức lông bông chém tới. Nguy rồi, Xa Quang Ngạn cùng Bằng Vạn Sinh sắc mặt đại biến, muốn nhắc nhở diệp hết sức lông bông đã không còn kịp rồi, chỉ có thể đem vũ khí trong tay, toàn lực đối với Long Trần trên người đánh tới. Oanh, Long Trần một đao, hung hăng chạm tại diệp hết sức lông bông trường côn phía trên, mà Xa Quang Ngạn trường kiếm cùng diệp hết sức lông bông chiến kích, đập vào Long Trần sau trên lưng. Chương 1494, tự thiếu một ít. Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt, nặng nề mà chạm tại diệp hết sức lông bông tấn thiết bàn Long Côn phía trên, thần quang bạo tuôn, khí lãng ngập trời. Diệp hết sức lông bông hai tay trước tiên bạo toái, bàn Long Côn bay ngược, đâm vào diệp hết sức lông bông trên người, diệp hết sức lông bông nửa người vỡ ra, máu tươi tuôn ra, giống như đồ sứ trải qua va chạm kịch liệt, thiếu chút nữa nổ bung. Diệp hết sức lông bông máu tươi cuồng phun, người bị Long Trần một đao đánh bay, hung hăng địa đâm vào đại địa phía trên, không biết sống chết. Long Trần một đao kia bên trong, không riêng ẩn chứa hắn lực lượng của mình, cũng thành công địa mượn đã đến hai người bộ phận chi lực, một đao kia lực lượng, khủng bố vô cùng. Kinh khủng nhất chính là, một đao kia cùng chiến kỹ bất đồng, không có thức mở đầu, càng không có tụ lực quá trình, Xa Quang Ngạn cùng Bằng Vạn Sinh bị mượn đi lực lượng, tuy nhiên trước tiên tự cảnh giác đã đến, nhưng là căn bản không kịp nhắc nhở, Long Trần công kích cũng đã phát ra, đem diệp hết sức lông bông trọng thương. Bành bành, Long Trần một đao vừa mới chạm phi diệp hết sức lông bông, phần lưng của hắn đã bị Bằng Vạn Sinh chiến kích cùng Xa Quang Ngạn kiếm bản rộng đánh trúng. Răng rác, Long Trần sống lưng trên lưng, phát ra nứt xương thanh âm, đồng thời Long Trần một ngụm máu tươi phun ra, bị hai người lực lượng đánh bay thật xa. Long Trần đây là dùng thương đổi thương, bất quá một kích này là trải qua chu đáo chặt chẽ tính toán, hai người lực lượng bị mượn đi một bộ phận, triệt tiêu một bộ phận, còn lại lực lượng chưa đủ ba thành. Cho nên Long Trần cảm dĩ lưng đón đỡ, bất quá thần khí chi lực quá mức khủng bố, dù là không gây ra thần uy, như trước đem Long Trần trọng thương, xương sống lưng đứt gãy, nội tạng bị chấn nát. Nhưng là Long Trần không quan tâm, thân thể bay ngược trong thời gian, hỗn độn không gian nội sinh mệnh lực, cấp tốc dũng mãnh vào Long Trần thân thể, rất nhanh chữa thương. Ân, thần khí bổ sung lấy thiên đạo chi lực, thật không ngờ khó chơi. Long Trần trong lòng dùng mình, Long Trần phát hiện, bị thần khí đánh trúng. Trên vết thương bổ sung lấy nào đó quỷ dị lực lượng, vậy mà làm cho hỗn độn không gian sinh mệnh lực, hiệu quả giảm đi rất nhiều. Bình thường một cái hô hấp có thể toàn bộ khôi phục, nhưng là bây giờ, lại cần sổ cái thời gian hô hấp mới được. Cũng may Long Trần thương, cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng, tuy nhiên không cách nào lập tức khôi phục, nhưng lại bị lập tức áp chế, cũng không ảnh hưởng Long Trần hành động. Hô, Long Trần sau lưng lôi đình cánh chim di động, người hướng đại địa phía trên kích bắn đi. Mục tiêu thẳng đến không biết sống chết diệp hết sức lông bông. Thương 10 ngón không bằng đoạn một chỉ, đây cũng là vì cái gì, Long Trần cam bốc lên đại hiểm, liều mạng bị thương, cũng muốn toàn lực công kích Diệp hết sức lông bông, tự là muốn đem trong ba người một người diệt trừ. Phải biết rằng, ba vị toàn bộ đều là diễn thiên giả, hơn nữa đều tấn thăng đến hóa thần cảnh, Long Trần lại cả gan làm loạn, cũng không dám nói, lấy một địch ba, còn có thể thắng dễ dàng. Thực tế ba trong tay người toàn bộ đều nắm lấy thần khí, Long Trần vũ khí trên ưu thế, đã không còn sót lại chút gì, bị ba người vây quanh, gây chuyện không tốt, muốn vứt bỏ mạng nhỏ, chỉ có đánh chết một người trong đó, mới ổn thỏa nhất. Xa Quang Ngạn cùng Bằng Vạn Sinh vũ khí của hai người, kích tại Long Trần trên người, trong lòng hai người cuồng hỉ, bọn hắn cảm thấy, Long Trần trọng thương là tất nhiên, hai người toàn lực xuất kích, mấy chiêu có thể đem Long Trần chém giết. Thế nhưng mà một kích qua đi, Long Trần lại vẫn có thể vui vẻ, thẳng đến Diệp hết sức lông bông đánh tới, hai người không khỏi trong lòng kinh hãi. Mau ngăn cản hắn, các người ba người, nếu có một người vẫn lạc, ba người hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tại Ngũ Lôi Oanh đỉnh trong phạm vi, dù ai cũng không cách nào cứu các ngươi, các ngươi. Đúng lúc này, cùng Diệp hết sức lông bông cùng đi lão giả, cao giọng gào thét, thanh âm xa xa địa truyền đến. Ông, lão giả kia lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên một đạo ngũ sắc lôi đỉnh chi mâu, nứt vỡ hư không, đối với hắn kích xạ mà đến. Cái kia ngũ sắc lôi đỉnh trường mâu, dài đến trăm dặm, như thiên thần vũ khí, mới vừa xuất hiện, thế giới trong nháy mắt cứng lại, tất cả mọi người không dám nhúc nhích rồi, kể cả những liễn xa kia trên cường giả. Phốc, ngũ sắc trường mâu, phá toái hư không, đâm vào lão giả kia trên người, lão giả kia vẫn không nhúc nhích, bị ngũ sắc trường mâu nứt vỡ, một kích diệt sát. Tất cả mọi người trong nội tâm kinh hãi cùng xuất hiện, đây chính là mệnh tinh cảnh đỉnh phong cường giả A, lại bị một kích miểu sát. Bọn hắn biết rõ, ngũ sắc kiếp lôi uy lực, là căn cứ khiêu khích người thực lực mà đánh xuống, rất hiển nhiên lão giả kia tiếng gào, bị thiên đạo bắt, cho là hắn đang gây hấn với thiên đạo, giáng xuống khủng bố một kích. Một kích qua đi, khủng bố thiên uy biến mất, mọi người cảm giác muốn hít thở không thông, lúc này điên cuồng mà thở dốc. Hô, liễn xa môn từ từ mở ra, một cái thân ảnh cao lớn xuất hiện ở trên hư không phía trên, đúng là mới vừa rồi bị ngũ sắc trường mâu diệt sát lão giả. Lại là thế thân chi thuật, có người nhìn ra mánh khóe, khó trách lão giả kia có can đảm mở miệng nhắc nhở. Hắn đem thế thân thả ra, bản tôn trốn ở liễn xa nội, liễn xa trên có khi thiên trận văn, có thể che đậy thiên cơ bắt, cho nên thế thân bị diệt sát, bản tôn lại không sự tình. Bất quá lúc này lão giả kia, sắc mặt có chút tái nhợt, rất hiển nhiên, cái kia thế thân tổn thất, hãy để cho hắn nhận lấy nào đó liên quan đến. Nhưng là đây hết thảy đều là đáng giá, nhắc nhở của hắn, làm cho Xa Quang Ngạn cùng Bằng Vạn Sinh trong lòng dùng mình, đã minh bạch tình cảnh của bọn hắn. Mắt thấy Long Trần chạy vội mà xuống, Bằng Vạn Sinh sau lưng kim sắc cánh chim chấn động, kim quang hiện lên, người thoáng cái biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến Long Trần phía trước, trong tay chiến kích, đối với Long Trần đánh tới. Lan, Long Trần quát lạnh một tiếng, lúc này thương thế đã khôi phục hơn phân nửa, lâm không mà xuống, Long cốt tà nguyệt hóa thành một đạo màu đen tia chớp chém rụng. Oanh, Bằng Vạn Sinh trong tay chiến kích rung mạnh, bị Long Trần một đao đánh bay, tại trên lực lượng, hắn xa không phải hôm nay Long Trần đối thủ. Một đao đem Bằng Vạn Sinh đánh bay, Long Trần nhanh chóng rơi xuống, hắn đã thấy được toàn thân là huyết Diệp hết sức lông bông, lúc này ở hắn trong con ngươi, tất cả đều là kinh hãi cùng sợ hãi. Long Trần một đao kia, thiếu chút nữa đưa hắn một kích diệt sát, hôm nay toàn lực vận chuyển thiên đạo chi lực chữa thương, thế nhưng mà hắn hoảng sợ phát hiện, miệng vết thương của hắn phía trên, bao trùm lấy vô tận tà ác lực lượng, phảng phất một loại ác độc nguyền rủa, đang không ngừng phá hư miệng vết thương của hắn. Trên thực tế, cái loại này lực lượng là Long Cốt Tà Nguyệt kèm theo sát lục ý chí, bởi vì Long Cốt Tà Nguyệt sát ý thái thịnh, diệt sát sinh linh vô số, lây dính vô tận oán khí. Long Cốt Tà Nguyệt với tư cách viễn cổ hung binh, tồn tại vô số năm, dùng giết chóc mà sống, công kích của nó bên trong, tự nhiên mà vậy mà dẫn dắt vô tận oán niệm, bị nó kích thương, cũng sẽ bị oán niệm xâm nhập. Loại này oán niệm, đều là bị Long Cốt Tà Nguyệt chém giết sinh linh, lưu lại không cam lòng cùng oán độc chi niệm, cùng nguyền rủa không có gì khác nhau. Diệp hết sức lông bông thiên đạo chi lực, muốn chữa thương, cần trước thanh trừ những khủng bố này oán niệm, kết quả làm cho hắn chữa thương năng lực, rất lớn hạ thấp, lúc này còn không cách nào nhúc nhích, tuyệt đối tiếp bất trụ Long Trần một kích. Mắt thấy Long Trần đánh tới, Diệp hết sức lông bông trong đôi mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, thân thể run nhẹ nhẹ, chuẩn bị toàn lực ngăn cản, thế nhưng mà hắn biết rõ, Long Trần dưới một kích này đến, hắn như thế nào ngăn cản, đều là chết. Liệt thổ biên giới, xa xa xa quang ngạn, không biết lúc nào, đã từ không trung rơi vào đại địa phía trên, trong tay kiếm bản rộng, bút cắm thẳng vào đại trong đất. Rầm rầm rầm, đại địa phía trên, một đạo lại một đạo hậu thổ chi kiếm sinh ra, đối với Long Trần kích xạ mà ra, phô thiên cái địa. Khai thiên thức thứ tư, Long Trần một đao chém rụng, cực lớn đạo ảnh, như là một treo màu đen ngân hà, thẳng tắp chém về phía Diệp hết sức lông bông. Những hậu thổ kia chi kiếm nhao nhao bạo toái, thế nhưng mà ngay tại đao ảnh, sắp đụng vào Diệp hết sức lông bông trước người thời điểm, đại địa vỡ ra, một chỉ bàn tay khổng lồ xuất hiện, đối với Long Cốt Tà Nguyệt đánh tới. Oanh, bàn tay khổng lồ bạo toái, cực lớn đao ảnh chạm tại đại địa phía trên, đại địa bị cắt ra một đầu sâu không thấy đáy đại rãnh mương, nhưng là Diệp hết sức lông bông vậy mà không thấy rồi. Muốn từng cái đánh bại, đáng tiếc, ngươi không cách nào như nguyện rồi. Sa Quang Ngạn đứng ở đàng xa cười lạnh, Diệp hết sức lông bông ngay tại bên cạnh của hắn, không biết hắn dùng cái gì thuật pháp, tại liên tục hai lần ngăn cản xuống, đem Diệp hết sức lông bông cứu được đi ra. Đa tạ hai vị, lúc này Diệp hết sức lông bông, không còn có sảng khoái sơ cuồng ngạo, nếu như không phải bằng vạn sinh ra tay ngăn cản, Sa Quang Ngạn hai lần dùng hậu thổ chi lực chống đỡ, thắng được quý giá thời gian, đưa hắn cấp cứu xuống, trên cái thế giới này, đã không còn có Diệp hết sức lông bông người này rồi, Long Trần quá hung mãnh. Hắn thân là diễn thiên giả, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày, sẽ bị người giết chết, nhưng là hôm nay, hắn thiếu một ít tựu chết rồi, hiện tại hồi tưởng lại, từng đợt nghĩ mà sợ. Hô, Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt, hướng trên bờ vai một kháng, khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, vô tận lôi đình chi vũ rơi xuống, Long Trần lại có vẻ như vậy thong dong bình tĩnh, thản nhiên nói. Như không cách nào từng cái đánh bại, vậy thì cùng một chỗ đánh bại tốt rồi. Theo Đông Hoang một đường đánh tới, Long Trần sớm tựu đã thành thói quen, những tuyệt thế này thiên kiêu đám bọn chúng nghịch thiên số mệnh, giết bọn hắn, thật sự quá khó khăn, vận khí của bọn hắn, luôn tốt như vậy. Nhưng là Long Trần tin tưởng, vận khí không thể đương cơm ăn, giết không chết đối phương, không thể phàn nàn đối phương vận khí tốt, muốn trách, tự quái thực lực của chính mình không đủ, nếu như thực lực đầy đủ, một kích miểu sát, cường đại trở lại vận khí, cũng là vô nghĩa. Diệp hết sức lông bông, người nắm chắc thời gian khôi phục, cái này Long Trần quá khó chơi, chúng ta phải hợp lực ra tay. Hơn nữa chúng ta cần đuổi tại thiên kiếp đạt tới mạnh nhất trước khi, đem Long Trần diệt sát, nếu không ai cũng không biết, thiên kiếp cuối cùng hội diễn biến tới trình độ nào. Sa Quang Ngạn đối với Diệp hết sức lông bông truyền âm nói. Hiện tại Diệp hết sức lông bông là ba người bọn họ bên trong, duy nhất có thể dùng tại trên lực lượng, miễn cưỡng cùng Long Trần chống lại người, không có hắn, căn bản không có khả năng giết chết Long Trần. Sa Quang Ngạn trong thanh âm, mang theo một vòng ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện, đầy trời lôi đình trường mâu, càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng dày đặc, cái kia ngũ sắc kiếp lôi lực lượng, làm bọn hắn thập phần khó chịu, cường đại trở lại xuống dưới, hội nghiêm trọng ảnh hưởng lực chiến đấu của bọn hắn, để cho nhất bọn hắn bất đắc dĩ chính là, bọn hắn thiên đạo phù văn, vậy mà không cách nào hữu hiệu phòng ngự cái này ngũ sắc kiếp lôi. Vô tận cuồng lôi bên trong, Long Trần bả vai khiêng Long Cốt Tà Nguyệt, lạnh lùng địa nhìn về phía trước Sa Quang Ngạn, bằng vạn sinh cùng Diệp hết sức lông bông, không có chút nào chủ động ra tay ý tứ. Long Trần biết rõ Diệp hết sức lông bông tại rất nhanh khôi phục, nhưng là đã mất đi nhất kích tất sát cơ hội về sau, bọn hắn tuyệt đối sẽ không một lần nữa cho Long Trần có thứ hai cơ hội như vậy, dù sao bọn họ đều là siêu cấp cường giả, một sai lầm, sẽ không phạm hai lần. Bốn người tại lôi đình bên trong, im ắng đối mặt, xa xa đang xem cuộc chiến mọi người, cảm giác trong lòng bị đè nặng một tảng đá lớn, trận này đại chiến, thật sự quá kinh khủng, khủng bố đến, bọn hắn đều cảm giác hết thảy trước mắt, đều là như vậy không chân thật. Theo thời gian trôi qua, lôi đình trường mâu chậm rãi biến mất, mà chuyển biến thành chính là, một khỏa lại một khỏa cực lớn lôi cầu rơi xuống, tại trong hư không nổ bung, làm cho hư không ầm ầm bạo hưởng. Lôi đình chi cầu, chỉ có trăm trượng phương viên, như là cự mưa lớn tích, nhưng là trận mưa này tích rơi trên mặt đất, đại địa bị tạc ra một cái phương viên mấy trăm dặm hố to, mà ngay cả nham thạch, đều bị nổ thành bột phấn. Giết, đột nhiên Sa Quang Ngạn, bằng vạn sinh, Diệp hết sức lông bông đồng thời quát lớn. Ba cái thần khí nổi lên đầy trời thần huy, đối với Long Trần đánh tới, cái kia khí thế, là muốn triệt để phân ra thắng bại. Chương 1495, lôi quang vạn dặm. Sa Quang Ngạn, bằng vạn sinh cùng Diệp hết sức lông bông, toàn lực bộc phát, sau lưng hỗn độn dị tượng căng ra, phù văn đầy trời, đem lực lượng vận chuyển tới cực hạn, ba người đều không có bất kỳ giữ lại. Ba cái thần khí phía trên, vô tận hào quang lưu chuyển, sát khí trùng thiên, thế không thể đỡ, lúc này đây. Ba người là muốn một hơi đem Long Trần chém giết. Giết, Long Trần cũng một tiếng gầm lên, thần hoàn chống đỡ khai thiên địa, trong con người ngôi sao lưu chuyển, quanh thân lân phiến phía trên, thanh sắc hào quang phóng lên trời, thẳng vào vân tiêu, hai tay cầm đao, đối với ba người đánh tới. Rầm rầm rầm, thần khí liên tục va chạm, hư không lúc sáng lúc tối, bốn người điên cuồng kịch chiến, làm cho thương khung rung chuyển, mà ngay cả đầy trời lôi vũ, đều nhao nhao bạo toái, hóa thành đầy trời phù văn. Người ở ngoài xa nhóm, chỉ có thể nhìn đến vô tận trong biển lôi, bốn thân ảnh lúc ẩn lúc hiện, khủng bố uy áp, hỗn loạn không gian, thoạt nhìn hết thảy đều là như vậy không chân thật. Người ở chỗ này, hai mắt không dám nháy một cái, sợ bỏ lỡ đặc sắc lập tức, khủng bố như thế công kích, tùy thời đều có thể sẽ có người vẫn lạc. Long Trần quá kinh khủng, nếu như nói diễn thiên giả là quái vật, Long Trần quả thực tựu là quái vật trong quái vật, lấy một địch ba, không có chút nào hiện tượng thất bại, công thủ gồm nhiều mặt. Tại Trịnh Văn Long bên người, áo bào trắng lão giả tán thán nói. Ngài kiềm chế điểm, có mấy lời, không nghĩ qua là cũng sẽ bị bắt, đây chính là muốn chết. Trịnh Văn Long vội vàng nhắc nhở, cái kia áo bào trắng lão giả sắc mặt biến hóa, hắn vậy mà quên, tại Ngũ Lôi Oanh Đỉnh trong lĩnh vực, là có thể nói lung tung, nhất là cùng bên trong mấy người có quan hệ, nếu như sinh ra nhân quả, sẽ bị thiên đạo bắt, trước khi cái kia Diệp Hết Sức Lông Bông sư phụ, cũng đã chứng minh điểm này. Cái kia áo bào trắng lão giả lại cũng không dám lên tiếng nữa, thậm chí liền thần niệm, cũng không dám chấn động, lẳng lặng yên nhìn xem phương xa. Về phần những hóa thần kia cảnh phía dưới cường giả, tại khủng bố như thế uy áp xuống, nói liên tục lời nói năng lực đều không có, to như vậy một cái Đông Huyền quận, vậy mà không có một tia tiếng động. Ầm ầm, bốn người điên cuồng kịch chiến, bạo hưởng rung trời, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt bay múa, dốc sức chiến đấu ba người, thế lực ngang nhau. Xa Quang Ngạn cùng Bằng Vạn Sinh không khỏi trong lòng nghiêm nghị, theo thời gian trôi qua, Diệp Hết Sức Lông Bông thân thể, bắt đầu phát sinh biến hóa, khí tức càng ngày càng lớn mạnh, bởi vì ngũ sắc kiếp lôi nguyên nhân, hắn tẩy lễ chính rất nhanh tiến hành, chút bất chi bất giác, vậy mà đã đi vào hóa thần cảnh, đã có hóa thần cảnh cường giả khí tức. Tuy nhiên hắn hiện tại khí tức cực kỳ hỗn loạn, không cách nào ổn định, nhưng là lực lượng của hắn, đang tại điên cuồng tăng lên, tuy nhiên còn không cách nào cùng Long Trần so sánh với, nhưng là đã có thể miễn cưỡng ngăn cản. Long Trần trọng kích, đều là hắn để ngăn cản, chính là bởi vì đã có Diệp Hết Sức Lông Bông, hai người bọn họ mới có thể tránh miễn cùng Long Trần ngạnh bính, bọn hắn may mắn, lúc trước đi cứu Diệp Hết Sức Lông Bông, nếu như không có Diệp Hết Sức Lông Bông, hai người bọn họ chống lại Long Trần, sẽ thất bại thảm hại. Long Trần quanh thân, ngũ sắc lôi đình bắt đầu khởi động, tạo thành một cái phòng hộ áo giáp, đem Long Trần bảo vệ, làm hắn khỏi bị ngũ sắc kiếp lôi tổn thương. Mà Xa Quang Ngạn, Bằng Vạn Sinh, Diệp Hết Sức Lông Bông ba người, ngoại trừ muốn toàn lực đối phó Long Trần bên ngoài, còn cần phân ra một phần lực lượng đi ngăn cản lôi đình chi lực. Bởi như vậy, Long Trần lấy một địch ba, riêng phần mình có ưu thế của mình cùng hoàn cảnh xấu, song phương kịch chiến suốt một canh giờ, như trước chẳng phân biệt được thắng bại. Hỗn đản, hắn như thế nào có như thế hùng hậu linh nguyên, rõ ràng hắn căn bản không có hấp thu thiên địa lực lượng bổ sung linh nguyên. Xa Quang Ngạn một bên kịch chiến, một bên nghiến răng nghiến lợi đạo. Không riêng Xa Quang Ngạn buồn bực, tất cả mọi người buồn bực, tam đại diễn thiên giả đồng thời ra tay, tạo ra hỗn độn dị tượng, thiên địa lực lượng toàn bộ đều bị bọn hắn rửa sạch sẽ rồi, Long Trần không cách nào theo trong trời đất, rút ra bất luận cái gì lực lượng bổ sung linh nguyên. Mà Long Trần thần hoàn vận chuyển, thần uy minh mông cuồn cuộn, nhưng là nhằm vào ba người dị tượng áp chế, bản thân cũng không rút ra thiên địa lực lượng, theo lý thuyết, mạnh như thế độ kịch chiến, Long Trần không xuất ra nửa canh giờ, linh nguyên nên khô kiệt mới đúng. Phải biết rằng, tự tính toán ba người điên cuồng rút ra thiên địa lực lượng, bổ sung bọn hắn tiêu hao, như trước nhập không đủ suất, hiện tại ba người linh nguyên đã chưa đủ một nửa, cho nên trong lòng ba người vừa sợ vừa giận. Oanh, ba người kinh sợ lo lắng gian, bỗng nhiên hư không phía trên, mạnh mà một tiếng bạo hưởng, Long Trần trước khi, tại trong hư không, lưu lại 10 chữ, bởi vì lực lượng nào đó mà bạo nát, tạo thành một cái cự đại lỗ thủng. Cái kia lỗ thủng vừa xuất hiện, vô tận ngũ sắc thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rõ ràng là tất cả khủng bố lôi đình cự thú, có giao long, có thải phượng, lang, trùng, hổ, báo, cái gì cần có đều có. Trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, trong nước du ngoạn, các loại kỳ dị mãnh thú, có chút mãnh thú, mọi người đều đừng nói bái kiến, mà ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Lôi đình cự thú, từng cái cũng như cùng một tòa núi cao bình thường, cấp tốc lao nhanh mà đến, thẳng hướng bốn người. Ngao, Xa Quang Ngạn cái thứ nhất trúng chiêu, hắn bị Long Trần đánh bay, bị một đầu lôi đình quái mãng một ngụm nuốt vào. Khai, một tiếng trầm đục, theo cái kia lôi đình quái mãng trong miệng truyền đến, cái kia lôi đình quái mãng đầu lâu bạo toái, Xa Quang Ngạn trốn thoát. Bất quá sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, trong con người mang theo một vòng hoảng sợ, bị cái kia lôi đình quái mãng nuốt vào, hắn phảng phất đưa thân vào một cái dị độ không gian, vô tận lôi đình xiềng xích hướng hắn trói đến, nếu như không phải trong tay có thần khí, nứt vỡ những lôi đình kia xiềng xích, hắn rất có thể bị khốn trụ. Phải biết rằng, cái này lôi đình quái mãng chẳng qua là ngàn vạn lôi đình trong quái thú một chỉ, hắn thiếu một ít ở giữa chiêu, không khỏi một trận hoảng sợ. Ngũ Lôi Oanh Đỉnh, thật không hổ là trong truyền thuyết hủy diệt chi lôi, quá muốn chết rồi. Bọn họ đều là diễn thiên giả, mỗi lần độ kiếp, thiên kiếp là vì bọn họ phục vụ, vì vì bọn họ ôn nhu địa tẩy đi trong cơ thể tạp chất, tăng lên cảnh giới, có trăm lợi không một hại. Khi bọn hắn mà nói, thiên kiếp tựa như mẫu thân đồng dạng ôn nhu, hôm nay, giống như mẫu thân, đổi thành bạo ngược mẹ kế, đây là muốn đem bọn họ hướng trong chết cả. Lôi đình quái thú gào thét mà đến, khủng bố và cuồng bạo, bốn người bất chấp kịch chiến rồi, điên cuồng ngăn cản những lôi đình kia quái thú. Ngũ sắc lôi đình cự thú xuất hiện, trên thực tế hơn phân nửa đều là đánh về phía Long Trần, rất hiển nhiên, ngũ sắc lôi kiếp chủ yếu chằm chằm vào đúng là Long Trần. Ông, đường vô tận lôi đình cự thú sau khi xuất hiện, trong hư không, hơn 1000 đầu năm màu cự long hiển hiện, đem Long Trần bao khỏa, cùng những lôi đình kia cự thú điên cuồng kịch chiến. Cái này, làm sao có thể? Tử Yên ngồi ở liễn xa nội, trên mặt đẹp tất cả đều là vẻ khiếp sợ, lôi đình cự thú, như thế nào hội tự giết lẫn nhau? Lập tức nàng hiểu được, những năm màu kia cự long, căn bản không phải thiên kiếp quái thú, mà là bị Long Trần khống chế lôi đình chi lực. Ngay từ đầu Long Trần tự lại để cho lôi long tranh thủ thời gian hấp thu năm màu kiếp lôi lực lượng, hoàn thành đồng hóa, sau đó lại để cho lôi long đem chỗ có phân thân, lặng yên không một tiếng động đưa vào trong hư không, càng không ngừng hấp thu lôi đình chi lực. Đồng hóa sau lôi long, đã có được năm màu kiếp lôi lực lượng, dung nhập hư không ở trong, ngũ sắc trong biển lôi, thật giống như trong suốt cá, phóng vào trong nước bình thường, không người nào có thể phát giác. Long Trần cùng ba người kịch chiến, cũng không cần lôi đình chi lực, chỉ cần lôi long một cái phân thân, giúp hắn hấp thu tập kích hắn kiếp lôi là được rồi. Lôi long cũng là đủ tham, một hơi ngưng tụ ra 1800 đầu phân thân, đây là cực hạn của nó, 1800 cái phân thân, điên cuồng hấp thu ngũ sắc lôi đình chi lực. Đến lúc đó, 1800 cái phân thân thu hồi dung hợp, tựu là 1800 lần thu hoạch, lôi long lực lượng, hội tăng vọt đến một cái trình độ cực kỳ khủng bố. Trải qua trước khi điên cuồng hấp thu, lôi long 1800 cái phân thân, tuy nhiên cũng không có thay đổi được mạnh cỡ bao nhiêu, nhưng là chúng lực lượng trong cơ thể, đã cùng ngũ sắc kiếp lôi đồng hóa. Những ngũ sắc kia lôi đình cự thú, lại đem chúng cho trở thành người một nhà, cũng không đi công kích chúng, chỉ là đơn thuần địa thẳng hướng Long Trần. Nhưng là lôi long đối với chúng có thể tựu không lo thành người một nhà rồi, mà là trở thành từng khối đại thịt mỡ, điên cuồng mà cắn xé thôn phệ. Những ngũ sắc kia lôi đình cự thú, tuy nhiên khổ người cực lớn, cuồng bạo dị thường, nhưng là giống như cũng không có thần trí, không hiểu được phản kích, chỉ là một mặt xông về trước, lại cũng không công kích lôi long. Bởi như vậy, lôi long thì càng thêm không kiêng sợ địa cắn xé những lôi đình kia cự thú, những kéo xuống kia đến huyết nhục, đều là lôi đình tinh hoa, đối với lôi long mà nói, quả thực là đại bổ chi vật. 1800 đầu vạn trượng cự long, đánh về phía đầy trời lôi đình cự thú, đem Long Trần bảo hộ ở bên trong. Nhưng là lôi đình cự thú nhiều lắm, dù cho có lôi long bố thành phòng ngự, như trước có khủng bố lôi đình cự thú đột phá lớp lớp phòng vây, thẳng hướng Long Trần. Phốc, Long Trần một đao chém rụng, trường trên đao bám vào cái này ngũ sắc kiếp lôi lực lượng, đây là lôi long bản tôn lực lượng, cung cấp Long Trần sử dụng. Nếu như chỉ bằng vào Long Trần lực lượng của mình, đi công kích ngũ sắc kiếp lôi, không có quá tốt hiệu quả, hơn nữa cần tiêu hao khủng bố linh nguyên. Nhưng là có lôi long phụ trợ, chém giết lôi đình quái thú, muốn nhẹ nhõm rất nhiều, Long Trần một đao một cái, những lôi đình kia cự thú, nhao nhao bị diệt sát. Theo lôi đình quái thú bị diệt sát bạo toái, tạo thành đầy trời lôi đình phù văn, bị Long Trần trong cơ thể lôi long bản tôn sở hấp thu, nó tốc độ phát triển, muốn so những phân thân kia nhanh nhiều lắm. Bởi vì dù cho những lôi đình kia quái thú không công kích chúng, những phân thân kia, muốn thôn vệ một cái hình thể cùng chúng không kém bao nhiêu lôi đình quái thú, cũng cần phí rất lớn khí lực mới được. Mà Long Trần bên này, cùng lôi long phối hợp, một đao một cái, toàn bộ đều bị lôi long hấp thu, hiệu suất kỳ cao. Long Trần bên này điên cuồng giết chóc lôi đình quái thú, mà bên kia Xa Quang Ngạn, Bằng Vạn Sinh cùng Diệp hết sức lông bông sắc mặt tựu trở nên cực kỳ khó coi rồi. Bọn hắn mỗi đánh chết một đầu lôi đình quái thú, đều cần tiêu hao cực kỳ khủng bố lực lượng, đáng sợ nhất chính là, lôi đình quái thú bị đánh chết bạo toái về sau, bọn hắn sẽ phải chịu lôi đình trùng kích, phá hư nhục thể của bọn hắn, thậm chí liền linh hồn đều cùng kim đâm được đồng dạng đau nhức, điều này làm cho bọn hắn khổ sở được muốn thổ huyết. Ba người đều là hóa thần cảnh cường giả, đã bắt đầu tiến vào ngưng tụ nguyên thần giai đoạn, thần hồn cực kỳ cường đại, nếu như là toàn đan cảnh, tự tính toán có thể ngăn cản kiếp lôi lực lượng, cũng sẽ bị diệt sát thần hồn. Nhưng là bọn hắn phát hiện, Long Trần liên tục đánh chết lôi đình quái thú, sắc mặt bình tĩnh, không có một tia thống khổ thần sắc, bọn hắn cảm giác muốn điên rồi. Tuy nhiên đầy trời lôi đình cự thú, đại bộ phận đều thẳng hướng Long Trần, nhưng là như trước có ba thành tả hữu lôi đình cự thú, thẳng hướng bọn hắn, cái này ba thành cự thú, muốn mệnh rồi, ba người điên cuồng mà ngăn cản, chật vật không chịu nổi. Một lúc lâu sau, Xa Quang Ngạn cái thứ nhất bị lôi đình cự thú kích thương, máu tươi cuồng phun. Hai canh giờ về sau, Xa Quang Ngạn, Bằng Vạn Sinh, Diệp hết sức lông bông toàn bộ toàn thân là huyết, liên tục bị thương, sức chiến đấu đã bắt đầu hạ thấp. Ba canh giờ về sau, ba người cơ hồ đã đến cực hạn, giống như điên cuồng, tiến nhập vùng vẫy dẫy chết trạng thái. Mà Long Trần bị vô tận lôi đình quái thú chi hải vây quanh, cũng toàn thân là huyết, quái thú nhiều lắm, Long Trần cũng bắt đầu thở dốc. Xa xa đang xem cuộc chiến mọi người, lúc này cảm giác tâm đều không nhảy, gắt gao chằm chằm vào chiến trường, bọn hắn biết rõ, rất nhanh muốn ra kết quả. Ầm ầm, bỗng nhiên hư không phía trên, đầy trời kiếp vân cấp tốc nhấp nhô, chậm rãi dựa sát vào, cuối cùng tạo thành 5 cái nhan sắc khác nhau đám mây, đứng bất động ở Long Trần đỉnh đầu. Đây là, chính thức, ngũ lôi oanh đỉnh, mọi người vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem, Long Trần đỉnh đầu ngũ sắc đám mây. Chương 1496, diệt thế một kích. Từng cái đám mây, đều đường kính vạn dặm, cấp tốc xoay tròn, trong đám mây vô tận lôi đỉnh phiên cổn, phảng phất sôi trào. 5 cái lôi đỉnh đám mây, như là 5 múi bông hoa, dừng lại tại Long Trần phía trên, ở giữa tâm địa phương, đối diện lấy Long Trần. Ta đi, cái này đặc sao không phải bình thường ngũ lôi oanh đỉnh, đây là ngũ lôi oanh đỉnh diệt thế kiếp, Long Trần ngươi đến cùng đã làm nên trò gì, người người oán trách sự tình. Lúc này, liền Long Cốt Tà Nguyệt đều chấn kinh rồi. Ta nào biết được, cái này lão tặc thiên, xem lão tử không vừa mắt, muốn hết mọi biện pháp muốn tiêu diệt ta. Long Trần oán hận địa đạo, ầm ầm, đột nhiên thiên địa rung rung, vây quanh Long Trần bọn người lôi đỉnh quái thú, nhao nhao bạo toái, hóa thành đầy trời phù văn tiêu tán. Ngay tại lôi đỉnh quái thú tiêu tán trong nháy mắt, một đạo chùm tia sáng theo ngũ sắc kiếp vân bên trong thẳng tắp bắn xuống, đem Long Trần bao phủ, Long Trần lập tức cảm giác bị vô tận thiên uy tập trung, không gian chung quanh đã bất động, Long Trần khẽ động cũng không cách nào nhúc nhích. Mà xa xa xa Quang Ngạn, Bằng Vạn Sinh cùng Diệp hết sức lông bông, đã tình trạng kiệt sức, cơ hồ muốn hư thoát, mắt thấy cái kia đạo cột sáng chụp xuống, bọn hắn đã tuyệt vọng. Cái kia cột sáng bao trùm phương viên mấy trăm dặm khoảng cách, bọn hắn cũng bị liên lụy, ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có. Bành, thế nhưng mà cái kia cột sáng vừa mới chụp xuống, ba người bọn họ máu tươi cuồng phun, lại bị một cỗ kỳ dị lực lượng bắn đi ra. Cái kia lực lượng cực kỳ cương mãnh bá đạo, ba người cảm giác xương cốt đều muốn rời ra từng mảnh, nhưng là ba người trên mặt lại hiển hiện vẻ mừng như điên. Ha ha ha, Long Trần, cuối cùng nhất hay vẫn là ngươi thua, ngươi đây là mua dây buộc mình, cuối cùng nhất chết tại trong tay của mình. Phốc, Diệp hết sức lông bông cuồng thiếu, đồng thời rồi lại là một ngụm máu tươi phun ra. Thiên kiếp cuối cùng nhất hay vẫn là buông tha bọn hắn, mà là một mình đã tập trung vào Long Trần, điều này nói rõ, dù cho ngũ sắc kiếp lôi độc lập thiên đạo bên ngoài, nhưng là đối với diễn thiên giả, hay vẫn là chiếu cố. Trước khi lôi đình cự thú hàng lâm, bảy thành lôi đình cự thú đánh về phía Long Trần, mà ba người bọn họ chỉ nhận lấy ba thành lôi đình quái thú công kích, cũng đã nói rõ, diễn thiên giả số mệnh là bực nào nghịch thiên, ngay cả thiên kiếp đều muốn chiếu cố bọn hắn. Hôm nay ngũ lôi oanh minh sắp tiến hành cuối cùng diệt thế một kích, đem ba người bọn họ cho bắn đi ra, ba người tìm được đường sống trong chỗ chết, trong nội tâm vô cùng hưng phấn đồng thời, cũng mang theo nhìn có chút hả hê. Long Trần, người yên tâm, người chết về sau, chúng ta lập tức hội tiến công linh giới, đem bọn ngươi Long Huyết quân đoàn đưa đi với ngươi tụ hợp. Về phần hồng nhan chi kỷ của ngươi nha, hắc hắc, ngươi cũng không cần lo lắng, chúng ta sẽ giúp ngươi hảo hảo chiếu cố. Xa Quang Ngạn lau khóe miệng máu tươi, hắc hắc cười lạnh. Vô tận hư không phía trên, 5 cái đám mây, 5 loại nhan sắc, ngũ sắc lưu chuyển, thiên địa đều rung động, vô tận hủy diệt ý chí bốc lên. Đó là thiên đạo ý chí, đại biểu cho thiên đạo uy nghiêm, thiên nếu khiến người chết, người không thể không chết, không cách nào chống cự, cái này là thiên uy. Long Trần hắn thật sự sẽ chết sao? Nếu như hắn đã chết, đã nói lên hắn không phải số mệnh bên trong khắc tinh. Nếu như Long Trần không phải số mạng ta bên trong khắc tinh, cái này với ta mà nói, có phải hay không một cái thiên đại lường gạt đâu. Tử Yên nhìn xem, bị ngũ sắc kiếp lôi bao phủ, không cách nào nhúc nhích Long Trần, trong đôi mắt đẹp, hiển hiện một vòng thần sắc thống khổ. Lúc này Long Trần, bị ngũ sắc kiếp quang bao phủ, không cách nào nhúc nhích, nhưng là hắn mày kiếm chỉ thiên, đã ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn hằm hằm lấy cửu thiên kiếp vân. Không có bất kỳ khuất phục ý tứ, ngược lại tràn đầy kiệt ngao bất tuần. Nhưng là dưới loại tình huống này, không có người có thể cứu Long Trần, không có người có thể lỗi nặng thiên, Long Trần đây là tại cùng ông trời chống lại. Xinh đẹp phu nhân lúc này cũng một câu cũng nói không nên lời, nếu như Long Trần thật sự bị thiên kiếp diệt sát, như vậy đây đúng là một cái thiên đại vui đùa. Nàng tin tưởng, miểu vui cười tiên cung tổ tiên lời tiên đoán thật sự, nhưng là thật sự nghĩ không ra, Long Trần như thế nào cái này tràn đầy hủy diệt một kích lôi đình chi lực hạ sống sót. Đây là hẳn phải chết chi kiếp, bất kể là ai, đều không thể cứu hắn, thần khí cũng không được. Long Trần a, Long Trần, người cũng không thể chết a, ngươi là ta đời này lớn nhất đầu tư a, vĩ đại tài phú chi thần, van cầu ngươi phù hộ của ta hộ khách a. Trịnh Văn Long mấy hồ đã tuyệt vọng, nhưng là hắn còn ôm lấy một đường hy vọng. Long Trần sư huynh, ngươi tuyệt đối không thể chết được a. Long Trần, nếu như ngươi chết, cái thế giới này tựu không còn có cái thế anh hùng rồi. Long Trần, ngươi là cả thiên vũ đại lục truyền kỳ, ngươi nhất định phải đem truyền kỳ tiếp tục nữa, không thể chết được a. Vô số người trẻ tuổi, nhìn xem bị cướp quang bao trùm Long Trần, cũng vẻ mặt vẻ khẩn trương, Long Trần cái thế có tư thế, làm cho người khuynh đảo, những sùng bái kia Long Trần người, đều cầu nguyện Long Trần không phải chết. Ông, đột nhiên ngũ sắc kiếp vân đình chỉ xoay tròn, ngũ đại đám mây tiếp tục khép lại, tạo thành một đạo màu sắc rực rỡ đám mây, màu sắc rực rỡ đám mây liên tục rung rung, trong lúc đó, năm màu kiếp lôi như đại hải chảy ngược sông biển, dọc theo trước khi bắn xuống cái kia đạo kiếp quang, kích xạ mà xuống. Xa xa nhìn lại, thật giống như một đạo đường kính vạn dặm năm màu ngân hà, mang theo thế lôi đình vạn quân, đem Long Trần thôn phệ. Oanh, năm màu ngân hà rơi xuống, đại địa nứt vỡ, vô tận ngũ sắc lôi đình tàn sát bừa bãi, đại địa bị đục lỗ, lôi đình phù văn tạo thành cực lớn mây hình nấm, cấp tốc khuếch tán. Không tốt, Xa Quang Ngạn, Bằng Vạn Sinh, Diệp hết sức lông bông hoảng hốt, bọn hắn không nghĩ tới một kích này, thật không ngờ to lớn, bọn hắn đã lui được đủ xa, nhưng như cũng bị ảnh hưởng đến. Bành, ba người vội vàng căng ra phòng ngự, hợp lực ngăn cản, kết quả như trước bị dư ba đánh bay, hóa thành ba cái lăn đất hổ lô, máu tươi cuồng phun, Xa Quang Ngạn càng là liền thân thể đều sinh ra rạn nứt, thiếu chút nữa bị chấn nát. Ba người hoảng hốt, khoảng cách xa như vậy, đều thiếu chút nữa đưa bọn chúng cho đánh chết, cái kia lôi đình hạch tâm khu vực, uy lực nhiều lắm khủng bố à. Thật không hổ là trong truyền thuyết diệt thế chi kiếp, không có một tia sinh cơ hội. Phụ cận vi lôi hải bốc lên, đầy trời kiếp vân đã biến mất. Lôi hải cũng bắt đầu biến mất, mặt trời lần nữa đem ánh mặt trời rơi mặt đất. Lôi hải biến mất, hư không rung động lắc lư đình chỉ, thiên địa khôi phục rõ ràng, nhưng là Đông Huyền quận bên ngoài đã thành một mảnh phế tích. Đông Huyền quận phía trước xuất hiện một cái phương viên mấy vạn dặm hố to, sâu không thấy đáy, như trước lưu lại lấy khủng bố thiên uy, chỉ xem lấy cái kia hố to, tự lại để cho người cảm giác linh hồn đau đớn. Phảng phất cái kia hố to, tự là ác ma miệng, chấn nhiếp lấy cái thế giới này. Tất cả mọi người nhìn xem cái kia hố to, không dám phát ra một tia tiếng động. Long Trần, người hao tổn tâm cơ, đưa tới ngũ sắc kiếp lôi muốn kéo lên chúng ta đồng quy vu tận, thật là tức cười, diễn thiên giả, như thế nào ngươi có thể tính toán hay sao? Xa Quang Ngạn nhìn trước mắt hố to, trên mặt hiển hiện một vòng khinh thường. Oanh, đột nhiên đại địa bạo toái, một thân ảnh theo trong đất bùn bay ra, một thanh màu đen trường đao, đối với ba người chém rụng. Cái kia thân ảnh toàn thân là huyết. Huyết nhục bên ngoài trở mình, làn da cơ hồ toàn bộ biến mất, nhiều chỗ xương cốt lộ ra ngoài, đã nhìn không ra nguyên lai diện mạo rồi, nhưng là trong tay hắn màu đen trường đao, khiến cho mọi người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Là Long Trần, hắn vậy mà không có chết, cái này, làm sao có thể, tuy nhiên bọn hắn đã nhận không xuất ra Long Trần rồi, nhưng là Long Cốt Tà Nguyệt cái kia giữ tợn ngoại hình, lại làm cho tất cả mọi người nhận ra chủ nhân của nó. Phốc, Xa Quang Ngạn cái thứ nhất trong đao, bị Long Trần chặn ngang chém thành hai đoạn, tốc độ quá là nhanh, nhanh đến hắn không có thời gian, dùng thần khí kiếm bản rộng ngăn cản. Long Cốt Tà Nguyệt đem Xa Quang Ngạn chém thành hai đoạn, dư thế không chỉ, đối với vẻ mặt kinh hãi Bằng Vạn Sinh cùng Diệp hết sức lông bông chém tới. Bành bành, hai người vốn tự đứng tại Xa Quang Ngạn phía sau, cùng Xa Quang Ngạn có khoảng cách nhất định, Xa Quang Ngạn trong đao, hai người lập tức bừng tỉnh, nhao nhao dùng thần khí ngăn cản, hai người đồng thời kêu thảm thiết, hai tay bạo toái, bay rớt ra ngoài. Bằng Vạn Sinh càng là một chỉ cánh, bị Long Trần một đao chém xuống. Nếu như không phải ngăn cản rác rưởi kiếp lôi, một đao kia có thể tiễn đưa ba người bọn hắn lên đường. Long Trần trong nội tâm mắng to, hiện tại hắn trọng thương tại thân, linh nguyên cơ hồ khô kiệt, nếu không, cái này ba cái gia hỏa hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Còn không biết xấu hổ nói, người cái này cũng quá điên cuồng a, liền ngũ lôi oanh đỉnh diệt thế kiếp lôi đình, cũng dám hấp, ngươi thật là tại tìm đường chết. Long Cốt Tà Nguyệt thanh âm truyền đến, ngữ khí cực kỳ quái dị. Long Trần tại cuối cùng ngũ lôi oanh đỉnh trong nháy mắt, nếu không đi phòng ngự, rõ ràng còn rộng mở thân thể, đi điên cuồng hấp thu cái kia lôi đỉnh chi lực. Long Cốt Tà Nguyệt cho rằng, Long Trần điên rồi, tìm đường chết cũng không có làm như vậy, tại nó trong mắt, đây là không sơ hở tí nào tìm đường chết, nhất định sẽ tìm đường chết thành công, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là Long Trần tại lôi đỉnh nhập vào cơ thể, thân thể sắp bạo toái lập tức, hỗn độn không gian điên cuồng vận chuyển, đem một bộ phận lôi đình chi lực hút vào hỗn độn không gian. Cái kia lôi đình chi lực nhảy vào hỗn độn không gian về sau, Long Trần hỗn độn không gian nội, phương viên mấy vạn dặm thế giới thụ trong nháy mắt bị diệt sát thành tro. Nhưng khi lôi đình chi lực sắp sửa tiếp tục tàn sát bừa bãi thời điểm, hỗn độn không gian có chút run run, một cỗ minh mông thần uy tràn ngập, những cuồng bạo kia lôi đình chi lực, nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt, thoáng cái thu liếm, co lại thành một cái hình cầu. Long Trần đã nhận lấy khủng bố như thế trùng kích, thân thể thiếu chút nữa bạo toái, nhưng là hắn chịu đựng kích thứ nhất, một bên điên cuồng hấp thu cái kia lôi đình chi lực, một bên toàn lực vận chuyển thế giới thụ tánh mạng chi lực, vì hắn chữa thương. Kinh khủng kia lôi đình chi lực, chẳng qua là ngắn ngủn mấy cái thời gian hô hấp, nhưng là cuồng bạo lực lượng, càng không ngừng phá hư Long Trần thân thể, mà Long Trần dốc sức liều mạng rút ra thế giới thụ sinh mệnh lực chữa thương, nếu không hắn căn bản chống đỡ không nổi. Vì vậy thân thể một bên bị phá hư, một bên được chữa trị, tuy nhiên bị lôi đình chi lực bị diệt một bộ phận thế giới thụ, nhưng bất quá là chín châu mất sợi lông. Đối với Lâm Hải mà nói, cũng không cấu thành tổn thất thật lớn. Dù vậy, mênh mông thế giới thụ lâm, tại mấy cái thời gian hô hấp tựu héo rũ rồi, sinh mệnh lực toàn bộ bị Long Trần rút sạch, tiêu hao quá kinh khủng. Nhưng là Long Trần cũng rốt cuộc sống quá cái này hữu tử vô sinh ngũ lôi oanh đỉnh, hơn nữa tại hỗn độn không gian nội, xuất hiện một đoàn đường kính mấy ngàn dặm lôi đình quang cầu, ngũ sắc lôi đình ở bên trong lưu chuyển, đây là Long Trần liều chết thu thập đến năng lượng. Long Cốt Tà Nguyệt không hiểu Long Trần tại sao phải như thế mạo hiểm, nhưng là Long Trần biết rõ, hắn thu thập càng nhiều lôi đình chi lực, mới có càng nhiều bảo vệ tánh mạng vốn liếng, Long Trần cần vi lần sau độ kiếp làm chuẩn bị. Lôi kiếp vừa biến mất, Long Trần kéo lấy mỏi mệt thân hình, từ dưới đất lặng lẽ tới gần ba người, bạo khởi tập sát. Thế nhưng mà hắn đánh giá thấp ngũ sắc kiếp lôi khủng bố, không riêng cơ hồ tiêu hao hắn rộng lượng linh nguyên, liền thịt trên khuôn mặt, đều bổ sung lấy khủng bố thiên đạo uy áp, càng không ngừng phá hư lấy thân thể của hắn, làm cho lực lượng của hắn cũng đi theo giảm bớt đi nhiều. Hôm nay Long Trần đã không có sinh mệnh lực có thể hấp thu, chỉ có thể cắn răng ngạnh giết, đáng tiếc, như vậy một cái cơ hội thật tốt, lại còn là không có thành công. Long Trần một đao đem Bằng Vạn Sinh cùng Diệp hết sức lông bông đánh bay, dưới chân khẽ động, thẳng đến Xa Quang Ngạn nửa người trên chém tới, không cách nào hoàn thành ba giết, giết một cái cũng được a. Thế nhưng mà ngay tại Long Trần động tác vừa lên, Xa Quang Ngạn trong tay kiếm bản rộng, vậy mà thoát ly Xa Quang Ngạn khống chế, vậy mà chính mình bay ra, thẳng đến Long Trần chém tới. Long Trần, ngươi nghiệp chướng nặng nề, ông trời không thu được ngươi, tự lại để cho lão phu để chấm dứt ngươi đi. Ngay tại kiếm bản rộng chém ra trong nháy mắt, quát lạnh một tiếng truyền đến, xa xa hư không phía trên, một vị lão giả hai tay kết ấn, chỗ mi tâm có huyết văn xuất hiện, vậy mà ở phía xa cách không điều khiển thần khí. Cái kia kiếm bản rộng tại lão giả kia điều khiển phía dưới, thần quang sáng chói, chói mắt sinh huy, kiếm thật lớn ảnh, nứt vỡ tinh hà, đối với Long Trần chém dụng. Chương 1497, Tà Nguyệt Trảm Không. Một kiếm này, chính là chân chính thần khí một kích, gây ra thần khí chi uy, hiện tại thiên kiếp biến mất, thần khí có thể không kiêng nể gì cả địa bạo phát. Tà Nguyệt Long Trần kêu lên, yên tâm, chơi chết nó. Long Cốt Tà Nguyệt trả lời một tiếng, đen kịt trường trên đao, hai cái hình rồng đồ án sáng lên, vô tận giết chóc khí tức lưu chuyển, Long Cốt Tà Nguyệt giống như tà long thức tỉnh, đao ảnh phóng lên trời, thoát ly Long Trần bàn tay lớn, một đao đối với cái thanh kia thần khí kiếm bản rộng chém tới. Oanh! Long Cốt Tà Nguyệt chạm ở đằng kia rộng rãi trên thân kiếm, vô tận thần văn tách ra, khủng bố lực lượng cũng không có khuếch tán, mà là bay thẳng vân thiên, nứt vỡ bát phương đám mây. Bất kể là Long Cốt Tà Nguyệt, hay vẫn là cái thanh kia kiếm bản rộng, đều muốn dư uy đẩy hướng không trung, bởi vì tùy ý thần uy bộc phát, đừng nói Long Trần bọn người hiện tại trọng thương sắp chết, coi như là toàn thắng thời kỳ, gần như thế khoảng cách cũng không cách nào ngăn cản, hội trong nháy mắt bị diệt sát. Răng rắc, Long Cốt Tà Nguyệt chạm tại rộng rãi trên thân kiếm, một tiếng giòn vang truyền đến, cái kia khu động thần khí kiếm bản rộng lão giả, sắc mặt đại biến, một ngụm máu tươi phun ra, chỉ thấy cái thanh kia kiếm bản rộng, lại bị chém ra một cái đậu phộng lớn nhỏ lỗ hồng. Cái gì, thần khí bị hư hao? Mọi người kinh hãi, thần khí bổ sung lấy thần uy, tại mọi người trong suy nghĩ, đó là vô địch tồn tại, nhưng là cái kia kiếm bản rộng, một kích phía dưới, lại bị chém ra một cái lỗ hồng. Ông! Cái thanh kia rộng rãi trên thân kiếm, vô tận thần văn bốc lên, thần uy bộc phát, muốn đem Long Cốt Tà Nguyệt bắn ra. Thế nhưng mà Long Cốt Tà Nguyệt, giống như là một đầu độc xà, hung hăng địa cắn con mồi yết hầu, như thế nào cũng không chịu vung khẩu. Long Trần biết rõ, Long Cốt Tà Nguyệt lại đang điên cuồng hấp thu cái kia kiếm bản rộng nội thần tính vật chất, đến bổ sung năng lượng của mình, cơ hội tốt như vậy nó là tuyệt đối sẽ không buông tha. Hai vị chạy nhanh ra tay, cái thanh kia tà nhận, chính là chí tà chi vật, cần lập tức diệt sát. Cái kia đến từ viễn cổ thế gia liên minh lão giả, đối với mặt khác hai vị mệnh tinh cảnh đỉnh phong cường giả kêu lớn. Bởi vì hắn kinh hãi phát hiện, Long Cốt Tà Nguyệt, chăm chú địa hấp thụ tại rộng rãi trên thân kiếm, tùy ý kiếm bản rộng như thế nào dãy giụa, cũng không cách nào thoát khỏi Long Cốt Tà Nguyệt hấp thụ, đồng thời kiếm bản rộng khí linh, truyền đến hoảng sợ cầu cứu. Ông ông, cái kia lưỡng vị lão giả, đồng thời ra tay, diệp hết sức lông bông trong tay tấn thiết bàn long côn, cùng bằng vạn sinh trong tay hoàng kim chiến kích, đồng thời nổi lên đầy trời thần quang, đối với Long Cốt Tà Nguyệt đánh tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Cốt Tà Nguyệt đã bị hai kiện thần khí công kích, rốt cục cùng kiếm bản rộng tách ra, kiếm bản rộng giãy giụa Long Cốt Tà Nguyệt trói buộc, thần quang toàn lực bộc phát, ba kiện thần khí đồng thời bộc phát thần uy, ba đạo quang mang đối với Long Cốt Tà Nguyệt kích bắn đi. Ông, Long Cốt Tà Nguyệt trên người, vô tận hắc khí lưu chuyển, cương khí bành trướng, đại đạo quy tắc tại bên người quay chung quanh, ngăn cản tam đại thần khí thần quang. Trời ạ, Long Trần cái thanh này hắc đao, đến cùng cái gì lai lịch? Vậy mà không cần Long Trần thúc dục, có thể tự động hộ chủ, lực địch ba kiện thần khí. Có người kinh hãi, bọn hắn hiện tại rốt cục minh bạch, Long Trần trong tay cái thanh này trường đao, mới thật sự là chí bảo, so Long Trần trong tay nồi sắt, càng thêm chân quý, trong lúc nhất thời, làm cho vô số cường giả, đố kỵ nổi giận, thực tế những mệnh tinh cảnh kia trưởng môn cấp cường giả, càng là đỏ mắt không thôi. Bọn họ đều là trưởng môn cấp nhân vật, nhưng là trong tay cũng chỉ có tổ khí trấn áp số mệnh mà thôi, hơn nữa đại đa số tổ khí, đều còn không phải tinh phẩm. Mà Long Trần bất quá là một cái nho nhỏ toàn đan cảnh đệ tử, nồi sắt có thể nứt vỡ tổ khí, nói rõ tuyệt đối là cực phẩm tổ khí cấp bậc, thần khí phía dưới, mạnh nhất tồn tại, lúc ấy đã làm cho vô số người ghen ghét được nổi giận rồi. Hôm nay Long Trần màu đen trường đao, có thể đồng thời ngăn cản, ba cái mệnh tinh cảnh hậu kỳ cường giả, thúc giục thần khí phát ra công kích, đây càng thêm làm cho người đố kỵ rồi. Ông, đúng lúc này, ba cái mệnh tinh cảnh hậu kỳ lão giả, liếc nhau một cái, đồng thời hai tay kết ấn, ba kiện thần khí phía trên, nổi lên đạo đạo gợn sóng, tạo thành một cái cự đại màn hào quang, đem Long Cốt Tà Nguyệt cùng Long Trần cùng một chỗ bao khỏa. Chư vị đồng đạo, Long Trần đã bị cái thanh này tà ác chi nhận ăn mòn thần trí, chúng ta cần trợ giúp của các ngươi. Đem lực lượng của các ngươi, rót vào thân thể của chúng ta, cùng một chỗ phong ấn tà nhận, chém giết Long Trần cái này gian tà chi nhân, vi thiên hạ thương tạo ra phúc. Cái kia đến từ cổ tộc lão giả, cao giọng hô quát, hắn cái này là tự mình lực lượng chưa đủ, cần mọi người cùng nhau hỗ trợ. Nhưng là ở đây người, nhưng không có trước khi tính tích cực, rất nhiều người đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Long Trần trước khi tại diệp hết sức lông bông gây ra lôi kiếp thời điểm, vì bảo hộ dân chúng trong thành, dùng thân mạo hiểm, không tiếc công kích lôi kiếp, đem lôi kiếp dẫn đi, đã có vô số người, đối với Long Trần sinh lòng cảm kích. Hiện tại cái gọi là khi sư diệt tổ, bị tà nhận khống chế linh hồn mà nói, đã lộ ra như vậy tái nhợt vô lực, cũng không phải tất cả mọi người là người ngu, cũng không phải tất cả mọi người đố kỵ Long Trần. Tuy nhiên bọn hắn không biết trong lúc này xảy ra chuyện gì, nhưng là Long Trần vì bọn hắn bọn này tố không nhận thức người, cũng có thể làm ra như thế cử động, như thế nào sẽ làm ra khi sư diệt tổ sự tình. Trước khi ra tay, bọn hắn còn có thể nói là xuất phát từ chính nghĩa chi tâm, vì dân trừ hại, để che giấu trong bọn họ tâm ghen ghét cùng tham lam. Nhưng là hiện tại, lý do này đã có chút chân đứng không vững rồi, nếu quả thật động thủ, sẽ gặp người lên án, dù sao nơi này là Đông Huyền quận A, vô số cường giả đều đang nhìn đâu rồi, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao cổ tộc cũng tốt, viễn cổ thế gia liên minh cũng thế, hay là trong miệng đại biểu Đông Hoang chính đạo đại lực thần tông, đều không thể đại biểu Đông Hoang chính đạo, bọn hắn không thể đần độn u mê đi hỗ trợ. Nếu như trên đi hỗ trợ, đem Long Trần diệt sát cũng thì thôi, dù sao người đã chết, mặc kệ hắn có hay không oan khuất, đều không có tranh luận cơ hội. Nhưng là, vạn nhất giết không chết Long Trần, làm sao bây giờ? Long Trần ngoại trừ Huyền Thiên Đạo Tông bên ngoài, còn có Khai Thiên Chiến Tông, Tử Thần Cung thậm chí là Hoa Vân Tông cho hắn chỗ dựa, như vậy ra tay đến cùng có đáng giá hay không được. Lão Phu dùng đan cốc tương ứng, Đông Huyền vực đan tháp tháp chủ thân phận, thỉnh mọi người ra tay, cùng một chỗ diệt sát Long Trần, người này là Đông Huyền vực tai họa, cấu kết dị tộc, tàn sát đồng đạo, tội không thể tha, mỗi người được mà chu chi. Đột nhiên, một người mặc đan tháp quần áo và trang sức lão giả đứng dậy, người đầu tiên xuất thủ, một trường vỗ vào cái kia đến từ viễn cổ thế gia liên minh cường giả trên lưng. Sau lưng dị tượng căng ra, vô tận linh nguyên đưa vào cho đối phương. Ta Thiên Võ Liên Minh cũng ủng hộ đan cốc quyết định, trải qua điều tra, Long Trần xác thực cấu kết dị tộc, mưu hại đồng đạo, chứng cứ vô cùng xác thực, đương chu. Đột nhiên trong đám người, một người mặc áo choàng lão giả, bỗng nhiên bay ra, cũng gia nhập trợ giúp hàng ngũ. Vị này chính là Thiên Võ Liên Minh minh chủ Tần Minh Hiền, hắn. Vậy mà cũng ủng hộ giết chết Long Trần, có người nhận ra lão giả kia thân phận, không khỏi kinh hãi. Phải biết rằng, Tần Minh Hiền thế nhưng mà Thiên Võ Liên Minh Đông Huyền vực minh chủ quản Đông Huyền vực chính đạo liên minh sở hữu công việc, quyền cao chức trọng, vậy mà cũng xuất thủ. Đã hai vị đều xuất thủ, nói rõ Long Trần xác thực là tà ác chi đồ, chúng ta đương trừng phạt ác dương thiện, tru sát tà đồ. Hai người này vừa ra tay, lập tức có không ít người chạy vội mà ra, đối với cái kia ba vị mệnh tinh cảnh hậu kỳ cường giả bay đi, đem linh nguyên đưa vào cho ba người, tăng lớn thúc dục thần khí lực lượng. Thoáng cái đã nhận được hơn 10 người trợ giúp, tam đại thần khí phía trên, vô tận thần văn lưu chuyển, ánh sáng thiên khung, cực lớn vòng phòng hộ đem Tà Nguyệt cùng Long Trần chăm chú khóa lại, lên trời xuống đất, không chỗ trốn chạy. Long Trần, ngươi tránh được thiên kiếp thì như thế nào? Ngươi làm nhiều như vậy chuyện xấu, ngươi còn có thể tránh được nhân kiếp sao? Ngươi có thể thoát được qua chính nghĩa thẩm phán sao? Chết, là ngươi lựa chọn duy nhất. Xa Quang Ngạn một nửa thân thể đứng bất động ở hư không phía trên, phát ra cười lạnh. Bởi vì lúc trước hắn bị Long Trần một đao chặn ngang chém thành hai đoạn, nửa người trên trốn thoát, nhưng là nửa người dưới lại bị đầy trời phù văn trận pháp cho vây khốn rồi. Cái kia trận pháp chính là tam đại thần khí bố trí khốn thú chi trận, hắn không cách nào đoạt lại nửa người dưới, không riêng gì hắn nửa người dưới, còn có bằng vạn sinh một chỉ máu chảy đầm đìa kim sắc cánh, cũng tại đâu đó, không cách nào đoạt lại. Hiện tại bất kể là Xa Quang Ngạn, bằng vạn sinh hay vẫn là Diệp hết sức lông bông, linh nguyên toàn bộ khô kiệt, mới có lẽ đã tới rồi tiêu hao tình trạng. Hiện tại chỉ là miễn cưỡng trèo chống lấy, không để cho mình té xỉu, căn bản vô lực chữa thương, bây giờ có thể đủ trèo chống bọn hắn không đã bất tỉnh trụ cột, tự là muốn tận mắt thấy Long Trần bị chém giết. Long Trần bị nhốt trong trận, xa xa càng ngày càng nhiều cường giả, gia nhập ba người kia trận doanh, pháp trận càng ngày càng lớn mạnh, hơn nữa bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng hội đem Long Trần lách vào thành bột mịn. Nhưng là Long Trần không có bất kỳ biểu lộ, hắn hiện tại, toàn thân là huyết, tự trên mặt làn da coi như nguyên vẹn, toàn thân rất nhiều địa phương cốt cách đều lộ liễu đi ra, nhìn về phía trên cực kỳ dọa người. Bành, Long Trần bỗng nhiên bay lên một cước, đem trước người một nửa thi thể đá bay, cái kia một nửa thi thể, đâm vào pháp trận kết giới trên, lập tức bị thần khí ngưng tụ thành kết giới nứt vỡ, hóa thành đầy trời huyết vụ. Long Trần, Xa Quang Ngạn tuy nhiên sớm đã biết rõ, cái này một nửa thân thể, không cách nào thu hồi. Hắn cần tốn không ít thời gian, một lần nữa ngưng tụ, nhưng là Long Trần cách làm, đối với hắn là một loại cực hạn nhục nhã. Hai cái đùi, mang theo một cái bờ mông, ta không có hứng thú, bất qua cái này một con gà cánh, ta tự thu nhận, ta thích cánh gà nướng. Long Trần nói chuyện, đem trên mặt đất cái kia dài đến hơn một trượng trường hoàng kim cánh, thu vào hỗn độn không gian. Bằng vạn sinh lồng ngực kịch liệt phập phồng, từng đợt chóng mặt cảm giác đánh úp lại, hắn cảm giác đã đến cực hạn, thiếu chút nữa liền chết ngất. Hắn tại cố gắng điều chỉnh chính mình trạng thái, lại để cho chính mình không đến mức đã hôn mê, hắn muốn nhìn tận mắt Long Trần chết thảm. Các ngươi đây là oan uổng Long Trần, chúng ta tuyệt không tín Long Trần là người như vậy, các ngươi đây là cố ý bóp chết thiên tài. Theo càng ngày càng nhiều cường giả, ôm lấy đan cốc cùng thiên võ liên minh đùi, rốt cục có người nhịn không được cao giọng gào thét. Gào thét người rất nhiều, thế nhưng mà, lực lượng của bọn hắn quá nhỏ bé, địa vị quá thấp hơi, không có người phản ứng đến hắn nhóm. Lúc này đã có trên trăm vị trưởng môn cấp cường giả, xuất thủ tương trợ rồi. Trịnh Văn Long nhìn xem những người kia, ánh mắt ở chỗ sâu trong hiển hiện một vòng thương cảm, thở dài nói, thật sự là ngu xuẩn a, bọn hắn đây là đem mình hướng tử thần trong tay tiễn đưa a, đem thân phận của những người này, tính danh, tông môn chỗ, đều làm một cái kỹ càng danh sách a. Ta đoán chừng, trước khi những danh sách kia đều hết hiệu lực rồi, Long Trần muốn, hẳn là phần này danh sách. Càng ngày càng nhiều cường giả ra tay, nhưng là một cỗ luyến trên xe, thủy chung không có bất cứ động tĩnh gì. Không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi, lấy được danh sách về sau, ta lại theo chân bọn họ hảo hảo tính toán toán, hôm nay cái này so sổ sách. Long Trần thân thể hơi có chút lay động, Long Cốt Tà Nguyệt không có vấn đề gì, nhưng là hắn cảm giác có chút chống đỡ không nổi rồi. Tốt, Long Cốt Tà Nguyệt đáp lại một tiếng, bỗng nhiên trường trên đao, hai cái hình rồng đồ án, có chút rung rung, mơ hồ có tiếng long ngâm vang lên. Oanh! Long Cốt Tà Nguyệt đao ảnh tăng vọt, trong nháy mắt xuyên thủng ba kiện thần khí bố trí kết giới, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, biến mất tại mọi người trước mặt, cùng nó cùng một chỗ biến mất, còn có Long Trần. Phốc phốc phốc, đương Tà Nguyệt nứt vỡ kết giới thời điểm, ba vị cầm giữ thần khí cường giả, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, trong con ngươi mang theo vô tận vẻ sợ hãi. Chương 1498, thằng quỷ không may. Long Cốt Tà Nguyệt bộc phát thần uy. Tuy nhiên tam đại thần khí do trên trăm mệnh tinh cảnh cường giả hợp lực gia trì, như trước xuyên thủng hư không, mang theo Long Trần rời đi. Kết giới nghiền nát thời điểm, tam đại mệnh tinh cảnh đỉnh phong cường giả đã bị kịch liệt cắn trả, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, mà những ra tay kia ra chỉ kết giới các cường giả, cũng ngực rung mạnh, sắc mặt tái nhợt, đồng dạng nhận lấy cường đại cắn trả, bất quá cũng không có ba người nghiêm trọng như vậy. Cái thanh kia màu đen trường đao, so với ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn, chỉ là khủng bố như thế một thanh binh khí, tại sao phải nghe lệnh bởi Long Trần, thật sự lại để cho người không nghĩ ra. Liễn Sa nội xinh đẹp phu nhân, nhìn phía xa trống rỗng chiến trường, thấp giọng trầm ngâm. Sư phụ, nếu như ngươi ra tay, dùng thất huyền trấn hải cầm uy lực, hơn nữa ngài lão nhân ra nửa bước thông minh tu vi, Long Trần tuyệt đối không cách nào đào tẩu. Tử Yên nhìn xem xinh đẹp phu nhân, ánh mắt có chút phức tạp địa đạo. Xinh đẹp phu nhân hơi sững sờ, lập tức nhịn không được cười lên, người cái nhà đầu này, rõ ràng liền sư phụ cũng coi như mà tính, là muốn đem sư phụ cũng dụ dỗ sao. Người tựu không cần suy nghĩ nhiều rồi, ngươi là Tam Miểu Vui Cười Tiên Cung tương lai thiếu cung chủ, là trách nhiệm của ngươi, ngươi là đẩy không hết, đây là số mệnh. Cái kia Long Trần như thế hiệp can nghĩa đảm, ngươi không hạ thủ được, vi sư cũng không hạ thủ được, hắn là ngươi chúng mục tiêu khắc tinh, các ngươi tầm đó, sẽ có một hồi số mệnh quyết đấu. Ngươi bây giờ không hạ thủ được, là vì Long Trần còn không có triệt để biến thành ác ma, nhưng là ngươi cũng thấy đấy, cái kia màu đen trường đao, như thế tà ác thần binh, có thể nghe Long Trần sai xử. Giữa hai người, tất nhiên có nào đó liên hệ, có lẽ sớm muộn có một ngày, Long Trần sẽ bị cái kia tà ác thần binh lây, đọa nhập ma đạo, có lẽ. Nói đến đây, cái kia xinh đẹp phu nhân bỗng nhiên ngậm miệng không nói, trong con ngươi, hiện lên một tia bất an. Có lẽ cái gì? Tử Yên hỏi, có lẽ là ta đã đoán sai, lại nói tiếp có chút buồn cười, ta vậy mà cảm giác, không phải cái kia màu đen trường đao lây nhiễm Long Trần, mà là cảm giác, hình như là Long Trần lây nhiễm cái thanh kia màu đen trường đao. Ta biết rõ cái này có chút không hợp logic, thật giống như đầm rồng hang hổ, thế nhưng mà Long Trần cho tới bây giờ tụ không đi tầm thường đường, trên người có vô hạn khả năng. Tử Yên, người bây giờ hỗn độn dị tượng, đã sơ bộ thức tỉnh, tuy nhiên còn không có hoàn toàn thành hình, nhưng là có thể nghiền áp mặt khác diễn thiên giả, bây giờ là ngươi đánh chết Long Trần thời cơ tốt nhất. Long Trần đáng sợ ngươi cũng nhìn được, liền diệt thế chi kiếp ngũ lôi oanh đỉnh, đều giết không chết hắn, người này là thiên địa dị số. Ông, đúng lúc này, các nàng Liễn Sa một hồi lay động, vô số phù văn sáng lên, lập tức lại khôi phục bình thường. Xinh đẹp phu nhân khẽ mỉm cười nói, ngươi xem, có nên nói hay không ra cái kia bốn chữ, dù cho có khi thiên trận văn che đậy thiên cơ, như trước sẽ bị thiên đạo cảm ứng, Long Trần, tuyệt đối không phải người bình thường. Vi sư biết rõ người khó xử, người không cách nào đối với một người tốt ra tay, nhưng là vi sư phải nhắc nhở ngươi, đương Long Trần biến thành ác ma thời điểm, ngươi ngàn vạn không thể nương tay, đây là ngươi là số mệnh, cũng là trách nhiệm của ngươi. Nói càng về sau, xinh đẹp phu nhân khuôn mặt, dần dần trở nên nghiêm túc. Tử Yên cúi đầu, ngọc thủ chăm chú địa cầm lấy góc áo, bởi vì quá mức dùng sức, ngón tay có hơi trắng bệch, Tử Yên trong con ngươi, mang theo một vòng thống khổ. Nàng không nghĩ ra, vì cái gì số mệnh muốn an bài như thế, vì cái gì nhất định phải cùng Long Trần là địch. Chứng kiến Tử Yên bộ dáng, xinh đẹp phu nhân phát ra thở dài một tiếng, đối với Tử Yên không có người so nàng người sư phụ này, hiểu rõ hơn nàng, nhưng là có nhiều thứ, trốn tránh là vô dụng, nhất định phải đối mặt, an ủi, không có bất kỳ ý nghĩa. Xinh đẹp phu nhân mệnh lệnh kéo xe ma thú, thay đổi đầu xe, tự muốn ly khai, bỗng nhiên Liễn Sa bị người bao vây. Vây quanh Liễn Sa, chính là đến từ cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh cùng đại lực thần tông ba vị trí cường giả, theo lấy động tác của bọn hắn, những người khác cũng nhao nhao vây quanh Liễn Sa, ngăn chặn đường đi của các nàng. Các hạ người phương nào, vì sao Thủy Chung không chịu mặt đường, là nhận không ra người, hay vẫn là nói, người cùng Long Trần là một đường hay sao? Cái kia đến từ viễn cổ thế gia liên minh cường giả, nghiêm nghị quát, ngữ khí cực kỳ bất thiện. Vị lão giả này, chính là Sa Quang Ngạn Tăng Tổ, cũng là viễn cổ thế gia trong liên minh, Sa gia gia chủ, tại toàn bộ viễn cổ thế gia trong liên minh, có địa vị cực cao. Nhưng là lúc này, hắn lại nhẫn nhịn một bụng hỏa, truyền thừa thần khí, bị Long Cốt Tà Nguyệt chém ra một cái lỗ hổng, làm cho thần khí bị hao tổn, khí linh chấn động. Khí linh tối thiểu cần tĩnh dưỡng mấy trăm năm, mới có thể khôi phục, nhưng là thân kiếm lỗ hổng lại vĩnh viễn đều không thể khôi phục, cái này hội nghiêm trọng ảnh hưởng uy lực của nó, lại để cho hắn đau lòng lại đau lòng. Cái này chiếc Liễn Sa một mực ngừng ở tại chỗ này, người ở bên trong, một mực không có lộ diện, cái này lại để cho bọn hắn trong lòng còn có phẫn hận, nếu như người trong xe, ra tay áp chế Long Trần có lẽ tự không có cơ hội đào tẩu rồi, hôm nay bọn hắn đem hỏa khí vung đến nơi này chiếc thần bí Liễn Sa trên người. Lập tức xuống xe, đem sự tình giao đại tinh tường, nếu không tự đừng trách chúng ta không khách khí. Diệp hết sức lông bông sư phụ, cũng quát lạnh nói, một bộ hùng hổ dọa người tư thế, giống như nếu như trên xe người không xuống, bọn hắn tự muốn động thủ. Lúc này ba kiện thần khí, bị ba cái chí cường giả cầm trong tay, chỉ vào Liễn Sa, khủng bố thần uy, làm cho lôi kéo ma thú, lạnh run. Liễn Sa nội, Tử Yên trên mặt hiển hiện một vòng vẻ chán ghét, những người này không thể lưu lại Long Trần, lại đem khí rơi tại trên người của các nàng, vô sỉ chi cực. Sư phụ, ta Phiêu Miểu Tiên Cung, thủ hộ Thiên Vũ Đại Lục, thủ hộ đúng là loại người này sao? Tử Yên nhìn xem xinh đẹp phu nhân, chất vấn. Xinh đẹp phu nhân lắc đầu nói, chúng ta thủ hộ chính là Thiên Vũ Đại Lục mạch máu, chỉ đối phó những đối với kia toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục có uy hiếp tồn tại, đến cho bọn hắn, theo chúng ta không có quan hệ. Tuy nhiên trong miệng nói như vậy, nhưng là cái kia xinh đẹp phu nhân, sắc mặt cũng có chút lúng túng, những người này cách làm, thật sự làm cho người rất khinh thường, dù cho Miểu Vui Cười Tiên Cung không tranh quyền thế, nhưng là cái này cách làm cho người phẫn nộ. Tử Yên gật gật đầu, đối với bên ngoài lạnh lẽo âm thanh nói, chúng ta bất quá là đi ngang qua nơi đây, xem náo nhiệt cũng không được sao. Đối với những người này, Tử Yên không có bất kỳ hảo cảm, thực tế cái kia Diệp hết sức lông bông, thật là người cũng như tên, tuổi trẻ khinh cuồng, cuồng được không có bên cạnh rồi. Vì không để cho Long Trần cơ hội đào tẩu, trực tiếp trùng kích bình cảnh, dẫn tới thiên kiếp, đưa quận thành bên trong dân chúng tại không để ý, đây quả thực là cặn bã. Mà có thể dạy dỗ như vậy đồ đệ, sư phụ cũng tuyệt đối không phải vật gì tốt, vì lập uy, cái gì đều không quan tâm, điển hình cao cao tại thượng, không đem người bên ngoài đương chuyện quan trọng. Xem náo nhiệt, chê cười, tranh thủ thời gian xuống xe, chớ ép lão tử động thủ. Diệp hết sức lông bông nghe xong là nữ tử thanh âm, phi thường ngoài ý muốn. Nhưng là lực lượng càng thêm đủ. Đúng lúc này, liễn xa môn từ từ mở ra, một cái dáng người thon dài, tướng mạo đẹp điềm tĩnh nữ tử, đi xuống liễn xa. Tử Yên bản thân chính là một cái tuyệt sắc mỹ nữ, bởi vì tu chính là nhạc đạo, trên người mang theo một loại phiêu nhiên xuất trần khí chất, giống như là không ăn nhân gian khói lửa trích tiên. Nhưng là lúc này cái này tiên tử, xinh đẹp trong con ngươi, lại mang theo trận trận lạnh ý, hiển nhiên tâm tình của nàng thật không tốt. Ngồi ở liễn xa nội xinh đẹp phu nhân, lắc ngọc thủ, cũng không có ngăn cản Tử Yên, nàng biết rõ, Tử Yên một bụng ủy khuất, không chỗ phát tiết, hết lần này tới lần khác có nhiều như vậy ngu ngốc, dốc sức liều mạng đến tìm mảnh vụn, theo nàng đi thôi. Tử Yên vừa xuất hiện, tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, nếu có khí chất nữ tu sĩ, thực tế Diệp hết sức lông bông, càng là hai mắt tỏa ánh sáng. Các ngươi không nên quá phận, ta nói, chúng ta chỉ là đi ngang qua. Tử Yên lạnh lùng thốt, chúng ta, nói như vậy, xe của ngươi ở bên trong còn có người lạc. Cùng một chỗ xuống, Diệp hết sức lông bông sư phụ, hừ lạnh nói. Ta nói, các ngươi không nên quá phận, chúng ta chỉ là đi ngang qua, không có nghĩa vụ giúp các ngươi, hiện tại chúng ta phải đi. Tử Yên nói xong, muốn phản hồi liễn xa. Hừ, ta hoài nghi ngươi cùng Long Trần là cùng ta hồi Đại Lực Thần Tông một chuyến. Mắt thấy Tử Yên muốn phản hồi trong xe, Diệp hết sức lông bông bỗng nhiên thò tay, đối với Tử Yên chộp tới. Trải qua trong khoảng thời gian này điều chỉnh, hắn khôi phục một thành tả hữu lực lượng, mắt thấy Tử Yên bất quá là một cái nũng nịu tiểu cô nương, căn bản không có đem chi để vào mắt, muốn đem hắn cầm xuống, mang về Đại Lực Thần Tông, hắn đã bị Tử Yên mỹ mạo khuynh đảo, có chút không thể tự thoát ra được. Làm càn, Tử Yên sắc mặt trầm xuống, lạnh khiển trách một tiếng, ngọc thủ xẹt qua hư không phía trên, dáng ngũ sắc bắt đầu khởi động, hóa thành một căn nhánh dây, bị Tử Yên nắm trong tay, đối với Diệp hết sức lông bông rút đi. Ba, cái kia căn nhánh dây, lại kiên lại mềm dai, quất vào Diệp hết sức lông bông trên mặt, vậy mà đem da của hắn trừ liệt, máu tươi giàn giụa, thường có thể thấy được xương cốt, nhánh dây phía trên, bổ sung lấy kỳ dị lực lượng, Diệp hết sức lông bông bị một kích trừ bay ra thật xa. Cái gì, mọi người không khỏi hoảng hốt, Diệp hết sức lông bông chính là diễn thiên giả, thế nhưng mà đối phương vừa mới ra tay, đã bị một kích trừ phi. Tiện nhân, muốn chết, Diệp hết sức lông bông gào thét, giống như cuồng bạo ma thú. Sau lưng hỗn độn dị tượng căng ra, lần nữa đối với Tử Yên bay tới. Ba, Diệp hết sức lông bông căng ra dị tượng, vừa mới vào tới Tử Yên trước mặt, kết quả mặt khác một bên mặt, cũng bị hung hăng quất một cái, lần nữa bị trừ phi. Cái đó là, mọi người kinh hãi phát hiện, Tử Yên sau lưng, đồng dạng xuất hiện một mảnh hỗn độn dị tượng, nhưng là cái này dị tượng bên trong, hữu ảnh như tại di động, tuy nhiên cũng không rõ rệt, nhưng là cùng diễn thiên giả một mảnh hỗn độn bất đồng. Ngươi là người phương nào? Khi thấy Tử Yên sau lưng dị tượng thời điểm, Diệp hết sức lông bông sư phụ biến sắc, không khỏi nghiêm nghị quát. Ta là người phương nào, các ngươi không có tư cách biết rõ. Tử Yên hừ lạnh một tiếng, quay người tiến vào liễn trong xe, kéo xe ma thú, liền chuẩn bị lôi kéo liễn xa ly khai. Muốn chết, lại dám như thế cuồng vọng. Diệp hết sức lông bông sư phụ giận dữ, Diệp hết sức lông bông là đồ đệ của hắn, yêu thương phải phép, sủng nịch được không được, hôm nay đang tại hắn mặt, bị người hung hăng trừ mặt. Làm hắn giận tím mặt. Trong tay tấn thiết bàn long côn hào quang tăng vọt, thần quang sáng chói, vậy mà một côn đối với cái kia lôi kéo ma thú đập tới. Hắn cũng không phải ngu ngốc, Tuy nhiên không biết Tử Yên lai lịch, nhưng là biết rõ, Tử Yên tuyệt đối không phải người bình thường, hắn không dám đánh chết Tử Yên, chuẩn bị sát ma thú tỏa kỵ lập uy. Long cong, một đạo tiếng đàn vang lên, một đạo quang hồ theo cái kia liễn xa trong kích xạ mà ra, nhìn về phía trên, giống như là một đầu dây nhỏ, giống như dây đàn, cắt ra hư không, đâm vào lão giả kia thép dòng bàn long côn trên. Oanh, một tiếng bạo hưởng, tấn thiết bàn long côn đánh bay, lão giả kia hai tay bởi vì không chịu nổi lực lượng kinh khủng kia, mà bạo thành huyết vụ, trong lúc nhất thời toàn trường một mảnh tĩnh mịch. Ầm ầm, đúng lúc này, cái kia ma thú đã lôi kéo liễn xa, bay nhanh mà đi, rất nhanh biến mất tại mọi người trước mặt. Thất Huyền Trấn Hải Cầm, các nàng là miểu vui cười tiên cung người, ba vị lão giả, trong ánh mắt mang theo nồng đậm địa vẻ kinh hãi. Chương 1499, đi ra hốn, luôn phải trả. Long Trần đi rồi, tại ba kiện thần khí bị trên trăm vị mệnh tinh cảnh cường giả hợp lực vây khốn hạ ly khai, không người nào có thể ngăn cản. Tử Yên cũng đi rồi, cùng nàng liễn xa cùng một chỗ ly khai, Diệp hết sức lông bông sư phụ muốn ngăn cản, kết quả một tiếng cầm tiếng nổ, thiếu chút nữa bị diệt sát. Người ở chỗ này, trong nội tâm tràn đầy rung động, Tử Yên ra tay, như là phù dung sớm nở tối tàn, cảm giác còn chưa bắt đầu, tựu đã xong. Diệp hết sức lông bông, trên mặt để lại hai đạo sâu đủ thấy xương miệng vết thương, thượng diện có khủng bố thiên đạo ý chí, hắn vậy mà không cách nào trị hết, tuy nhiên đã ngừng lại huyết, nhưng là miệng vết thương thủy chung không cách nào khép lại. Mọi người không biết nàng là ai, chỉ trong mơ hồ đã nghe được hai cái danh tự, Thất Huyền Trấn Hải Cầm cùng Miểu Vui Cười Tiên Cung. Chỉ có một chút tuổi già cường giả, nghe thấy hai cái danh tự, trên mặt tràn đầy kinh hãi, nhưng là người trẻ tuổi, nhưng lại một đầu sương mù. Bất kể là cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh, đại lực thần tông lão giả, hay vẫn là đan tháp tháp chủ, hay là thiên võ liên minh minh chủ, đều sắc mặt cực kỳ khó coi. Miểu Vui Cười Tiên Cung xuất hiện, làm bọn hắn khiếp sợ, thế nhưng mà cũng không coi vào đâu, bởi vì Miểu Vui Cười Tiên Cung là cao cao tại thượng tồn tại, cơ bản sẽ không theo bọn hắn so đo. Nhưng là Long Trần chạy thoát, làm bọn hắn tất cả mọi người tâm, thoáng cái treo lên, Long Trần khủng bố, mọi người rõ như ban ngày, đây tuyệt đối là họa lớn trong lòng. Năm người thoáng trao đổi thoáng một phát, cùng một chỗ biến mất ở trước mặt mọi người, hiển nhiên năm người hẳn là tìm một chỗ, thương nghị cái gì đi. Về phần những tham dự kia công kích Long Trần các cường giả, lúc này sắc mặt càng thêm khó coi, nguyên một đám cảm giác đại họa lâm đầu, tràn đầy bất an. Chỉ có Đông Huyền quận nội tuổi trẻ các cường giả, lại thở dài một hơi, trong ánh mắt, tràn đầy kính nể cùng sùng bái, một trận chiến này, quá đặc sắc rồi, bọn hắn rốt cuộc biết, cái gì gọi là vô địch, cái gì gọi là cuồng ngạo, cái gì gọi là bá đạo. Hô, Trịnh Văn Long thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, nhìn xem trong lòng bàn tay, không khỏi một hồi cười khổ, lúc này hắn trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, đồng thời phát giác sau lưng quần áo, đều bị mồ hôi làm ướt, gió nhẹ thổi qua, cảm giác rất không thoải mái. Đem lôi kiếp trước khi tập kích Long Trần nhân viên danh sách, cùng lôi kiếp về sau tham dự tập kích Long Trần danh sách, sửa sang lại đi ra, xác nhận không sai về sau, chia Long Trần. Trịnh Văn Long, phản hồi chính mình tĩnh thất, đối với người bên cạnh đạo. Những người kia gật đầu rời đi, Trịnh Văn Long lắc đầu, nhìn lên trời trần nhà, thở dài, chỉ sợ Đông Huyền vực, không bao giờ nữa hội an ninh rồi. Hô, hư không rung động lắc lư, một đạo hắc quang xuất hiện, bao vây lấy Long Trần, rơi trên mặt đất. Nơi này là dãy núi lượn lờ, không biết là địa phương nào, Long Cốt Tà Nguyệt tùy tiện tuyển một cái phương hướng, truyền đưa tới. Cảm ơn rồi, Long Trần đặt mông ngồi chung một chỗ trên tảng đá nói lời cảm tạ, thế nhưng mà bờ mông vừa mới dính tại trên tảng đá, Long Trần đau đến nhe răng trợn mắt. Lúc này Long Trần, toàn thân xương cốt đều rạn nứt rồi, trên người ngoại trừ mặt bên ngoài, cơ hồ chưa xong tốt làn da, lần ngồi xuống này thật giống như dưới mông bít phương, có hàng tỷ cương châm, đâm vào thân thể đau đớn. Nhưng là hết cách rồi, Long Trần đã có chút đứng không yên, ngồi, tổng so nằm thống khổ tiểu một điểm. Không cần dùng, dù sao ta cũng không có thiếu cái gì, truyền tống một lần tiêu hao, đều theo cái thanh kia ngốc trên thân kiếm, bổ trở lại rồi. Long Cốt Tà Nguyệt thản nhiên nói, lúc này đây, Long Trần tất cả lực lượng, đều tiêu hết sạch, Long Cốt Tà Nguyệt chỉ dùng để lực lượng của mình, đến truyền tống, cho nên Long Trần yếu đạo tạ. Thiếu nợ ngươi một lần nhân tình, ta sẽ bổ đưa cho ngươi. Long Trần gật gật đầu, đem Long Cốt Tà Nguyệt thu hồi hỗn độn không gian. Đối với Long Cốt Tà Nguyệt, Long Trần cũng không biết là một cái dạng gì cảm giác, cái thanh này chí tà chí ác binh khí, Long Trần không cách nào tín nhiệm nó, nhưng là tối thiểu tại hợp tác trong lúc ở bên trong, coi như vui sướng. Nhưng Long Trần còn muốn phòng bị nó tại Long Trần giết chóc dục vọng cường thịnh nhất thời điểm, xâm lấn thần hồn của hắn, dùng giết chóc dục vọng khống chế hắn, trở thành Long Cốt Tà Nguyệt khôi lỗi. Dùng Long Trần tính cách, không cách nào tín nhiệm thứ đồ vật, tuyệt đối sẽ không giữ ở bên người, bởi vì hơi chút không cẩn thận, sẽ muốn chết. Nhưng là đối với Long Cốt Tà Nguyệt, Long Trần đối với nó phi thường ỷ lại, Long Cốt Tà Nguyệt muốn Long Trần giúp nó cởi bỏ đại đế phong ấn. Bởi vì Vân Chết Non đại đế, đem bỏ niêm phong chi pháp, dạy cho Long Trần, nói cách khác, trên cái thế giới này, chỉ có Long Trần có thể giải trừ nó phong ấn. Nếu không Long Cốt Tà Nguyệt, tự tính toán hấp thu nhiều hơn nữa thần tính lực lượng, một khi vượt qua phong ấn chỗ cho phép phạm vi, lập tức hội gây ra phong ấn, lại đại lực lượng, cũng không cách nào phát huy. Quan trọng nhất là, một khi Long Cốt Tà Nguyệt đối với Long Trần bất lợi, phong ấn sẽ tự động gây ra, cho nên nó có thể vận dụng một phần lực lượng đối địch, nhưng thì không cách nào tập sát Long Trần. Nhưng là Long Cốt Tà Nguyệt, nhưng có thể thông qua chính mình giết chóc khí tức, đi lây Long Trần, rất dễ dàng lại để cho người tại phẫn nộ cùng giết chóc bên trong mất phương hướng. Nhưng là Long Cốt Tà Nguyệt, là Vân Chết Non đại đế lưu cho Long Trần, nếu như là Long Trần chính mình lấy được, Long Trần hội nếm thử dùng hỗn độn châu, thừa dịp Long Cốt Tà Nguyệt suy yếu chi tế, đem khí linh lau đi, một lần nữa chú linh. Nhưng là Long Trần tin tưởng, Vân Chết Non đại đế thông qua tương lai một góc, thấy được hắn, đem Long Cốt Tà Nguyệt lưu cho hắn, tất nhiên có hắn thâm ý, cho nên Long Trần cùng Long Cốt Tà Nguyệt quan hệ, hết sức kỳ quái, không phải là đồng bọn, cũng không phải cừu địch, hiện tại nhiều lắm là xem như một loại hợp tác. Long Cốt Tà Nguyệt hiện tại ở vào thời kỳ dưỡng bệnh, cần thần tính năng lượng đến bổ sung nhiều năm như vậy, mất đi thần tính, mà Long Trần, đồng dạng cũng cần Long Cốt Tà Nguyệt trợ giúp. Tà Nguyệt, trong tay của ta cái này khẩu nồi sắt, tính toán cái gì cấp bậc vũ khí? Long Trần hỏi, dựa theo các ngươi thuyết pháp, cái này vốn là một thanh phế phẩm tổ khí, về sau cưỡng ép bỏ thêm thần văn, bất quá bản thân phẩm chất quá kém, nhiều lắm là xem như một kiện đỉnh cấp tổ khí, có thần văn, cũng cùng thần khí không dính nổi bên cạnh. Long Cốt Tà Nguyệt đáp lại nói, Long Trần trong nội tâm hơi than thở nhẹ, cái này cùng hắn dự đoán được không sai biệt lắm, cái này nồi sắt bản là vị tiền bối nào, tiện tay chi tác, về sau lạc ấn rơi xuống một miếng phù văn, cái này khẩu nồi sắt mới xảy ra lột xác, nhưng cuối cùng không phải chân chính thần khí. Nhưng là cái này khẩu nồi sắt, lại vô số lần cứu được Long Trần mệnh, coi như là đại công thần rồi, nghe được Long Cốt Tà Nguyệt nói như vậy, trong nội tâm không khỏi có chút thất lạc. Đúng lúc này, nồi sắt truyền đến một đạo thần niệm. Nó vậy mà thỉnh cầu Long Trần khiến nó ly khai, ý của nó, đã không thể giúp Long Trần cái gì đại ân rồi, hy vọng Long Trần có thể còn nó tự do, nó muốn phản hồi bốn quốc di tích ở bên trong, nó đối với chỗ đó có thâm hậu cảm tình. Kỳ thật, người có thể một mực đi theo của ta, ta cái gì đều không cần ngươi làm. Long Trần mở miệng nói, Long Trần có chút không nỡ cùng nồi sắt tách ra, dù sao nó trợ giúp Long Trần nhiều lần lắm rồi, đã có rất thâm hậu cảm tình. Trước khi nồi sắt khí linh, một mực tại ngủ say, hiện tại thức tỉnh về sau không bao lâu, tự phải ly khai, lại để cho Long Trần trong nội tâm có một loại trống trơn cảm giác. Nồi sắt trầm mặc, cuối cùng nhất Long Trần hay vẫn là đem nồi sắt, theo linh hồn không gian lấy ra, nồi sắt phía trên, lúc này còn mang theo vết thương, đó là huyết sắt điện cường giả lưu lại dấu vết, còn không có hoàn toàn khôi phục. Cảm ơn thành toàn, đây là nồi sắt, cuối cùng truyền đến một đạo thần niệm, sau đó hóa thành một đạo màu đen hào quang, biến mất tại trong hư không. Nhìn xem nồi sắt rời đi phương hướng, Long Trần buồn vô cớ như mất, hắn biết rõ, nồi sắt một mực hoài niệm chủ nhân của hắn, cái kia nồi sắt giống như ghi chép chính là vị kia cường giả lúc nhỏ nhớ lại, đối với vị kia chủ nhân, có cực kỳ thâm hậu tình cảm, cùng hắn đem nó giữ ở bên người, còn không bằng bỏ mặc nó tự do. Nhân loại tình cảm, rất nhàm chán, Long Cốt Tà Nguyệt hừ lạnh một tiếng, trong thanh âm mang theo một vòng trào phúng, nhưng là nó trào phúng trong thanh âm, lại mang theo một tia khác thường cảm xúc, có lẽ chính nó cũng không có phát giác được. Hôm nay Long Trần linh hồn trong không gian, nồi sắt biến mất, chỉ còn lại có Viêm Long đỉnh, cùng một mực vẫn còn ngủ say phiên thiên ấn. Cái này cục gạch cũng không tệ lắm, so với kia nồi nấu mạnh hơn nhiều, chờ nó tỉnh, có thể giúp đỡ một ít bề bộn. Long Cốt Tà Nguyệt đạo, Long Trần hơi kinh hãi, Long Cốt Tà Nguyệt vậy mà có thể chứng kiến, linh hồn của hắn không gian, nhưng là ngẫm lại, Long Cốt Tà Nguyệt chính là cực kỳ khủng bố tồn tại, có loại năng lực này cũng không tính kỳ lạ quý hiếm. Nghe được Long Cốt Tà Nguyệt, lại để cho Long Trần càng thêm đối với phiên thiên ấn mong đợi, bởi vì từ đầu đến cuối, Long Cốt Tà Nguyệt đối với bất kỳ vũ khí nào, đều là một bộ cực kỳ khinh miệt thái độ, đối với phiên thiên ấn nói ra không tệ hai chữ, đã là phi thường cao đánh giá rồi. Chỉ có điều, phiên thiên ấn vẫn còn ngủ say, khí linh đã có chấn động, thật giống như trứng sủng vật ở bên trong đã có thai động, nhưng là Long Trần không thể đánh quấy nó, cần chính nó thức tỉnh, phá xác mà ra, như vậy khí linh mới có thể hoàn mỹ. Thần thức theo linh hồn trong không gian thu hồi, nhìn thoáng qua hỗn độn không gian, sở hữu thế giới thụ, toàn bộ đã chết héo. Ngũ Lôi Oanh Đỉnh một kích cuối cùng, quá kinh khủng, nếu như không phải có những thế giới thụ này, Long Trần có bao nhiêu cái mạng, cuối cùng nhất đều phải chết. Nhưng là phong hiểm càng lớn, tiền lời cũng lại càng lớn, Long Trần hỗn độn không gian nội, một đoàn đường kính mấy ngàn dặm cực lớn lôi cầu, tách ra lấy ngũ sắc quang mang, vô tận lôi đình phù văn càng không ngừng nhấp nhô, nổ vang bạo hưởng, cảnh tượng kinh người. Đây chính là Long Trần liều mình đổi lấy bảo bối, nhưng là lôi long hiện tại vô lực thôn vệ khủng bố như thế lôi cầu, nó hiện tại đang liều mạng tiêu hóa trong cơ thể lôi đình chi lực. 1.800 cái phân thân, hôm nay toàn bộ bị bắt hồi, lôi long bàn thành một đoàn, giống như một đầu ăn quá no cự thú, đang tại toàn lực luyện hóa năng lượng trong cơ thể, chờ triệt để hấp thu năng lượng về sau, mới có thể đi đánh cái kia cực lớn lôi cầu chủ ý. Hắc hắc, hết thảy đều là đáng giá. Long Trần nhìn xem cái kia đường kính mấy ngàn dặm cực lớn lôi cầu, giống như một cái năm màu mặt trời, trên mặt hiển hiện một vòng kích động cùng kiêu ngạo, chỉ sợ trên cái thế giới này, chỉ có hắn Long Trần dám điên cuồng như vậy đi à nha. Nhưng là cái này hiểm, hắn nhất định phải bốc lên, lôi long là hắn đối kháng thiên kiếp cường đại nhất át chủ bài, lôi long cường đại rồi, hắn mới còn sống tồn bảo đảm. Chờ lôi long đã luyện hóa được cái này lôi cầu, không nói trước lôi long hội cường đại tới trình độ nào. Long Trần về sau có thể mỗi ngày dùng ngũ sắc lôi đình đoán thể, gia tăng đối với lôi đình kháng tính, độ kiếp thời điểm, tựu không đến mức bị động như vậy rồi. Tuy nhiên cuối cùng nhất ba cái diễn thiên giả một cái cũng không có giết chết, nhưng là thu hoạch hay vẫn là cực lớn, Long Trần hay vẫn là cảm thấy rất hài lòng. Lúc này đây, Long Trần thương thế cực kỳ nghiêm trọng, nghỉ ngơi suốt nửa tháng, Long Trần mới tính toán triệt để khôi phục, may mắn lôi long đem bám vào tại miệng vết thương hủy diệt chi lực, cho hấp thu, nếu không khủng bố như thế thương. Không có nửa năm, mơ tưởng khỏi hẳn. Miệng vết thương khép lại, linh nguyên khôi phục, nhưng là hỗn độn không gian thế giới thụ, như trước một mảnh héo rũ dấu hiệu, muốn phục sinh chúng, cần nhất định được thời gian. Hơn nữa Long Trần trong tay, vừa rồi không có ma thú thi thể, đành phải trước như vậy, đã không có thế giới thụ chèo chống, Long Trần tự cần phải cẩn thận một ít mới được rồi. Long Trần lấy ra một khối ngọc bài, trên ngọc bài hiện ra rất nhiều con số, đây là Hoa Vân Tông chỉ mỗi hắn có truyền tin ngọc, thượng diện có Long Trần cần thứ đổ vật. Đi ra hốn, luôn phải trả, hiện tại nên đi thu chương mục. Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, thân ảnh biến mất tại hoang dã bên trong. Chương 1500, trả thù bắt đầu. Thiên Hà Cốc, ở vào Đông Huyền vực Tây Phương hơi thiên bắc địa phương, nơi này là một cái cự đại lòng chảo sông, có một đầu trăm dặm thẳng đứng chênh lệch thác nước, như thiên hà trút xuống, tên cổ Thiên Hà Cốc. Thiên Hà Cốc không riêng gì một chỗ tên, càng là một cái tông môn đích danh xưng. Thiên Hà Cốc thành lập tại 8.700 năm trước, tuy nhiên lịch sử cũng không kéo dài, nhưng là với tư cách hậu kỳ chi thú, tại Đông Huyền Vực, vẫn có lấy không nhỏ thanh danh. Thiên Hà Cốc truyền thừa hơn 8.000 năm, đệ tử trăm vạn, có được khoáng sản mấy chục chỗ, bất kể là thực lực, hay vẫn là tài lực, đều phi thường cường đại, so với lúc trước chán nản Huyền Thiên Đạo Tông, không biết tốt rồi gấp bao nhiêu lần. Thiên Hà Cốc 600 năm trước, đã từng cùng Huyền Thiên Đạo Tông phát sinh qua tranh chấp, đương nhiên điều kiện tiên quyết là lợi ích quan hệ. Tại Huyền Thiên Đạo Tông mạch khoáng biên giới, Thiên Hà Cốc đã thành lập nên chính mình mạch khoáng, hiển nhiên theo sát Huyền Thiên Đạo Tông cướp đoạt tài nguyên. Kết quả song phương bạo phát một hồi chiến tranh, kết quả tại Thiên Võ Liên Minh cùng Đan Cốc điều giải xuống, cho rằng Thiên Hà Cốc khoảng cách mạch khoáng thêm gần, theo lãnh địa góc độ đi lên giảng, Huyền Thiên Đạo Tông thuộc về vi phạm khai thác. Nhưng là cái này mạch khoáng cực kỳ đã lâu, tuổi thật so Thiên Hà Cốc còn muốn lớn hơn, nói cách khác, có cái này mạch khoáng thời điểm, Thiên Hà Cốc còn không có sáng lập đấy. Nhưng là khai thác độ khó khá lớn, Huyền Thiên Đạo Tông không có năng lực đầu nhập quá nhiều tinh lực cấp tốc khai thác, chỉ có thể dùng bảo thủ nhất dùng ít sức phương thức mở ra hái, kết quả bị Thiên Hà Cốc theo dõi. Trải qua điều giải, mạch khoáng bị Thiên Hà Cốc lấy đi rồi, trên danh nghĩa bồi thường Huyền Thiên Đạo Tông một bộ phận tài nguyên, nhưng là điểm này tài nguyên, cùng mạch khoáng so sánh với, bất quá là chín châu mất sợi lông. Từ đó về sau, Thiên Hà Cốc là được ức hiếp Huyền Thiên Đạo Tông lại một gã thành viên, khắp nơi cùng Huyền Thiên Đạo Tông đối nghịch. Mà Thiên Hà Cốc cốc chủ, lần trước tại Đông Huyền quận, tham dự tập kích Long Trần, càng là tại sau tới thiên kiếp qua đi, xuất lực vây khốn Long Trần. Hôm nay hơn nửa tháng đi qua, Thiên Hà Cốc cốc chủ ngồi tại chính mình trong tĩnh thất, lại như thế nào cũng không yên lặng được, trong nội tâm như là giống như lửa thiêu, khó chịu khó chịu. Trước đó lần thứ nhất Đông Huyền quận đại chiến, Long Trần cuối cùng nhất đào tẩu, Thiên Hà Cốc cốc chủ tâm thoáng cái tựu đề cổ họng nhi rồi, hắn ngày đêm cầu nguyện, Long Trần trọng thương chết bất đắc kỳ tử. Theo trên cái thế giới này, vĩnh viễn địa biến mất. Thế nhưng mà ngày từng ngày đi qua, hắn càng ngày càng khó thụ, trong nội tâm tràn đầy sợ hãi Long Trần giết đến tận cửa. Oanh, ngay tại Thiên Hà Cốc cốc chủ đứng ngồi không yên thời điểm, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, mật thất một hồi lay động, ngay tại lúc đó, một cái hắn nhất không muốn nghe đến thanh âm xuất hiện. Huyền Thiên Đạo Tông Long Trần lúc này, không muốn chết, tựu xéo đi nhanh lên, muốn đầu thai, thỉnh nắm chặt thời gian. Thiên Hà Cốc cốc chủ, xông ra mật thất, đi vào trên quảng trường, phát hiện Long Trần khiêng Long Cốt Tà Nguyệt, như là một lấy mạng ma thần, đứng bất động ở hư không phía trên, bao quát lấy Thiên Hà Cốc cao thấp sở hữu cường giả. Long Trần, ngươi, oanh, Thiên Hà Cốc cốc chủ, vừa mới mở miệng, Long Trần đã một đao chém xuống, chẳng không phải hắn, mà là chém về phía một tòa pho tượng. Đó là Thiên Hà Cốc tổ sư pho tượng, kết quả bị Long Trần một đao chém vỡ, pho tượng bạo toái về sau, lộ ra phía dưới thần trì, bên trong chính là thiên địa linh nguyên, cũng là một cái tông môn số mệnh chi nguồn suối. Này thiên địa linh nguyên, cơ bản đều là tại tổ sư pho tượng, hoặc là cung phụng thần linh pho tượng phía dưới, thông qua mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn năm, các đệ tử thành kính cúng bái, hình thành tín ngưỡng chi lực, mà ngưng tụ số mệnh chi nguyên. Này thiên địa linh nguyên, là cực kỳ huyền ảo tồn tại, mọi người chỉ biết là, nó là tông môn căn cơ chỗ, một khi tổn hại, tông môn sẽ rất nhanh suy bại, bách niên nội, tất nhiên biến mất. Hỗn đản, Long Trần ngươi ác ma, ngươi muốn làm gì? Thiên Hà Cốc cốc chủ nổi giận, Long Trần đây là muốn triệt để bị diệt hắn Thiên Hà Cốc, hắn kinh sợ lo lắng. Nhưng là hắn chỉ là điên cuồng mà chu lên, cũng không dám xông lên, không riêng gì hắn, Thiên Hà Cốc mấy trăm vạn cường giả, không ai dám xông lên. Bởi vì bọn họ cũng đều biết trước mắt người là ai vậy này, chỉ sợ toàn bộ Đông Huyền vực, cơ hồ không có người không biết cái này khiêng hắc đao, xuyên lấy hắc bào nam tử. Chính là bởi vì nhận thức, cho nên bọn hắn không dám nhúc nhích, bởi vì bọn họ biết rõ, nếu như xông lên phía trước, tự chỉ có một kết quả, cái kia chính là chết. Hô, Long Trần không nói hai lời, vung tay lên, đem thần chỉ nội thiên địa linh nguyên, toàn bộ lấy đi, rót vào linh hồn không gian, cung cấp thần quan tinh hấp thu. Cung vạn hiểu, hôm nay ta không có giết các ngươi Thiên Hà Cốc một người, nhưng là ngươi Thiên Hà Cốc từ nay về sau thiên hạ xóa tên, các ngươi cùng ta Long Trần ân oán, hôm nay xóa bỏ, nếu như không phục, ta Long Trần tùy thời hoan nghênh khiêu chiến của các ngươi. Long Trần lạnh lùng nhìn Thiên Hà Cốc cốc chủ liếc, thản nhiên nói. Thiên Hà Cốc truyền thừa, cốc chủ danh tự, tu vi chờ tin tức, Long Trần cũng biết, đây là Trịnh Văn Long truyền cho hắn. Đây cũng không phải là buôn bán cơ mật, tự tính toán không có Hoa Vân Tông, Long Trần cũng có thể thăm dò được, cho nên Hoa Vân Tông cũng không có vi phạm tài phú chi thần quy tắc, có thể yên lòng bang Long Trần. Long Trần quét mắt mọi người liếc, những người kia hoặc hoảng sợ, hoặc phẫn nộ, hoặc căm hận, nhưng là không ai dám lên trước phát động công kích. Nếu như không có người động thủ, ta cần phải đi rồi, các ngươi Thiên Hà Cốc là thứ 9 bị diệt tông môn, ta bề bộn nhiều việc, tựu không nhiều lắm dừng lại rồi. Long Trần nói xong, quay người rời đi, một bước trăm dặm, mấy bước tựu biến mất ở trước mặt mọi người. Thứ 9, nhìn xem thần chỉ bị hủy, vốn tất cả mọi người chết lặng, nhưng là nghe được cái số này, nhưng như cũng kinh hãi không thôi, nói như vậy, Long Trần trước khi đến, đã bị diệt 8 cái tông môn. Nhưng là kinh hãi qua đi, lại là một mảnh thất lạc. Bọn hắn biết rõ, Thiên Hà Cốc đã xong, về sau không còn có Thiên Hà Cốc rồi. Thần chỉ bị hủy, thiên địa linh nguyên bị trừ, rất nhanh Thiên Hà Cốc muốn vận rủi trước mắt rồi, không riêng ngày xưa cửu gia hội tìm tới tận cửa rồi, còn sẽ xuất hiện các loại vận rủi, hiện tại mọi người sáng suốt nhất cách làm, tựu là tranh thủ thời gian ly khai, lại đi tìm tông môn khác đầu nhập vào. Cốc chủ, mấy vị trưởng lão nhìn lên trời lòng chảo sông cốc chủ, rất hiển nhiên, bọn hắn còn có chút không cam lòng cứ như vậy ly khai. Bọn hắn không muốn buông tha cho ngày xưa vinh quang. Tản a, đây hết thảy đều là thiên ý, không, đây hết thảy đều là ta nghiệp chướng, làm phiền hà mọi người. Thiên Hà Cốc cốc chủ, phảng phất trong nháy mắt thương già đi rất nhiều, thanh âm tràn đầy tiêu điều chi ý. Hắn rất hối hận không nên đi Đông Huyền Quận, hối hận không nên đi đối phó Long Trần, hối hận không nên nghe theo Đan Cốc chỉ huy, thậm chí hối hận, lúc trước bị Đan Cốc giật dây, cướp đoạt Huyền Thiên Đạo Tông tài nguyên. Hiện tại, hối hận cũng vô dụng rồi, lúc trước hắn đã từng hưởng ứng Đan Cốc triệu hoán, tiến về Huyền Thiên Đạo Tông hưng sư vấn tội, lúc ấy Long Trần tự tuyên bố Huyền Thiên Đạo Tông quật khởi, ai dám ngăn cản Huyền Thiên Đạo Tông tiến lên đường, hội trả giá đáng sợ một cái giá lớn, hiện tại ngẫm lại, đây không phải là một loại cảnh cáo, mà là một loại tuyên thệ. Hiện tại Long Trần dùng thực tế hành động, đã chứng minh hắn lời thề, nhưng là bây giờ minh bạch, đã không có bất cứ ý nghĩa gì rồi, cái thế giới này, không có nếu như cái này vừa nói. Đem bảo khố mở ra, dựa theo đẳng cấp cùng công tích, đem tài nguyên toàn bộ đều phân ra a, tận lực nhanh một chút, nếu không tin tức truyền đi, chúng ta Thiên Hà Cốc nhiều như vậy cửu gia, không riêng bảo vật sẽ bị đoạt, liền mệnh cũng sẽ vứt bỏ. Thiên Hà Cốc cốc chủ thở dài một tiếng, chúng trưởng lão đành phải nghe theo mệnh lệnh, đem bảo khố mở ra, tài nguyên nhanh chóng phân phát, một ngày về sau, Thiên Hà Cốc tan thành mây khói. Sự thật chứng minh, Thiên Hà Cốc cốc chủ vẫn có chút trí tuệ, có chút tông môn, cũng bởi vì không có lớn như vậy phách lực, còn muốn giấu giếm thần chỉ bị hủy sự thật, kết quả bị Cừu gia hợp lực đánh bại, bảo khố bị đoạt không nói, tức thì bị giết được máu chảy thành sông. Những ngày tiếp theo ở bên trong, toàn bộ Đông Huyền vực triệt để ngất trời rồi, mỗi ngày đều có tông môn bị hủy, thậm chí có lúc, trong một ngày, có ba cái tông môn bị chọn. Nguyên một đám cường đại tông môn, có hộ sơn đại trận thủ hộ, có mệnh tinh cảnh cường giả tỏa chấn, càng có tổ khí chấn áp số mệnh, nhưng là tại cái đó người đáng sợ trước mặt, đây hết thảy, đều thùng rỗng kêu to. Người kia tựu là Long Trần, hoành hành Đông Huyền vực tồn tại, một người một mình đấu một cái tông môn, nếu như không có người ngăn cản, chỉ là đơn thuần địa phá hư thần trì, rút đi thiên địa linh nguyên, nhưng là nếu có người ra tay, đều bị hắn vô tình diệt sát. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Huyền vực triệt để luống cuống, thực tế những đã từng cùng kia Huyền Thiên Đạo Tông là địch người, càng là đứng ngồi không yên, bốn phía cầu viện. Nhưng là hôm nay Long Trần triển khai huyết tinh báo thù, mỗi người cảm thấy bất an, ngay cả mình đều bảo hộ không được, ai hữu lực lượng đi bảo hộ người khác. Bất quá có ít người phát hiện, bị Long Trần bị diệt tông môn, đều là tại Đông Huyền vực, tham dự qua trấn áp Long Trần thế lực. Mà trước khi đối với Long Trần ra tay, về sau không có tham dự trấn áp tông môn, thủy chung không có lọt vào trả thù. Long Trần liên tục bị diệt 50 mấy người tông môn về sau, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, Long Trần hận chính là bọn hắn biết rất rõ ràng đúng sai, hết lần này tới lần khác vì bản thân lợi ích, vì Bão Đan Cốc, Thiên Võ Liên Minh, Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh, cổ tộc chờ đùi, mà trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, đơn giản chỉ cần vu hãm Long Trần, ra tay muốn đưa Long Trần vào chỗ chết, mới chọc giận Long Trần, lại để cho Long Trần châm đối với bọn họ, đã phát động ra khủng bố trả thù. Mà trước khi động thủ qua, nhưng là tại Long Trần dẫn động lôi kiếp, cứu toàn thành dân chúng về sau, rốt cuộc không có tham dự qua cường giả, đều không có bị trả thù, hiển nhiên Long Trần đã tha thứ bọn hắn. Cái này lại để cho những cường giả kia, trong lòng thạch đầu để xuống, đồng thời cũng đúng Long Trần phần này lồng ngực khí độ, cảm thấy vô cùng kính nể. Nhưng là những tại kia lôi kiếp sau xuất thủ qua tông môn, tự triệt để tuyệt vọng, bọn hắn hướng Đan Tháp, cổ tộc, Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh, Thiên Võ Liên Minh xin giúp đỡ, thế nhưng mà đối phương cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bọn hắn cũng tăng lớn phòng hộ độ mạnh yếu, sợ bị Long Trần tìm tới tận cửa rồi. Bởi vì ra tay, toàn bộ đều là trưởng môn cấp cường giả, bọn hắn ra tay, đại biểu chính là tông môn thái độ, Long Trần báo thù, tự nhiên muốn tìm bọn hắn toàn bộ tông môn. Bất quá có chút tông môn đã có kinh nghiệm, biết rõ ngăn cản cũng vô dụng, dứt khoát không chống cự rồi, dù sao Long Trần nện hết pho tượng, rút đi thiên địa linh nguyên tựu rời đi, chỉ cần không ngăn cản, Long Trần tuyệt không giết người. Có rất nhiều trưởng môn không cam lòng tông môn bị hủy, toàn lực tử chiến, kết quả đều bị Long Trần vô tình chém giết, có chút trưởng môn biết rõ đại thế đã mất, dứt khoát tựu không chống cự rồi. Nhưng là những bị hủy kia thần chỉ tông môn, tan thành mây khói về sau, đối với Long Trần tràn đầy vô số oán niệm, bắt đầu tập thể lên án công khai Long Trần, hô hào chí cường giả rời núi, chém giết Long Trần, trong lúc nhất thời, Long Trần lần nữa thành Đông Huyền vực tiêu điểm nhân vật, truyền thuyết, Long Trần cử động, làm cho Đông Huyền vực lâm vào hoảng sợ. Nhiều cái ủng có thần khí cường giả, tập hợp đã đến cùng một chỗ, đồng thời xuất động, bắt đầu lùng bắt Long Trần. Chương 1501, ai là tên điên? Theo Long Trần động tác, càng ngày càng nhiều tông môn bị diệt, trong lúc nhất thời toàn bộ Đông Huyền vực, đều trở nên khẩn trương lên. Thực tế những tại kia Đông Huyền quận ra tay qua người, càng là cả ngày chờ đợi lo lắng, sợ Long Trần giết đến tận cửa. Nhưng là khiến người ngoài ý chính là, có một cái tông môn thả ra thanh âm, Long Trần nếu là dám đến, bọn hắn toàn bộ tông môn cao thấp, thề cùng hắn huyết chiến đến cùng, bọn hắn tuyệt đối sẽ không khuất phục tại bạo lực, càng sẽ không hướng một cái khi sư diệt tổ, không hề nhân tính phản đồ cúi đầu. Đây là khiêu khích, cực đoan khiêu khích, xuất hiện quá mức đột nhiên, làm cho vô số người chịu kinh ngạc, cái này tông môn chẳng lẽ cũng là muốn chết sao? Hiện tại Long Trần xuất quỷ nhập thần, mỗi người cảm thấy bất an, bọn hắn cũng dám đứng ra khiêu khích Long Trần, cái này lá gan cũng quá lớn a. Thế nhưng mà lại để cho người kỳ quái chính là, Long Trần liên tục bị diệt 50 mấy người tông môn về sau, người tốt như thoáng cái biến mất, liên tiếp vài ngày đều không có bất cứ động tĩnh gì. Về sau có người suy đoán, cái kia dám khiêu khích Long Trần tông môn, nhất định là bị người thụ ý, 10/89 đã bày ra thiên la địa võng, chuyên chờ Long Trần xa lưới đấy. Cái kia tông môn, tên là Thất Tinh Môn, tại Đông Huyền vực thế lực, không tính lớn cũng không coi là nhỏ, bất quá bởi vì là đan cốc tử trung, hỗn ngược lại cũng không tệ. Ngày hôm nay, Thất Tinh Môn nội, một tòa tháp cao phía trên, 10 cái lão giả khoanh chân ngồi dưới đất, đều là cường đại mệnh tinh cảnh cường giả, khí tức như biển. Bên trong một cái dáng người thấp bé, giữ lại râu dài lão giả, tựu là Thất Tinh Môn môn chủ, nhưng là lúc này, hắn tại một trong đám người, chỉ có thể ngồi ở dưới tay vị trí, trên thủ ngồi một vị diện mục có chút dữ tợn lão giả, người này trong mắt tinh quang khép mở, sát ý bắn tung tóe, làm cho người không dám nhìn thẳng. Người này Long Trần phi thường quen thuộc, hắn không phải người khác, đúng là bị Long Trần đã hủy tông môn, Chấn Thiên Pháp Tông tông chủ Tề Vân Ngạo. Trước kia Tề Vân Ngạo nhìn về phía trên cũng tự 40-50 tuổi bộ dạng, khí độ ung dung, rất có đại tông chi chủ phong phạm. Nhưng là hắn hôm nay, trên mặt nếp nhăn tung hoành, tóc đen chuyển bạch, già yếu chi giống như biểu lộ không bỏ sót, trong tay nắm nổi tiếng thiên hạ cửu chuyển phệ hồn trượng, không rên một tiếng. Ngoại trừ Tề Vân Ngạo bên ngoài, còn có một vị mặc hỏa hồng trường bào, khuôn mặt lạnh lùng lão giả, người này trước ngực vẽ lấy đan cốc đồ án, nhưng là đồ án bối cảnh, nhưng lại một đoàn hỏa diễm. Đây là đan cốc đặc thù chế phục, nói rõ người này đến từ đan cốc hỏa thần điện, chính là đan cốc chiến đấu hình cường giả. Người này là hỏa thần điện phó điện chủ, lần này Long Trần sự tình náo quá lớn, hắn bị phái ra, cùng một chỗ thu thập Long Trần. Ngoại trừ cái kia hỏa thần điện phó điện chủ cùng Tề Vân Ngạo bên ngoài, còn lại cường giả, cũng đều là cực kỳ khủng bố tồn tại, nhưng là bọn hắn đều không rên một tiếng, nhắm mắt dưỡng thần, bọn hắn ở chỗ này, chờ một người. Đã 7 ngày rồi, Long Trần hẳn là phát hiện cái gì, trốn đi. Hỏa thần điện phó điện chủ bỗng nhiên mở to mắt, thản nhiên nói. Lần này bố cục, là Tề Vân Ngạo chủ ý, lần trước Long Trần hủy diệt Chấn Thiên Pháp Tông, Tề Vân Ngạo nộ khí công tâm phía dưới, thiếu chút nữa tiến vào phong điên trạng thái. Vừa mới điều chỉnh tốt trạng thái, Long Trần đã bắt đầu bốn phía báo thù, nhưng là Long Trần có Long Cốt Tào Nguyệt nơi tay, Tề Vân Ngạo không dám trực tiếp đi tìm hắn báo thù. Thứ nhất, hắn không biết Long Trần hành tung, dù sao ngày đó ra tay, có trên trăm tông môn cường giả, còn có nửa số tông môn đều không có che diệt, ai biết Long Trần sẽ công kích cái đó một cái. Thứ hai, tự tính toán hắn gặp được Long Trần không cách nào ngăn cản hắn, tuyệt đối sẽ không tử chiến đến cùng, có Long Cốt Tào Nguyệt bảo hộ, hắn phải đi, bằng vào Tề Vân Ngạo lực lượng, căn bản không cách nào ngăn trở. Cho nên lần này, Tề Vân Ngạo yêu cầu đan cốc phối hợp hắn, đem Long Trần dẫn xuất đến, lần này hỏa thần điện phó điện chủ, cố ý đã mang đến đan cốc đặc thù bảo vật, chính là vì phòng ngừa Long Trần đào tẩu, phối hợp Tề Vân Ngạo đem Long Trần tiêu diệt, chỉ cần Long Trần đã đến, hắn đem chắp cánh tránh khỏi. Vì bảo hiểm để đạt được mục đích, càng mời tới không ít cường giả, đến hỗ trợ gia trì trận pháp, bảo đảm không sơ hở tí nào, có thể nói, thất tinh môn hiện tại tựu là đầm rồng hang hổ. Bất quá cái này mưu kế là Tề Vân Ngạo ra, lúc ấy hỏa thần điện phó điện chủ không nói gì, nhưng là ánh mắt ở chỗ sâu trong, mang theo một vòng khinh thường. Loại này ở đâu là cái gì mưu kế, chỉ cần không phải kẻ đần, người ta tựu cũng không trên đương, nhưng là hỏa thần điện phó điện chủ không nói gì thêm, mà là thuận theo Tề Vân Ngạo ở tại chỗ này. Bởi vì lúc này Tề Vân Ngạo đã không phải là người bình thường rồi, tựu cùng một người điên không sai biệt lắm, ai cũng không muốn trêu chọc hắn. Nhưng là liên tục đợi 7 ngày, Long Trần một điểm động tĩnh đều không có, hỏa thần điện phó điện chủ rốt cục có chút không kiên nhẫn được nữa. Còn không phải bởi vì các ngươi giả nhân giả nghĩa, nếu để cho ta đi bắt ở Đông Hoang Huyền Thiên phân tông người, hắn Long Trần như thế nào hội không hiện ra. Tề Vân Ngạo nhìn xem hỏa thần điện phó điện chủ, trong đôi mắt mang theo một tia oán hận, lạnh lùng thốt. Tề Vân Ngạo mới mở miệng, mùi thuốc súng 10 phần, làm cho những người khác sắc mặt biến hóa, cái này Tề Vân Ngạo quả thực không thể nói lý, ai cùng hắn nói chuyện, hắn cũng giống như chó điên đồng dạng, muốn cắn người một ngụm, mà ngay cả đến từ đan cốc hỏa thần điện phó điện chủ đều cắn. Hỏa thần điện phó điện chủ sắc mặt trầm xuống, tuy nhiên tại đan cốc, hỏa tu vô pháp cùng đan tu sánh vai cùng, nhưng là tại bên ngoài, ai dám đối với đan cốc cường giả vô lễ. Huống chi, nhưng hắn là đường đường hỏa thần điện phó điện chủ. Nhưng nhìn lấy Tề Vân Ngạo hai mắt đỏ thấm bộ dáng, hỏa thần điện phó điện chủ đem lửa giận trong lòng, hạ thấp xuống chúi xuống. Hiện tại Tề Vân Ngạo, cực kỳ đáng sợ không phải của hắn tu vi, mà là hắn có một khỏa chó điên tâm, còn có răng nanh sắc bén. Hiện tại Tề Vân Ngạo, chỉ còn lại có lão ca một cái, hận ý ngập trời, ai cũng không biết hắn hội làm xảy ra chuyện gì đến. Vốn lần này đan cốc cũng không muốn phản ứng đến hắn, nhưng lại bị Tề Vân Ngạo bắt lấy tay cầm, không thể không phái người đến phối hợp Tề Vân Ngạo. Hỏa thần điện phó điện chủ đến thời điểm, thượng diện dặn dò qua hắn rồi, không nên đi chiêu chọc Tề Vân Ngạo, hắn chính là một cái tên điên. Nhưng là lúc này đối mặt Tề Vân Ngạo lời nói lạnh nhạt, hỏa thần điện phó điện chủ lạnh lùng thốt. Đó căn bản tựu không phù hợp quy củ, oan có đầu, nợ có chủ, ngươi làm như vậy, ngươi là muốn bị quần công sao? Chính đạo có chính đạo quy củ, lại đại thù hận, cũng không thể liên quan đến gia quyến, nếu như Huyền Thiên Đạo Tông vẫn còn, Tề Vân Ngạo giết trên Huyền Thiên Đạo Tông. Dùng Huyền Thiên Đạo Tông người, đến áp chế Long Trần, cái này cũng còn nói qua được đi. Thế nhưng mà hôm nay Huyền Thiên Đạo Tông đã không có, về phần Đông Hoang Phân Tông, cùng Long Trần sự kiện lần này, không có bất cứ quan hệ nào. Huống hồ Đông Hoang phân tông tông môn, như thế nhỏ yếu, Tề Vân Ngạo ra tay tại lý không hợp, cho nên Đan Cốc Tại khuyên can hắn rồi. Cái gì quy củ, Long Trần diệt ta Chấn Thiên Pháp Tông, tựu đặc sao phù hợp quy củ. Ta xem các người Đan Cốc tựu là một đám rùa đen rút đầu, bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh ra hỏa. Đối phó Huyền Thiên Đạo Tông, đều là tự mình không dám ra tay, còn cần kháo. Tề Vân Ngạo gào thét, làm càn, Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ nổi giận, chỉ vào Tề Vân Ngạo rít gào nói, Tề Vân Ngạo, người có phải hay không cho là mình vô khiên vô quải, có thể coi trời bằng vung. Người tin hay không, ta chỉ muốn một cái đưa tin, trong vòng 3 ngày, trên cái thế giới này, không còn có người Tề Vân Ngạo người này. Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ thật sự nổi giận, đã cắt đứt Tề Vân Ngạo gào thét, nói thêm gì đi nữa, muốn làm lộ rồi. Mấy vị khác mệnh tinh cảnh cường giả, vẻ mặt khẩn trương địa đứng lên, tận lực lui xa một chút, hai người đều là bọn hắn không thể trêu vào nhân vật, sợ nguy rồi vạ lây. Nói láo, chúng ta Chấn Thiên Pháp Tông rơi vào hôm nay tình trạng, còn không phải với các ngươi Đan Cốc dính quang. Tề Vân Ngạo cũng đứng lên, trong tay cửu chuyển phệ hồn trượng chỉ vào Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ, đầu đầy tóc dài bay múa, giống như điên cuồng sư tử. Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ hít sâu một hơi, sắc mặt âm trầm, lại đem lửa giận trong lòng đè xuống, lạnh lùng thốt, nói cho ta biết, người muốn thế nào? Ta không muốn thế nào, ta Chấn Thiên Pháp Tông không có, ta phải bắt được Long Trần tiểu tử này, muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành tro. Mặc kệ dùng phương pháp gì, ta chính là muốn giết hắn, dù là đáp coi trọng ta cái này mệnh, cũng sẽ không tiếc. Tề Vân Ngạo sát ý nghiêm nghị địa đạo, Chấn Thiên Pháp Tông chính là thiên hạ tam tông môn một trong, hôm nay thần chỉ bị hủy, chỉ là mấy ngày thời gian, tất cả đại mạch khoáng, cứ điểm đều bị thần bí cường giả cướp sạch không còn, rất hiển nhiên, vận rủi đã bắt đầu sinh ra, Chấn Thiên Pháp Tông bị diệt là tất nhiên. Không riêng như thế, với tư cách trấn áp Chấn Thiên Pháp Tông số mệnh cửu chuyển phệ hồn trượng, đã bắt đầu chậm rãi suy yếu, phảng phất một cái cường tráng người, chính rất nhanh đi vào lão niên, dùng không được bao lâu, cửu chuyển phệ hồn trượng thần lực, sẽ tiêu hao không còn, cuối cùng bạo toái, đây là một loại thiên đạo pháp tắc, mà ngay cả thần khí, cũng không cách nào ngăn cản. Đây cũng là Tề Vân Ngạo như thế điên cuồng nguyên nhân, một khi thần khí bạo toái, hắn Tề Vân Ngạo đừng nói báo thù rồi, liền cùng Long Trần đối địch tư cách cũng không có. Dựa theo cửu chuyển phệ hồn trượng thuyết pháp, 1 năm sau, nó phẩm giai sẽ ngã xuống đến ngụy thần khí cấp bậc, 3 năm sau, sẽ triệt để mất đi thần tính, trên thế giới này biến mất. Nói cách khác, trong 1 năm, nếu như Tề Vân Ngạo giết không được Long Trần, như vậy cuộc sống sau này, chính là Long Trần tới giết hắn rồi, đây cũng là hắn lại phẫn nộ lại sợ hãi địa phương. Hắn cảm giác triệt để muốn điên rồi, tinh thần đã nhanh đến một loại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Cho nên hắn muốn không từ thủ đoạn, đem Long Trần chém giết, nhưng là ý nghĩ của hắn, lại bị Đan Cốc ngăn trở, cho nên đối với Đan Cốc cũng ghi hận trong lòng. Ngươi cho rằng như vậy có thể uy hiếp Long Trần, quả thực là chê cười, ngay tại Đông Huyền quận đại chiến về sau, ngày hôm sau, Đông Hoang, Tây Mạc, Nam Hải, Bắc Nguyên Huyền Thiên Đạo Tông sở hữu phân bộ cao tầng cùng thiên tài đệ tử đều biến mất, bình thường đệ tử cũng bị phân phát. Người ta cũng sớm đã ngờ tới có người hội đối với bọn họ ra tay, đem hắn bảo vệ rồi, nếu bàn về ra tay tốc độ, người Tề Vân Ngạo có thể so ra mà vượt người ta Huyết Sát Điện. Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ cười lạnh, hiển nhiên đối với Tề Vân Ngạo chỉ số thông minh thập phần khinh thường. Đan Cốc tin tức cực kỳ linh thông, toàn bộ đại lục nhất cử nhất động, đều bị bọn hắn giám thị, lớn như thế động tĩnh, tự nhiên giấu giếm bất quá bọn hắn. Là ai làm? Tề Vân Ngạo giận dữ, muốn báo thù, tốt, ta cho người biết. Là Hoa Vân Tông làm, ngươi đi đi, chúc ngươi thành công, ngươi như thành công rồi, ta Đan Cốc sở hữu thành viên, vì ngươi bảy khánh công rượu. Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ khóe miệng nhếch lên, thản nhiên nói. Nghe tới Hoa Vân Tông danh tự, Tề Vân Ngạo thoáng cái tựu nhụt chí rồi, hắn lại điên cuồng, cũng không dám cùng Đan Cốc nổi danh tồn tại đối nghịch. Hiện tại cùng Long Trần có liên quan, chỉ có Khai Thiên Chiến Tông, Tửu Thần Cung, ngươi có thể đi bọn hắn bên kia bắt người chất. Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ liếc mắt nhìn xem Tề Vân Ngạo, hừ lạnh nói. Tề Vân Ngạo cũng hừ lạnh một tiếng, tiếp tục ngồi dưới đất, bỗng nhiên đối với Thất Tinh Môn môn chủ nghiêm nghị quát, còn không nhanh nghe ngóng Long Trần tin tức, nếu như tìm không thấy Long Trần, ta tự tiêu diệt ngươi Thất Tinh Môn. Ngay tại toàn bộ Đông Huyền vực đều đang tìm Long Trần thời điểm, ngày hôm nay, Đông Huyền vực Đan Tháp nguy nga môn trước lầu, xuất hiện một người mặc màu đen áo choàng, vai khiêng màu đen lưỡi dao khổng lồ nam tử. Chương 1502, người nào ngăn ta chết. Long Trần nhìn trước mắt trước cửa có thể giăng lưới bắt chim Đan Tháp đại môn, khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, lần trước đến thời điểm, đan cửa tháp, thế nhưng mà ngựa xe như nước, các loại người sắp xếp lấy hàng dài chờ tiếp đãi. Hiện tại cửa ra vào lãnh lãnh thanh thanh, cùng ngày xưa phong quang hoàn toàn là trái lại cảnh tượng, thậm chí liền nhìn môn thủ vệ, đều lộ ra vô tình, liền Long Trần xa xa địa đi tới, cũng không có chú ý đến. Long Trần tâm tình bây giờ rất tốt, trước nay chưa có tốt, bởi vì hắn hiện tại treo lấy một lòng, rốt cục phóng ra rồi, Trịnh Văn Long bí mật đưa tin cho hắn, Huyền Thiên Đạo Tông không việc gì. Huyền Thiên Tháp đem chọn cái Huyền Thiên Đạo Tông mang đi, nhưng là vì nào đó quan hệ đặc thù, Lý Thiên Huyền trong thời gian ngắn, không cách nào ra mặt, nhưng lại thông qua bí pháp, đem tin tức chuyển cho Hoa Vân Tông. Tuy nhiên cảm thấy, Huyền Thiên Đạo Tông bị diệt khả năng không lớn, nhưng là nghe được tin tức về sau, mới tính toán triệt để yên tâm, chỉ cần Huyền Thiên Đạo Tông tại, là tốt rồi. Huyền Thiên Đạo Tông bình yên vô sự là một cái tin tức tốt, Long Trần lập tức thông chi Trịnh Văn Long, lại để cho hắn thông chi Khai Thiên Chiến Tông, Tử Thần Cung, Thiên Kiếm Môn cùng Thủy Ma Tộc chờ minh hữu. Thủy Ma Tộc, Long Trần không cách nào trực tiếp liên hệ, bởi vì Long Trần cũng không biết, Thủy Ma Tộc tại Đông Huyền quận nội cứ điểm, chỉ có thể thông chi tại Đại Hạ Quốc gia cổ nội cứ điểm, tin tưởng bọn họ có thể có biện pháp, lẫn nhau thông chi. Long Trần lại để cho bọn hắn tạm thời không muốn nhúng tay hành động của hắn, hắn có lực lượng đủ mức tự bảo vệ mình, lại để cho bọn hắn âm thầm xem náo nhiệt là tốt rồi. Tuy nhiên Huyền Thiên Đạo Tông bình yên vô sự, nhưng là Long Trần biết rõ, bình yên vô sự, chỉ có thể là tinh anh đệ tử, bên ngoài đệ tử cùng những bình dân kia, tất nhiên có thật lớn thương vong. Trong một đột một công kích đến, muốn bảo trì linh thương vong, cái kia căn bản tựu không khả năng, cho nên, dù cho Huyền Thiên Đạo Tông vẫn còn, Long Trần báo thù cũng sẽ không đình chỉ. Lúc này đây, Long Trần muốn triệt để buông tay một trận chiến, có ít người, giống như là tiềm phục tại chỗ tối báo săn, gắt gao chằm chằm vào ngươi, chỉ cần ngươi hơi chút lộ ra sơ hở, chúng lập tức sẽ ra tay, muốn đem ngươi đưa vào chỗ chết. Tuy nhiên trước đó lần thứ nhất, Huyền Thiên Đạo Tông có Hoa Vân Tông, Tử Thần Cung, Thiên Kiếm Môn, Khai Thiên Chiến Tông cường giả trợ giúp, triệt để trấn nhiếp bầy địch. Nhưng là lúc này đây Long Trần phát hiện, trấn nhiếp là vô dụng, hù dọa người, chỉ có thể tạo được nhất thời hiệu quả, muốn có chỗ hiệu quả ngăn lại loại này nhìn xem, muốn giết đến bọn hắn tâm kinh đảm hàn, liền với ngươi là địch tâm tư cũng không dám sinh, mới có thể triệt để an toàn. Lần này Thất Tinh Môn khiêu khích, Long Trần không khỏi xì mũi coi thường, hắn Long Trần lại không phải người ngu, như thế rõ ràng bẫy dập, làm sao có thể hội nhảy. Hơn nữa thông qua Long Trần chính mình bắt được tình báo, biết được Tề Vân Ngạo lần nữa hiện thân, sau đó tự đột nhiên biến mất rồi, đoán chừng chuyện này 10 phần 8 9 cùng hắn có quan hệ. Đối với Tề Vân Ngạo, Long Trần không sợ, nhưng là Long Trần sợ trong tay hắn cửu chuyển phệ hồn trược, đây chính là bán thần khí cấp bậc tồn tại. Hiện tại dùng Long Cốt Tà Nguyệt suy yếu trạng thái, còn không cách nào tới chống lại, nói sau cái kia Thất Tinh Môn, cũng không phải cái gì siêu cấp thế lực lớn, thiên địa linh nguyên có hạn, không đáng mạo hiểm. Phải biết rằng, tông môn càng cường đại, thiên địa linh nguyên lại càng phong phú, trái lại địa, suy sụp tông môn, thiên địa linh nguyên tự trở nên mỏng manh rồi. Tuy nhiên Chấn Thiên Pháp Tông chính là thiên hạ tam tông môn một trong, nhưng là hắn thiên địa linh nguyên, rõ ràng còn không có Huyết Sát Điện Đông Huyền vực tổng bộ nhiều. Hôm nay, Long Trần liên tục tước đoạt 50 mấy người tông môn thiên địa linh nguyên, Long Trần làm một cái triệt để địa hấp thu, Long Trần trong thức hải thần quan tinh, rốt cục tiến nhập thành tinh trạng thái. Hôm nay thần quan tinh, rốt cục thành một cái ngôi sao hình thái, nhưng còn không phải chân chính ngôi sao, chẳng qua là một cái đơn giản cực lớn viên cầu. Lại trải qua 9 lần lột xác, mới có thể triệt để viên mãn, thì ra là kinh nghiệm hóa tinh cửu biến về sau, mới tính toán chính thức viên mãn. Hiện tại, Long Trần thần quan đan, cũng sớm đã không ăn rồi, hấp thu thiên địa linh nguyên, sau ăn đan hiệu quả nhanh lên 100.000 lần. Thần quan tinh thành đan về sau, phong phủ, ngọc hành, tư mệnh, cung khải tứ tinh, cũng tiến nhập một loại kỳ dị trạng thái, phảng phất đã tiến hành lần thứ hai thức tỉnh, giống như muốn đi theo thần quan tinh cùng một chỗ lột xác. Đối với cửu tinh bá thể quyết, Long Trần càng ngày càng không hiểu, chỉ có thể theo nó đi. Long Trần là thu được Thất Tinh Môn khiêu khích lúc, bắt đầu bế quan, hôm nay sau khi xuất quan, lần nữa về tới Đông Huyền quận. Lần trước một trận chiến qua đi, toàn bộ Đông Huyền quận người, thoáng cái chạy rất nhiều, tuy nhiên lần trước bởi vì Long Trần nguyên nhân, bình thường dân chúng tránh được một kiếp. Nhưng là mọi người phát hiện, hiện tại Đông Huyền vực có chút hỗn loạn, càng là đại địa phương, càng là không an toàn, không bằng tìm vắng vẻ địa phương, trốn một thời gian ngắn nói sau. Bởi vì Long Trần báo thù, Đông Huyền vực triệt để chấn động rồi, đại chiến mỗi ngày đều tại phát sinh, ai cũng không muốn bị chiến hỏa liên quan đến, dù sao mạng sống mới quan trọng hơn. Long Trần lần này vào thành, chỉ mặc một kiện rộng thùng thình màu đen áo choàng, nhập môn lúc liền cái kiểm tra người đều không có, bởi vì không có người tin tưởng, Long Trần còn dám phản hồi Đông Huyền quận. Ngoại giới đồn đãi, Long Trần đối mặt toàn bộ Đông Huyền vực cường giả đuổi giết, đã tránh né đi lên, càng có đồn đãi, Long Trần đã bị đánh chết, tóm lại chúng thuyết phân vân, thật giả khó phân biệt. Long Trần chậm rãi đi qua rộng lớn đường đi, Long cốt Tào Nguyệt đã kháng tại trên bờ vai, thẳng tắp hướng đan tháp đại môn đi đến. Người nào, nơi này là đan tháp trọng địa. Long, Long Trần, mấy cái thị vệ, đang tại cửa ra vào, vô tình địa đứng đấy, bỗng nhiên nhìn thấy một người tới gần, không khỏi cao giọng gào to. Bất quá lại nói một nửa, tự thấy được Long Trần sau lưng, cái kia dữ tợn khủng bố màu đen trường đao, trong lúc nhất thời sắc mặt lập tức trắng bệch. Ta cũng không làm khó dễ các ngươi, đều là kiếm cơm ăn, không cần phải đem mệnh ném đi, tránh ra a, hôm nay tại đây sẽ bị san thành bình địa. Long Trần chậm rãi đem áo choàng kéo xuống, lộ ra tuấn giật khuôn mặt. Biết được Huyền Thiên Đạo Tông vẫn còn, Long Trần tâm tình rất tốt, cho nên tự nhiều lời vài câu nói nhảm. Mấy cái thị vệ, nghe được Long Trần, trong ánh mắt hiện ra vô tận hoảng sợ chi ý, bọn hắn biết rõ, Long Trần muốn làm gì rồi. Long Trần sư huynh, không được a, đây chính là đan tháp, người đây là muốn xuyên phá trời rồi. Một người thị vệ ỉ vào lá gan khuyên nhủ, cũng sớm đã xuyên phá rồi, không kém lại chọc một lần. Oanh, Long Trần trong miệng nói chuyện, Long cốt Tào Nguyệt đã một đao chém rụng, cực lớn đao ảnh, đem đan tháp cực lớn môn lâu nứt vỡ, bụi mù đầy trời, mấy cái thị vệ sợ tới mức nhanh chân bỏ chạy, cũng không dám nữa gặm âm thanh rồi. Người nào, cũng dám công kích đan tháp, người đây là khiêu khích đan cốc sao? Long Trần vừa mới nứt vỡ đan tháp môn lâu, bên trong truyền đến hổn hển gào thét thanh âm, có cường giả chạy vội mà ra. Bất quá bọn hắn vừa mới chạy đi, tự chứng kiến vô tận trong bụi mù, một người mặc trường bào màu đen, vai khiêng màu đen trường đao thân ảnh đi đến, đương nhìn rõ ràng người nọ tướng mạo lúc, tất cả mọi người ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Long Trần, hôm nay Long Trần bộ dáng, cơ hồ không có người không biết, tuy nhiên trước đó lần thứ nhất Đông Huyền quận bên ngoài một trận chiến, sở hữu ảnh lưu niệm ngọc toàn bộ bị hủy, mọi người chỉ có thể thông qua miệng miêu tả, để hình dung ngay lúc đó tình cảnh. Nhưng là một trận chiến này, làm cho Long Trần đã trở thành toàn bộ Đông Huyền vực, nổi tiếng nhân vật, lại để cho Long Trần đã trở thành Đông Huyền vực thanh danh nhất tiếng nổ nhân vật, không có một trong cái này vừa nói. Cho nên, Long Trần mới vừa xuất hiện, những đan tháp kia các trưởng lão, sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi, thực tế một người cầm đầu, trong đôi mắt, càng là hiển hiện một vòng sợ hãi. Cái kia người cầm đầu, không phải người khác, đúng là tân nhiệm đan tháp tháp chủ, trước đó lần thứ nhất Long Trần bị tam đại thần khí vây khốn. Hắn là người thứ nhất đứng ra, hiệu triệu các cường giả tham dự vây công. Lúc này thấy Long Trần tìm tới tận cửa rồi, làm hắn cảm giác ra đầu một hồi run lên, nhưng là hắn cưỡng chế chấn định, lạnh lùng địa quát. Long Trần, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, nơi này là đan tháp, ngươi nếu là dám làm sằng làm bậy, ngươi sẽ phải hối hận. Ngươi cảm thấy ta tới làm gì đâu? Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, chậm rãi đi về phía trước đến. Từng bước một, bộ pháp không khoái, nhưng là phi thường vững vàng, cái kia khí thế, tự cùng ban đầu ở trong thành, một người độc hành, huyết chiến phố dài đồng dạng, tràn đầy chưa từng có từ trước đến nay ý chí. Long Trần, ta khuyên ngươi không muốn tự lầm, có lẽ ngươi có cái gì oan khuất, nhưng là tự coi như ngươi có oan khuất, cũng không thể như thế quá phận. Ngươi nếu là thật sự có cái gì oan khuất, ngươi có thể đem chân tướng nói ra, ta có thể ghi chép lại, mang ngươi đi đan cốc, hướng cốc chủ lão nhân ra ông ta giải oan. Nhưng là nếu như ngươi khư khư cố chấp, sẽ chỉ ở tội ác trên đường càng chạy càng xa, lại cũng không có đường quay về rồi, người kỳ thật. Đan tháp tháp chủ chậm rãi lui về phía sau, hiên ngang lẫm liệt địa khuyên. Câm miệng, Long Trần quát lạnh một tiếng, trên mặt tất cả đều là lạnh như băng sát ý, các ngươi đương lão tử là ngu ngốc sao? Lão tử có phải hay không oan uổng, các ngươi hội không rõ ràng lắm. Bây giờ còn có mặt ra vẻ đạo mạo theo sát lão tử giảng những này. Các ngươi đan cốc người, chẳng lẽ không phải dùng lò đan luyện đan, mà là dùng ra mặt luyện đan đấy sao? Làm sao lại dày như vậy? Hiện tại lão tử với các người đánh bệnh loét mũi nói đặc sao nói thẳng, lần này lão tử tựu là đến báo thù, các người đan cốc vốn là bày ra bị diệt ta Huyền Thiên Đạo Tông. Sau đó lại hiệu triệu một đám ngu ngốc, muốn giết ta, xem ra, các người Thái Bình cơm ăn nhiều hơn, thật sự cho rằng, dưới đời này không người nào dám cùng các ngươi là địch. Ngươi nói bậy bạ gì đó, ngươi ngậm máu phun người, cái kia đan tháp tháp chủ gào thét. Theo Long Trần phá vỡ đan tháp đại môn, vốn là tĩnh mịch Huyền Thiên quận, vô số cường giả theo trong kiến trúc bay ra, vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem bên này, thực tế chứng kiến Long Trần khiêng Long cốt Tào Nguyệt, chậm rãi đi về phía trước, làm cho đan tháp tháp chủ liên tiếp lui về phía sau, không quá sợ hãi. Cái này Long Trần muốn làm gì? Chẳng lẽ, hắn, dám tìm đan tháp báo thù sao? Mọi người trong ánh mắt, tất cả đều là kinh hãi chi sắc, Long Trần tìm những tông môn kia báo thù, bọn hắn tuy nhiên khiếp sợ, nhưng là còn có thể lý giải. Nhưng là đan tháp sau lưng là đan cốc a, đó là sừng sững tại toàn bộ thiên vũ đại lục bá chủ cấp tồn tại, Long Trần tìm đan tháp báo thù, đây quả thực là điên cuồng a. Xem ra người cấp bậc này còn không có tư cách tiếp xúc đến cái kia cấp độ bí mật, ta chẳng muốn với ngươi lãng phí miệng lưỡi. Long Trần cười lạnh, tại Trịnh Văn Long cho Long Trần đưa tin ở bên trong, Long Trần thấy được Lý Thiên Huyền truyền đến nguyên lời nói, bên trong thanh thanh sở sở địa nói cho Long Trần, Đan Cốc, Tà Đạo, Cổ Tộc, Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh, Chấn Thiên Pháp Tông chờ mấy cái khủng bố thế lực, đều tham dự công kích, lại để cho Long Trần coi chừng những người này. Nhưng nhìn cái kia tân nhiệm tháp chủ biểu lộ, cũng không giống như biết rõ tình huống này, Long Trần chẳng muốn cùng hắn giải thích. Không muốn chết, cút ngay khai, muốn đầu thai, nắm chặt thời gian, hôm nay, người nào ngăn ta chết. Long Trần một tiếng gào to, trong tay Long Cốt Tào Nguyệt, hóa thành một đạo dài đến mấy ngàn trượng màu đen trăng lưỡi liềm, thẳng đến đan tháp chủ tháp chém tới. Chương 1503, bới lộn đan tháp. Một đạo cự đại nguyệt nhận, cắt khai thiên địa, thẳng đến đan tháp chủ tháp chém tới, đó là đan tháp nhất thần thánh địa phương. Long Trần, ngươi dám? Đan tháp tháp chủ khóe mắt, oanh, hắn nói không sai, Long Trần thật sự dám, một đao phá vỡ hư không, nặng nề mà chạm tại đan tháp chủ tháp phía trên, chủ tháp ầm ầm sụp xuống. Đan tháp, căn bản cũng không có phòng hộ pháp trận, cũng theo không cần phòng hộ pháp trận, bởi vì qua nhiều năm như vậy, tựu chưa từng có người dám tới đan tháp làm càn. Cho nên đan tháp nhìn về phía trên vàng son lộng lẫy, nhưng là cũng không có chính thức phòng hộ năng lực, Long Trần một đao chém rụng, chủ tháp nứt vỡ. Bất quá đan tháp nứt vỡ về sau, hai tòa tượng đá lại phiêu nổi giữa không trung, đúng là Đan Cốc cung phụng hai cái thần linh, Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Dạ. Hai cái tượng đá, tuy nhiên chỉ có hơn 10 trượng cao, vốn là cung phụng tại đan tháp tầng cao nhất, lúc này đan tháp nứt vỡ, chúng lại bình yên vô sự, quanh thân thần quang sáng chói, đứng bất động ở hư không phía trên, tản ra trận trận thần uy, làm cho người không dám nhìn thẳng. Giống như là hai cái thần linh, lăng không bao quát thiên địa, chúng sinh cần quỳ bái, đó là một loại cường đại thần uy, không cách nào ngăn cản. Tốt nồng đậm thần tính ánh sáng chói lọi, pho tượng kia chính là truyền thừa pho tượng chủ nhân, còn sống. Long Cốt Tào Nguyệt truyền đến một tiếng hưng phấn kêu to. Ông, không đợi Long Trần động thủ, Long Cốt Tào Nguyệt đã hóa thành một đạo màu đen quang ảnh, nặng nề mà chạm tại hai cái pho tượng phía trên. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đầy trời thần huy kích động, chiếu sáng thiên khung, hai cái pho tượng bạo toái, nhưng là đầy trời thần huy, hình thành đạo đạo xiềng xích, vậy mà đem Long Cốt Tào Nguyệt vây quanh. Ầm ầm, Long Cốt Tào Nguyệt không nghĩ tới, vậy mà sẽ bị bao khỏa, toàn lực giãy giụa, hắc khí tràn ngập, muốn thôn vệ cái kia đạo đạo thần khóa. Cái kia xiềng xích chính là do vô tận thần huy tạo thành, vô hình có chất, uy nghiêm rung trời, có thể trấn áp muôn đời, theo sự xuất hiện của nó, Long Trần cảm giác thiên địa đều dừng lại, động liên tục đạn một ngón tay, cũng không có so gian nan. Long Trần tuyệt đối không thể tưởng được, bất quá là hai cái pho tượng, thậm chí có khủng bố như thế thần uy, Long Cốt Tào Nguyệt lại bị vây khốn rồi. Tào Nguyệt, người bên kia thế nào? Long Trần truyền âm hỏi, pho tượng kia nội thần tính vật chất, cùng địa phương khác thần tính vật chất tương liên, ta hiện tại quá yếu, vậy mà không cách nào rút ra nó, tốt không cam lòng. Long Cốt Tào Nguyệt gào thét, hắn toàn lực hấp thụ cái kia thần tính lực lượng, nhưng là một tia đều hấp thụ không đến, tức giận đến nó chửi ầm lên, hết lần này tới lần khác không thể làm gì. Long Trần biết rõ, cái này đan tháp, bất quá là Đông Huyền vực phân tháp, cái này hai tòa pho tượng cùng mặt khác mấy cái vực pho tượng tương liên, càng cùng Đan Cốc cái kia hai cái tượng thần tương liên, Tào Nguyệt không cách nào hấp thu. Không được, chúng ta đi thôi. Long Trần đảo, không được, ta thử lại lần nữa, đến miệng thịt mỡ, không thể cứ như vậy ném đi, người trước bể bụng ngươi. Long Cốt Tào Nguyệt trong cơ thể vô tận hắc khí lưu chuyển, cùng thần niệm dây dưa, hiển nhiên nó không chịu đơn giản buông tha cho. Ông, Long Trần căng ra thần hoàn, thiên địa rúng động, thần hoàn căng ra về sau, Long Trần lập tức cảm giác dễ dàng rất nhiều. Trước khi Long Trần phảng phất bị băng phong trong cái thế giới này, hiện tại cảm giác đặt mình trong nước, tuy nhiên như trước áp lực thật lớn, nhưng lại có thể hành động. Mà đan tháp những cường giả kia, nhưng lại ngay cả nhúc nhích đều không thể nhúc nhích, trong mắt hiện ra vô tận vẻ hoảng sợ. Oanh, Long Trần một quyền nứt vỡ mặt đất, đại địa bạo toái, tại đan tháp chủ tháp phía dưới, tháp cơ nổ bung, lộ ra phía dưới thần trì. Khá lắm, đương thấy rõ phía dưới thần trì, Long Trần không khỏi đại hỉ, đan tháp thần trì. So Chấn Thiên Pháp Tông lớn hơn gấp mấy chục, hơn nữa thần chỉ nội thiên địa linh nguyên, hiện lên màu vàng kim óng ánh, vô cùng tinh thuần. Hô, Long Trần không nói hai lời, vung tay lên, thiên địa linh nguyên, trực tiếp theo thần chỉ nội bay ra, bị Long Trần thu nhập linh hồn trong không gian. Ân, gặp nguy hiểm, Long Trần bỗng nhiên biến sắc, hắn cảm nhận được không hiểu tim đập nhanh, mãnh liệt nguy hiểm cảm giác truyền đến, làm hắn thập phần bất an. Tào Nguyệt, người mút ở những cái kia thần liệm. Cùng ta cùng một chỗ đem chúng thu nhập hỗn độn không gian. Long Trần truyền âm, một tay bắt lấy Long Cốt Tào Nguyệt chuôi đao, hỗn độn không gian vận chuyển, muốn đem Long cốt Tà Nguyệt thu nhập hỗn độn không gian. Ầm ầm, thiên địa bạo hưởng, hư không sợ run, vô tận thần liệm, phảng phất đem thiên địa tập trung, Long Trần muốn thu hồi Long cốt Tà Nguyệt, phảng phất muốn đem chọn cái thiên địa đều thu hồi bình thường, Long Trần trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào đem chi thu hồi. Ngũ tinh chiến thân khai, Long Trần gầm lên giận dữ, trong con ngươi năm khỏa ngôi sao lưu chuyển, trong cơ thể 10 vạn 8 ngàn ngôi sao bắt đầu khởi động, toàn lực bộc phát. Tạch tạch tạch, theo Long Trần dùng sức, hư không vậy mà phát ra ken két quái tiếng nổ, phảng phất toàn bộ thiên địa đều muốn vỡ vụn. Nó nhanh không kiên trì nổi rồi, Long Trần, lại thêm chút sức. Long cốt Tà Nguyệt kêu to, trước khi là thần liệm vây khốn nó, không muốn làm cho nó đào tẩu, bây giờ là nó dùng vô tận hắc khí, đem những cái kia thần liệm khóa chết, không cho xiềng xích dãy giụa. Oanh, một tiếng bạo hưởng, toàn bộ thế giới run lên bần bật, đầy trời thần liệm biến mất, tính cả Long cốt Tà Nguyệt, bị Long Trần cùng một chỗ đã thu vào hỗn độn không gian. Rời đi, Long Trần đem Long cốt Tà Nguyệt thu hồi, sau lưng lôi đình cánh chim chấn động, nhân hóa làm một đạo lưu quang, thẳng đến truyền tống trận bay đi, đạp vào truyền tống trận, Long Trần một cước đem trông coi truyền tống trận thủ vệ nhóm đá ngất, đánh bay ra ngoài, trực tiếp khởi động truyền tống trận. Hô, hô, trên truyền tống trận có hai cái đài cao, một cái là tiến, một cái là ra, Long Trần thân ảnh vừa mới theo một cái trên đài cao biến mất, mà một cái khác trên đài cao, tự xuất hiện một đám người. Đám người kia không phải người khác, đúng là Đan Cốc Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ, Chấn Thiên Pháp Tông Tông Chủ Tề Vân Ngạo bọn người, bọn hắn mới vừa xuất hiện, tự chứng kiến xa xa hư không càng không ngừng vặn vẹo, uy áp kinh thiên. Hỗn đản, Long Trần ngươi muốn chết. Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ ánh mắt quét qua, phát hiện cao vút trong mây đan tháp chủ tháp đã biến mất, con mắt thoáng cái đỏ lên, nổi giận gầm lên một tiếng, chạy vội mà đi. Long Trần đâu? Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ vừa mới vừa đến, phát hiện đan tháp tháp chủ vẻ mặt vẻ đau thương, ngồi dưới đất, như cha mẹ chết, không khỏi giận dữ hét, bởi vì hắn thần thức bao trùm toàn bộ Đông Huyền quận, cũng không có phát hiện Long Trần tung tích. Nguyên lai Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ, một mực canh giữ ở Thất Tinh Môn, chính yên lặng chờ đợi Long Trần tin tức, đột nhiên hắn khẩn cấp đưa tin ngọc, dốc sức liều mạng lập lòe. Đó là đan tháp bị công kích lúc, đan tháp tháp chủ tự âm thầm hướng Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ gửi đi cảnh báo tín hiệu, đồng thời muốn cố ý kéo dài thời gian, đem Long Trần ổn định. Thế nhưng mà Long Trần căn bản là không để cho hắn kéo dài thời gian cơ hội, ra tay tựu chém, chém hết tựu đi, cuối cùng nhất, Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ hay vẫn là đến chậm một bước. Vừa mới theo truyền tống trận chạy, đan tháp tháp chủ vẻ mặt uể oải nói, hắn vừa mới tiền nhiệm không bao lâu, liền mấy cái ngành mặt tiền của cửa hàng đều không có thăm dò đâu rồi, tựu xảy ra lớn như vậy sự tình, hắn cảm giác mình quá xui xẻo. Người đặc sao ngu ngốc a, như thế nào không ngăn cản lấy hắn? Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ giận dữ, chúng ta lấy cái gì ngăn đón? Long Trần trong tay có khủng bố thần khí, chúng ta như thế nào ngăn đón? Cái kia Long Trần vừa xong, ta tựu cho ngươi đưa tin rồi, cái này đều thời gian dài bao lâu, ngươi như thế nào mới đến? Ngươi còn có mặt mũi chất vấn ta? Ngươi là thân phận gì? Ta là thân phận gì? Ngươi nói chuyện cho ta chú ý một chút, chuyện này, ngươi muốn phụ toàn bộ trách nhiệm. Cái kia tân nhiệm tháp chủ, bỗng nhiên bạo lên, chỉ vào cái kia Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ chửi ầm lên. Cái kia đan tháp tháp chủ, chính là đan tu, mà Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ chính là hỏa tu, hơn nữa hai người trên chức vụ, đan tháp tháp chủ, so Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ cao hơn, lúc này bị hắn mắng, cái kia đan tháp tháp chủ cũng nổi trận lôi đình, đem trách nhiệm đều giao cho Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể giảm bớt tội lỗi của hắn, dù sao đan tu không phải chiến đấu hình cường giả, đem Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ dụ dỗ, tối thiểu đại bộ phận trách nhiệm, đều muốn do hắn đến khiêng. 3. Cái kia Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ giận dữ, một bạt tai quất vào cái kia đan tháp tháp chủ trên mặt, đan tháp tháp chủ sờ không kịp đề phòng phía dưới, bị một cái tát trừ phi, máu tươi cuồng phun. Ta CMN, lão tử theo nhận được tin tức, liền lập tức khởi hành, vận dụng 3 lượt truyền tống trận, tổng cộng cũng mới dùng không đến 10 cái thời gian hô hấp. Chính ngươi vô năng, lại đem trách nhiệm toàn bộ đẩy đến lão tử trên người, ngươi còn dám tất tất, tin hay không lão tử hiện tại tựu giết chết ngươi. Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ cũng nổi giận. Thân là hỏa tu, một mực bị đan tu bao quát, những đan tu kia lão là ưa thích dùng lỗ mũi xem bọn hắn, đã sớm làm bọn hắn khó chịu rồi, hôm nay rõ ràng là đan tháp tháp chủ vô năng, lại muốn đem trách nhiệm giao cho hắn, làm hắn sát nhân tâm đều đã có. Phó điện chủ đại nhân bất giận, Long Trần vừa mới truyền tống ly khai, chúng ta bây giờ truy, có lẽ còn kịp. Một cái đan tháp trưởng lão vội vàng đứng ra, cùng âm thanh đạo. Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ hít sâu một hơi, miễn cưỡng đem lửa giận trong lòng đè xuống, lắc lắc đầu nói. Không có khả năng, Long Trần lại không phải người ngu, hắn không sẽ trực tiếp truyền tống đến kế tiếp điểm truyền tống, chờ chúng ta đi chảo. Hắn hội nửa đường tự vận dụng thần khí, phá vỡ truyền tống quy tắc, tự động thoát ly truyền tống, dù ai cũng không cách nào tìm được hắn. Tuy nhiên hỏa thần điện phó điện chủ ở vào nổi giận bên trong, nhưng là coi như tỉnh táo, hiểu được phân tích. Truyền tống trên đường, đừng nói ủng có thần khí rồi, tự tính toán có được tổ khí, cũng có thể tùy thời kết thúc truyền tống, nửa đường đào thoát. Một lần truyền tống đều là mấy nghìn vạn dặm, thậm chí ức vạn dặm xa, ai biết hắn từ nơi này gián đoạn truyền tống, cho nên Long Trần nhất định là đuổi không kịp rồi. Cái kia đan tháp tháp chủ bị chiều chóng mặt núc ních, nửa bên mặt đều đập nát, lúc này đứng lên, đối với hỏa thần điện phó điện chủ trợn mắt nhìn, cũng không dám lên tiếng, hắn thật sự sợ hỏa thần điện phó điện chủ dưới cơn thịnh nộ, đưa hắn đánh chết, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, trở về sau lại tính toán khoản nợ này. Hiện tại, chúng ta phải làm gì? Cầm trong tay cửu chuyển phệ hồn trượng Tề Vân ngạo hỏi. Còn có thể làm sao? Đương nhiên sẽ không giống cái nào đó loại ngu xuẩn đồng dạng, ngồi ở trong ổ ngốc lão bà chờ dã đàn ông. Hỏa thần điện phó điện chủ cười lạnh nói. Rất hiển nhiên, hỏa thần điện phó điện chủ rốt cục nổi giận, đối với Tề Vân ngạo cái tên điên này, không hề nhường nhịn, bởi vì hắn cảm giác hắn cũng muốn điên rồi. Đan tháp bị hủy, tượng thần bị diệt, thần trì bị trừ, chuyện này triệt để náo lớn hơn, bất kể là đan tháp tháp chủ, hay là hắn. Đều chịu lấy đến liên quan đến, nếu như không phải Tề Vân ngạo chủ ý cùi bắp, cũng không trở thành như vậy, lúc này chỉ thiếu chút nữa trực tiếp mở miệng mắng chửi người rồi. Tề Vân ngạo biết rõ hỏa thần điện phó điện chủ đang mắng hắn, nhưng là hắn chỉ là hừ lạnh một tiếng, không nói gì, trong lòng của hắn ngược lại mang theo một loại nhìn có chút hả hê, đan tháp bị diệt, trong lòng của hắn thoáng cân đối đi một tí. Long Trần lần này xem như triệt để làm chết rồi, chuyện này, ta muốn lập tức hướng cốc chủ đại nhân báo cáo, các ngươi đều ở tại chỗ này. Ai cũng không thể ly khai, toàn bộ tại chỗ chờ lệnh. Hỏa thần điện phó điện chủ nói xong, biến mất ở trước mặt mọi người. Chương 1504, hóa tinh đệ nhất biến. Hô, trong hư không khói đen lượn lờ, càng không ngừng vặn vẹo, một thân ảnh chậm rãi theo hắc trong sương mù hiển hiện, cái kia thân ảnh đúng là Long Trần. Cái kia hỏa thần điện phó điện chủ nói không sai, Long Trần truyền tống đến một nửa, tự thoát ly truyền tống không gian, bình thường thoát ly truyền tống, cần muốn thừa nhận cường đại không gian hấp xả. Tự tính toán hóa thần cảnh cường giả, cũng cần có tổ khí hộ thể, mới có thể ngăn cản, nếu không sẽ có lo lắng tính mạng. Nhưng là đối với Long Trần mà nói, cái này cũng không phải sự tình, tự tính toán không có Tảo Nguyệt ra tay, Long Trần bằng vào bản thân cường hãn, cũng có thể ngăn cản. Long Trần nhìn một chút chung quanh, nơi này là một mảnh không ngớt phập phồng núi cao, cực kỳ hoang vu, Long Trần lấy ra Trịnh Văn Long cho hắn địa đồ, đây là một cái ngọc ký hình địa đồ, thượng diện có một cái nho nhỏ quang điểm, có thể đại khái xác định vị trí của mình. Cùng đoán chừng không sai biệt lắm, đã rời xa Đông Huyền quận rồi, là thời điểm tiêu hóa một chút. Long Trần tại quần sơn trong, tìm một cái yên lặng địa phương, lúc này mới có cơ hội nhìn một chút hỗn độn không gian nội tình huống. Chỉ thấy đạo đạo thần liệm trôi nổi tại trong hư không, vẫn không nhúc nhích, Long Cốt Tà Nguyệt đứng bất động ở hư không phía trên, vô tận hắc khí, đem những cái kia thần liệm bao khỏa, Long Trần có thể tinh tường phát giác được, Long Cốt Tà Nguyệt đang tại tham lam địa mút vào lấy thần liệm bên trong thần tính tinh hoa. Tà Nguyệt ta hỏi ngươi, cái này thần dây xích là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng không phải thần khí, tại sao có thể có thần tính tinh hoa? Long Trần hỏi, hắn rất không hiểu, không biết có phải hay không là bởi vì ăn hết khẩu đại thịt, tâm tình thật tốt, Long Cốt Tà Nguyệt lần đầu tiên địa đối với Long Trần kỹ càng địa giảng giải cái này thần liệm nguyên do. Nguyên lai cái gọi là thần tính năng lượng, đều là cùng thần linh có quan hệ một loại năng lượng, loại này năng lượng áp đảo tất cả lực lượng phía trên. Người tu hành tu luyện tới cực hạn. Có thể phi thăng thành tiên thành thần, nhưng là khi bọn hắn thành tiên thành thần trước khi, đã có thể tiếp xúc đến thần tiên khí tức. Ví dụ như mệnh tinh cảnh cường giả, có thể tiếp xúc đến một tia thần tiên khí tức, nhưng là loại này khí tức, tự thật là khí tức, không cách nào hình thành tiên thần lực, đã không cách nào công kích địch nhân, cũng không cách nào dùng để tự bảo vệ mình, nhưng là cái này một tia tiên thần lực, nhưng có thể miễn cưỡng thúc giục ngụy thần khí. Cái gọi là ngụy thần khí, trên thực tế là phi thăng người tại binh khí ở bên trong, lưu lại một tia thần hình năng lượng. Làm cho hắn đã có một tia thần tính, giao phó hắn linh trí, phi thường cường đại. Nhưng là ngụy thần khí bình thường đều là phi thăng người, lưu cho hậu nhân một ít tự bảo vệ mình thủ đoạn, lại cũng không phải chân chính tài phú. Bởi vì người đều là ích kỷ, nếu như phi thăng người có thể lưu lại một bộ phận thần hồn, thần huyết kích hoạt thần văn, như vậy cái này vũ khí, tự không còn là ngụy thần khí, mà là một kiện bán thần khí. Thế nhưng mà một khi rót vào những vật này, sẽ để cho phi thăng người thực lực yếu bớt. Phi thăng không phải nói phi thăng tự phi thăng, là cần độ kiếp. Nhưng là phi thăng cướp, cái kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết rồi, bởi vì tiên cổ đại chiến về sau, sẽ không có người độ kiếp rồi. Không là vì tu vi không đủ, mà là đã đến cảnh giới kia về sau, cũng không đi độ kiếp, bởi vì, từ khi bạo phát tiên cổ đại chiến, độ kiếp người, đều đã thất bại, tại thần kiếp xuống, hóa thành cho bụi. Mà đại hắc ám thời đại, đừng nói là độ kiếp phi thăng rồi, liền tu hành đến cấp bậc kia người, đều thiếu chi có thiếu. Tại đại hắc ám thời đại về sau, giống như tựu chưa nghe nói qua, tái xuất hiện như vậy tồn tại. Cho nên Long Trần tại không có tiếp xúc Long Cốt Tào Nguyệt trước, cũng không biết, thần khí vẫn tồn tại không cùng cấp bậc, mà thần tính năng lượng cũng có chỗ bất đồng. Thần khí nội thần tính năng lượng là thần khí thông qua trấn áp số mệnh, thông qua thiên địa linh nguyên, đến rút ra thần tính năng lượng, bảo trì thần lực của mình không tiêu tan. Long Trần cái lúc này mới biết được, nguyên lai thiên địa linh nguyên rõ ràng còn có tẩm bổ thần khí tác dụng. Nhưng cũng không phải sở hữu tông môn đều có tư cách ủng có thần khí, mà có chút tông môn chỉ có tổ khí trấn áp số mệnh, tự tẩm bổ tổ khí. Cái gọi là trấn áp số mệnh, trên thực tế là một loại hỗ trợ lẫn nhau, thiên địa linh nguyên tẩm bổ thần khí bảo hộ tông môn mới có thể thịnh vượng, tông môn thịnh vượng rồi, hội hình thành cộng đồng niệm lực, ngừng tụ ra càng nhiều nữa thiên địa linh nguyên, tựa như quả cầu tuyết đồng dạng, càng lăn càng lớn. Đây là trong đó một loại, còn có một loại hình thức, cũng không phải là trấn áp số mệnh rồi, mà là thu thập tín ngưỡng chi lực. Nghe tới thu thập tín ngưỡng chi lực thời điểm, Long Trần chấn động. Hắn giống như ở nơi nào nghe nói qua loại vật này, bề ngoài giống như chỉ có chính thức thần linh mới có thể ngưng tụ ra tín ngưỡng chi lực. Dựa theo ý của ngươi, cái kia Đại Phạm Thiên, Lạc Thiên Dạ đều còn sống. Long Trần giật mình mà hỏi thăm, nhiều mới mẻ a, đương nhiên còn sống a, ngươi lật tung chính là cái kia sát thần pho tượng kia chủ nhân cũng còn sống. Ngươi không tới cấp bậc kia, ngươi không hiểu, tuy nhiên những thiên địa linh kia nguyên, thoạt nhìn đều đồng dạng, nhưng là có thêm bản chất khác nhau. Sở hữu thiên địa linh nguyên, đều là tín ngưỡng chi lực chỗ ngưng tụ, chỉ có điều bình thường tông môn, ngưng tụ tín ngưỡng chi lực, ra chỉ cho tông môn số mệnh. Mà đan cốc, huyết sát điện loại này tông môn, tế bái chân thần, tín ngưỡng của bọn họ chi lực, là cho chân thần cống phẩm, cho nên không riêng hội ngưng tụ ra thiên địa linh nguyên, càng sẽ ở cung phụng trong pho tượng, ngưng tụ ra thần tính năng lượng. Long Cốt Tà Nguyệt hồi đáp, vậy bọn họ đã ở thiên vũ đại lục, Long Trần trong lòng lộp bộp thoáng cái, làm sao có thể? Thiên vũ đại lục loại này cấp thấp vị diện là cho không dưới thần linh tồn tại. Bọn hắn tại một cái khác vị diện, nơi này là bọn hắn thu thập tín ngưỡng chi lực địa phương. Người hỗn độn không gian, phi thường thần kỳ, loại này thần tính năng lượng tiến vào tại đây về sau, cùng ngoại giới triệt để ngăn cách, ta có thể an tâm hưởng dụng. Bất quá ngươi về sau phải cẩn thận, những thần linh kia thần lực, nếu có tín đồ cầu nguyện, nhưng có thể thông qua tượng thần truyền lại, cách vô tận vị diện, đến diệt sát ngươi. Ta còn ở vào suy yếu kỳ, ngăn không được loại này năng lượng. Long Cốt Tà Nguyệt cảnh cáo nói. Long Trần chợt nhớ tới đến, lúc trước đan cốc cốc chủ Dư Khiếu Vân, đã từng vận dụng lực lượng thần bí, miểu sát ma la nhất tộc khủng bố quái thú, hiện tại ngẫm lại, không khỏi một hồi kinh hãi. Tốt rồi, ta muốn hảo hảo tiêu hóa thoáng một phát những năng lượng này, lần này có thể xem như thu hoạch lớn rồi. Long Cốt Tà Nguyệt nói xong, tự không còn có tiếng động, bắt đầu toàn lực luyện hóa những năng lượng kia. Được rồi. Ta cũng có thể trung thực một thời gian ngắn rồi, Long Trần biết rõ, lần này xem như sông đại họa, đem Đông Huyền vực đan tháp bị diệt, toàn bộ đan cốc sẽ triệt để tức giận. Nhưng là Long Trần không sợ, đã đan cốc tham dự bày ra bị diệt Huyền Thiên Đạo Tông, Long Trần muốn báo thù, tuyệt đối sẽ không bởi vì đối phương là đan cốc, tự lựa chọn tránh lui, cái này cùng cửu tinh bá thể quyết tinh thần đi ngược lại. Không biết vì cái gì, Long Trần trong đầu, bỗng nhiên hiện ra một cái bóng hình xinh đẹp, còn có cặp kia thiện lương ánh mắt trong suốt. Cái kia chính là đan tiên tử. Theo lý thuyết, đan cốc phái cấp tiến đã bị trấn áp, không có lẽ lại cắm tay tông môn phân tranh, chẳng lẽ phái cấp tiến lại cho tàn lại cháy. Nghĩ đến đan tiên tử thời điểm, Long Trần lại nghĩ tới này cái thuốc thiết nghỉ non tiểu nha đầu Uyển Tình, không biết nàng tại đan tiên tử chỉ điểm xuống, luyện đan chi thuật tiến bộ đến trình độ nào. Lý Thiên Huyền thông qua Hoa Vân Tông cho Long Trần tin tức cực kỳ ngắn gọn, lại quá mức mơ hồ, chỉ nói đan cốc tham dự công kích, lại để cho hắn coi chừng. Nhưng là Long Trần không biết vì cái gì, cảm thấy chuyện này, còn có Thiên Võ Liên Minh bóng dáng, thế nhưng mà Lý Thiên Huyền đối với Thiên Võ Liên Minh lại chỉ chữ không đề cập tới. Chẳng lẽ Huyền chủ đại nhân, còn đối với Thiên Võ Liên Minh ôm có hy vọng? Long Trần có chút cầm không cho phép Lý Thiên Huyền ý tứ. Vốn dựa theo Long Trần ý tứ, tiêu diệt đan tháp về sau, tự đi Thiên Võ Liên Minh tính sổ, cái này vô liêm sỉ liên minh, tuyệt đối là một cái tảng ô nạp cấu địa phương, Long Trần muốn triệt để thanh lý. Bất quá Lý Thiên Huyền không có nói Thiên Võ Liên Minh, có lẽ Lý Thiên Huyền có ý định khác, Long Trần chỉ có thể tạm thời buông tha cho bọn hắn rồi. Hiện tại Long Trần cần trung thực một thời gian ngắn, lúc này đây Long Trần đem đan tháp bị diệt, xem như triệt để đút tổ ong vỏ vẽ, đan cốc tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, hội đem chọn cái Đông Huyền vực lật qua tìm hắn, Long Trần quyết định trước tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Ông, đột nhiên Long Trần trong thức hải thần quan tinh, một hồi rung rung, ngay sau đó Long Trần trong lòng bàn tay gan bàn chân, đồng thời rung động bắt đầu chuyển động. Long Trần trong lòng chấn động mãnh liệt, vội vàng triển khai nội thị, chỉ thấy Phong Phủ, Ngọc Hành, Tư Mệnh, Cung Khải, thần quan tinh phía trên, toàn bộ nổi lên vô tận thần mang, như liệt nhật sáng chói. Rõ ràng, tập thể tiến vào hóa tinh cửu biến, Long Trần trên mặt tất cả đều là không dám tin thần sắc, hấp thu đan tháp thiên địa linh nguyên, thần quan tinh tiến nhập hóa tinh cửu biến đệ nhất biến, ngay tiếp theo mặt khác tứ tinh, cũng đi theo tiến nhập hóa tinh cửu biến. Xem ra cái này thứ năm tinh, là một cái đường ranh giới, sự xuất hiện của nó, đem hắn cùng tứ tinh cũng cùng một chỗ cải tạo. Long Trần trong nội tâm thầm nghĩ, ngũ tinh tách ra, ngay sau đó hào quang chậm rãi ảm đạm, lộ ra ngũ tinh bản thể, lúc này năm khỏa ngôi sao, mang theo nhàn nhạt ánh huỳnh quang, đồng thời có nhàn nhạt hỗn độn khí tức quanh quẩn, vô tận năng lượng, theo chúng vận chuyển, tại Long Trần trong cơ thể lao nhanh. Những năng lượng kia liên thông Long Trần 10 vạn 8 ngàn khiếu huyệt, tại Long Trần 10 vạn 8 ngàn khiếu trong huyệt, 10 vạn 8 ngàn khỏa nho nhỏ ngôi sao tại vận chuyển, hình thành một cái kỳ dị tuần hoàn, vô tận năng lượng trong người đổ không thôi, lại để cho Long Trần toàn thân tràn đầy lực lượng.